nhưng không đợi hắn đôi tay rời đi suối nước, trong nước bay tới một mạt thiển hồng, lại một chút hấp dẫn hắn ánh mắt. Giống như ở trong nước mờ mịt khai mạc ngân, nay thiển hồng chớp mắt liền nhiễm tới rồi hắn trong tầm tay. Phó Triều Sinh bỗng nhiên liền nhíu mi, nâng tay nâng tới, nhẹ nhàng một ngửi, đồng tử liền hơi hơi có rút lại lên. Huyết tinh khí. Hắn đứng dậy, theo thạch biên suối nước, hướng về thượng du nhìn lại, nhưng thấy được đá lởm chẩm núi đá gian, màu đỏ thâm suối nước chảy xuôi mà xuống, trước mắt đã từ hắn bên chân chạy quá. Là Mật Tông Trung mới cũ hai phái, lại nổi lên tranh chấp sao. Nhưng hắn nhớ rõ, chính mình vừa tới này một trận, tân mật cùng cựu mật tranh đấu, đã tạm thời hạ màn. Trầm ngâm một lát, hắn cũng không có nghĩ nhiều, liền theo này dòng suối, nghịch lưu tìm kiếm. Trải qua vài tòa núi cao, lại xuyên qua vài tòa sơn cốc, phía trước đó là một đạo sâu thẳm hẻm núi. Hai sườn ngọn núi cao và hiểm trở giống như hai thanh trường kiếm, phía dưới còn lại là một mảnh trô nước cạn, suối nước tự hẻm núi kia đầu chảy ra, kia đỏ thâm chi sắc, đã dần dần thiển. Mấy chục cổ thi thể, liên hoành ở kia trô nước cạn phía trên, máu tươi đổ đầy đất. Đang xem rõ ràng trong nháy mắt, Phó Triều Sinh liền kinh ngạc một phân. Chỉ vì này đó thi thể đều ăn mặc nhan sắc thiên thâm trường bào, mà không phải Mật Tông tu sĩ thường xuyên khoác lấy hồng hoàng hai sắc là chủ tăng y điề. Nhìn, thế nhưng như là trung vực tu sĩ. Hắn chậm rãi đi qua, từ này một mảnh thi thể bên trong trải qua. Vốn là một mảnh thảm tượng, nhưng hắn sinh ra đó là Triều Sinh mộ chết mệnh cách, gặp qua vô số cùng tộc sinh tử, đối phàm nhân tử sinh xem đến liền càng phai nhạt. Một đường xem qua đi, sắc mặt đều không có bất luận cái gì dao động. Chỉ là, ở đi đến mỗ một khối lao giả thi thể bên cạnh khi, hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt này bên hông một khối thanh mục lệnh bài thượng dừng lại một lát, sau đó túi người nhặt lên. Vết máu nhuộm dần, thậm chí có một đạo thật sâu vết rách, nhưng này thượng khắc dấu hai chữ, lại cực kỳ rõ ràng. Côn Ô. Nhớ không lầm nói, đây là cái kia cùng hắn bạn cũ nơi Nhai Sơn tể danh trung vực tông môn. Bọn họ cái kia trưởng môn Hoành Hư, còn tính có vài phần bản lĩnh. Chẳng qua, Côn Ngô tu sĩ, như thế nào lại ở chỗ này, còn xảy ra chuyện. Phó Triều Sinh đem này lệnh bài đảo lộn một lần, lại tùy tay ném trở về kia thi thể trên người. Này một mảnh thi thể, ước chừng là hơn 20 cụ. Nhưng hắn đi đến cuối, huyết tinh khí còn không có tán. Đi phía trước vừa thấy, kia hẻm núi trô nước cạn một khắc đầu, thế nhưng còn nằm hơn 10 người. Nhưng kia phục chế, cùng Côn Ngô này một bát tu sĩ, lại có bất đồng. Hơn nữa không giống như là Côn Ngô bên này, còn rơi dụng đủ loại kiểu dáng pháp khí, những người này bên người, một thanh kiếm cũng không có. Mới đi qua, suối nước biên, một đạo hai chân hãm sâu với bùn sa trung thân ảnh, liền ánh vào hắn trong mắt. Bất đồng với quanh mình ngang dọc thi thể, hắn là đứng. Màu thiên thanh trường bảo, sấn hắn dáng người càng vì cao dài. Là một trương tuổi trẻ vừa anh tuấn khuôn mặt, trường mi nhíu lại, hai mắt hạp, tựa hồ thừa nhận cái gì đau đớn, lại phảng phất chỉ là ngủ rồi. Giơ tay phải tựa hồ từng nắm một thanh kiếm, thu nạp trong người trước tay trái, tắc bóp thủ quyết. Nhìn qua, hắn giống như ngay sau đó liền phải mở mắt ra, đem kiếm quang sai biến hẻm núi. Nhưng Phó Triều Sinh biết, này chỉ là một bộ không có sinh mệnh thể xác, ở luân hồi đoạn tuyệt thập cửu châu, này hồn phách, sớm đã tiêu tán ở trong thiên địa. Người này, lại sẽ không tỉnh lại. Xôn xao. Suối nước cọ rửa mà đi, một khối vỡ vụn thâm hát sắc lệnh bài, nằm ở hắn trước người cách đó không xa khe đá chi gian. Ngài sơn hai chữ. Ở nước gợn trung tạo nên hơi nhíu gợn sóng, giống như ảo ảnh. Linh chiếu đỉnh bên cạnh, chấp sự đường nội. 14 cái rách nát thanh ngọc mệnh bài, lặng lặng mà nằm ở cổ xưa trường án thượng. Trường môn Trịnh Yêu liền đứng ở này trường án phía trước, không nói một lời mà nhìn, một khuôn mặt thượng không có nửa điểm biểu tình. Hắn phía sau, là Nhai Sơn tứ đại trưởng lão, Tất Ngôn, Hy Hòa, Hạo Nhiên, còn có Thích Bá Viễn. Toàn bộ nội đường, từ trường môn đến trưởng lão, lại đến chư chấp sự đường đệ tử, không ai nói chuyện. Trầm lãnh, hơn nữa áp lực. Tất cả mọi người cảm giác cổ họng có một khối nặng trĩu cục đá đè nặng, không thở nổi. Một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở linh chiếu trên đỉnh, chấp sự đường cửa. Kiến Sâu bước nhanh từ ngoài cửa đi vào, liền thấy giờ phút này cảnh tượng, trong lúc nhất thời, lại có chút không dám mở miệng. Vẫn là Trịnh Yêu đã nhận ra nàng đã đến, chậm rãi xoay người lại, tựa hồ muốn cười cùng nàng chào hỏi, nhưng kia môi lại là như thế nào cũng cong không đứng dậy, chỉ than một tiếng, đại sư tỷ đã trở lại. Rốt cuộc ra cái gì biến cố? Ngài sơn tu sĩ, kiếm dài tùy thân, phi thân chết không về kho vũ khí. Nàng lại chính mắt thấy hơn 10 trường kiếm về kho vũ khí. Đã xảy ra cái gì, đã không cần nói cũng biết. Trịnh Yêu liếc nhìn nàng một cái, chỉ sườn khai một bước. Vì thế, kia ở hắn phía sau trường án cùng trường án thượng bài 14 cái mệnh bài, liền hiện ra tới, rơi vào Kiến Sầu trong mắt. Mỗi một quả mệnh bài thượng, đều viết một người Nhai Sơn đệ tử tên. nhưng chúng nó đều là vỡ vụn. Kiến sầu một đám nhìn qua đi, bên trong có nhận thức, cũng có xa lạ, mỗi xem một cái tên, liền cảm thấy trong lòng trầm một phân. Nhất bên trái mệnh bài, tựa hồ bị người động quá, bài đến có chút hoài. Mặt trên, cũng viết một cái tên. Dư Chi Phi. Trong nháy mắt kia, kiến sầu rũ tại bên người tay run một chút, tâm cũng đi theo run lên, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Tên này. Sao có thể? Dư Chi Phi. Phù đạo sơn nhân dưới tòa thứ 7 đệ tử. Kiến sầu nhập một khi, liền biết này một vị dư sư đệ cùng bạch dần giống nhau, bên ngoài vân du. Này vi nhân tính tình tiêu sái, thả tự mở ra một con đường, không đi lên người chi lộ, ngược lại tự thành nhất phái, tự đúc nhất kiếm, danh chi rằng ta là, chính là một thế hệ thiên tài. Tựa phù đạo sơn nhân như vậy miệng độc, liền khúc chính phong đều ghét bỏ, nhắc tới hắn khi lại có ý cười. Nên là kiểu gì phong hoa nhân vật? Nàng buồn còn đang suy nghĩ, trở về sơn môn lúc sau, này một vị chỉ nghe kỳ danh còn chưa thấy này mặt sư đệ, tổng nên có một ngày có thể thấy. Nhưng ai có thể liêu được đến? Nàng đỗng nhiên không dám đi tưởng, phù đạo sơn nhân biết, sẽ là như thế nào tâm tình. Này đó môn trung đệ tử, kiến sầu có lẽ còn có chút xa lạ. Nhưng làm nhai sơn trường môn, Trịnh Yêu lại là mỗi cái đều nhớ rõ. Những cái đó tuổi trẻ khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn vành mắt đều có chút đỏ lên, là lần trước phái đi tuyết vực bên ngoài, điều tra mật tông hư thật đệ tử. Dư sư đệ du lịch bên ngoài, non nửa nguyện trước mới cùng bọn họ hội hợp. Tuyết vực, mật tông. Kiến sầu chỉ cảm thấy cả người rét run, liền môi đều run rẩy, qua hồi lâu, mới cay chắc hỏi. Sư phụ đâu? Đã biết. Trịnh Yêu lắc đầu một tiếng thở dài, nhắm mắt, thanh âm trầm đến lợi hại. Lần này, Nhai Sơn thiệt hại 14 người, Côn Ngô thiệt hại 23 người, liền một vị trưởng lão cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Một lát trước, phù đạo sư thúc tiếp Hoành Hư chân nhân lôi tin, trước hướng Côn Ngô đi. 364 chương 364 Côn Ngô trốn cũ thấy cố nhân. Ai cũng không có gặp qua như vậy biểu tình phù đạo sơn nhân. Mặc dù là đã theo Hoành Hư chân nhân 700 năm hơn Côn Ngô chân truyền đại đệ tử Triệu Trác, ở xa xa thấy tự Nhai Sơn phương hướng mà đến kia một đạo yêu ớt hào quang khi, cũng không khỏi giật mình thần sau một lúc lâu, mới tiến ra đón. Bái kiến phù đạo sơn nhân. Một thân dơ hề hề đạo bào như cũ, hoa dâm đầu tóc lộn xộn cái ở đỉnh đầu, rối tung trên vai, nhìn như cũ cùng thường lui tới cái kia lôi thôi lết thiết phù đạo sơn nhân vô dị. Chỉ là giờ phút này, trên mặt hắn mỗi một cái mọc lan tràn nếp nhăn trùng, đều kẹp băng hàn lạnh lẽo. Người hóa một đạo quang, dừng ở kia phù với Côn Ngô chủ phong phía trên biển mây trên quảng trường, lại giống không nghe thấy Triệu Trác vấn an giống nhau. Lập tức hướng cuối rộng lớn Chư Thiên Đại Điện đi đến. Sớm đã đình chỉ vận chuyển Chu Thiên Sao Trời đại trận, như cũ hóa thành từng đạo thủy ngân giống nhau hoa quang, ở đại điện chỗ cao, Hoành Hư chân nhân sau lưng lưu động, càng thêm sấn đến hắn này một thân tiên phong đạo cốt cao ngạo. Trong tay phất trần buông xuống, hắn đã trầm mặc có thực một trận. Ở phù đạo sơn nhân bước vào này điện nháy mắt, hắn liền xoay người lại, nhìn đối phương, trầm mặc sau một lúc lâu, trung quy thở dài một tiếng, mưa gió sắp tới, phong mãn lâu a. Đại loạn buông xuống, mưa gió đem sinh. Tựa bọn họ hai người như vậy đứng ngạo nghệ với thập cửu châu đỉnh đã lâu ngón tay cái cấp nhân vật, có thể nói sớm đã tới rồi ngoại vật không loạn tâm cảnh giới. Chỉ là sự thiệp Nhai Sơn Côn Ngô, nói bất động dùng, thật sự là giả. Đặc biệt là, Côn Ngô đã chết một cái nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, mà phù đạo sơn nhân, càng là đau mất chính mình ái đồ. Giờ này khắc này, hắn trên mặt, kỳ thật nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động tới. Nhưng như vậy biểu tình. 11 giáp phía trước. Hoành Hư chân nhân là gặp qua. Tự ngươi đổ nhi kiến sầu cùng ta đệ tử Tạ Bất Thần cùng tham ẩn giới chưa về lúc sau, người ta hai môn liền sinh hiểm khích, lâu không thông tin tức. Nhưng ở đối mặt cực vực, do hỏi tuyết vực chuyện này thượng, người ta đều sai rồi. 23 danh côn ngô người A, nói không liền không có. Hoành Hư chân nhân nhìn về phía chân trời phiêu đãng mây bay. Canh giờ này, thật sự còn có chút sớm. Sáng lạn ánh sáng mặt trời mới vừa từ mặt đông dãy núi bên trong chui ra tới. Lại cố tình tại đây trung vực tả tam thiên diện tích rộng lớn thổ địa thượng, bịt kín một tầng mơ hồ huyết sắc. Lúc này Hoành Hư chân nhân, mặt mày gian đều là một mảnh trầm ngưng cùng thương xót. Lo lắng thiên hạ khó khăn, lấy giữ gìn chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Đây là mọi người trong ấn tượng Côn Ngô thủ tọa, đây là mọi người trong ấn tượng Côn Ngô, cũng là mọi người trong ấn tượng Hoành Hư chân nhân. Phù đạo sơn nhân nhìn chăm chú hắn đã lâu rồi. Hắn bản năng lý giải giờ này khắc này đối phương trong lòng cảm thụ, nhưng cố tình hiện lên ở hắn trong đầu, là 11 giáp phía trước, Hoành Hư trên mặt kia đồng dạng trầm ngưng cùng thương xót. Ha ha ha. Vì thế, vài tiếng mang theo một chút trào phúng cười to, liền không ngọn nguồn mà đột nhiên từ hắn trong miệng ra tới, rồi sau đó lại như là gặp cái gì buồn cười sự tình giống nhau, một mặt cười, một mặt lắc đầu. Hoành hư a Hoành hư, người ta nhận thức nhiều năm như vậy, ai không biết ai a? Hà tất ở lão tử trước mặt như vậy làm bộ làm tịch. Kia một đôi hiểu rõ thiên cơ lại thâm thúy bình thản mắt, chậm rãi nhìn qua đi, Hoành hư chân nhân trên mặt biểu tình không có một chút biến hóa, chỉ có giữa mày thoáng lạnh nửa phần. Phu đạo, ở trong lòng của ngươi, ta cũng coi như kia đê tiện đổ vô sỉ sao. Ha ha ha, ngươi Hoành hư là cái gì quái vật, chính mình không rõ ràng lắm sao. Phu đạo sơn nhân vẫy vây tay, lại là cười đến lợi hại hơn, phảng phất nửa điểm không đem Hoành hư chân nhân đặt ở trong mắt, cũng tựa hồ nửa điểm không vì kia chết tuyết vực thất đệ tử bị thương. Chỉ có kia một con bối ở sau người tay, đã lặng yên nắm chặt. Hắn đi ra phía trước, chỉ nói, vẫn là tới nói nói tuyết vực mật tông bên kia sự tình đi. Chứ bỏ phía trước phái ra đi người thám thính đến một ít tin tức ở ngoài, ta đổ nhi kiến sầu, cũng mang về tới một ít tin tức. Khi nói chuyện, hắn đã đại thứ thứ từ Hoành hư chân nhân bên người đi qua. Hoành hư chân nhân quay đầu đi xem thời điểm, chỉ thấy hắn đã một chút cũng không thèm để ý mà ngồi xuống đại điện phía trên bậc thang, tự trong lòng ngực sờ soạn một hồ lô rượu ra tới, chậm rãi uống. Chỉ là hôm nay, rượu ngon không có xứng đùi gà. Vì thế, Hoành hư bỗng nhiên liền nhớ tới hơn 200 năm trước, một người trên đài, kia một người tên là Dư Chi Phi tuổi trẻ đệ tử. Một thân màu thiên thanh trường bào theo gió, tuấn tú mặt mày gian, là 4 phần tự tin, 3 phần khiêm tốn, 3 phần hàm xúc khí phách hăng hái. Có lẽ, vì thanh phong am ẩn giới kia sự kiện sinh ra hiểm khích, là bọn họ hai phái tại đây 11 giáp tới nay, làm được nhất sai một sự kiện. Nói vậy đại sư tỷ cũng biết, những năm gần đây, tuyết vực mật tông, không chỉ có xuất hiện thánh tử tịch ra, thả còn đã xảy ra thường xuyên nội đấu. Trong đó mới cũ hai cái phe phái, giống như Bắc vực Âm tông cùng Dương tông giống nhau, như nước với lửa. Côn Ngô cùng Ngai Sơn, chính là trung vực để trụ. Ở phát hiện này đó lúc sau, để tránh tái hiện 11 giáp trước bi kịch, hai phái đều phái người đi trước. Chỉ là mấy năm nay, ta hai phái hiểm khích cám sinh, cho nên đều là đơn độc hành sự, vẫn chưa hợp tác. Trước mắt đã là hai ngày sau, nhưng ngày đó nghị sự đường Trung Trịnh Yêu một phen lời nói, còn ở bên hai, quanh quẩn không dứt. Kiến Sầu khoanh chân ngồi ở chính mình phong trong, nhìn mình đặt ở đầu gối đầu kia một thanh hắc thiết trường kiếm. 21 đóa bảo tương hoa sen văn trang nghiêm mà đánh vào thân kiếm thượng, làm nó dễ như trở bàn tay khu vực đừng với mặt khác trường kiếm, có một độc đáo, dấu ở trần thế pháo hoa trung thiên ý. Nên là cực có lai lịch một phen kiếm. Chính là, giờ này khắc này Kiến Sầu, thật sự vô tâm đi tìm hiểu. Lúc trước hơn 10 bính bảo kiếm người mất của cách tính bằng bản tính kho vũ khí kia một màn, lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Đồng thời, cũng làm nàng lại một lần mà bắt đầu tự hỏi, này giữa ngọn nguồn. Không thể nghi ngờ, người là Nhai Sơn bên này phái ra đi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện, càng không có nghĩ tới, sẽ ra như vậy đại sự tình. Bởi vì bọn họ điều tra, cũng không phải mật tông bên trong, chẳng qua ở bên ngoài du tẩu. Tuyết vực mật tông, mà chỗ Bắc vực cao nguyên lạnh vô cùng chỗ. Tuy tự xưng là lúc trước Phật môn phân liệt đi xa Bắc vực một chi, nhưng này tông nội các loại quy củ, giai đại khác hẳn với lúc trước trung vực Phật môn. Nay toàn tông trung tâm, tên là Thánh Điện, tu sửa ở tuyết vực Thánh Sơn tối cao chỗ. Trong truyền thuyết Thánh Tử tịch ra, liền ở tại Thánh Điện bên trong. Mà chung quanh phụ thuộc cung điện, còn lại là mật tông tu vi cao thâm pháp vương cùng hạch tâm đệ tử nhóm hàng năm cư trú nơi. Đến nỗi bình thường một ít đệ tử còn có còn lại tín đồ, phần lớn ở tại Thánh Sơn dưới. Cái gọi là bên ngoài, chỉ chính là lấy Thánh Sơn vì trung tâm 300 dặm phạm vi có hơn. Cái này khu vực, dân cư thưa thớt. Khoan nói là 3 năm nhìn không tới một người, mặc dù là có tụ cư khu vực, bên trong cũng phần lớn là người thường, mặc dù có tu sĩ, tu vi cũng cơ bản không vượt qua kim đan. Cho nên, theo lý thuyết, Nhai Sơn bên này một đám người, thả còn có Nguyên Anh Kỳ Dư Chi Phi mang theo, khả năng không lớn xảy ra chuyện. Lui một vạn bước giảng, mặc dù là đã xảy ra chuyện, cũng có thông tin Linh Châu lập tức phản hồi sư môn. Hiện giờ Nhai Sơn trưởng môn cùng chư vị trưởng lão đều ở, càng đừng nói còn có phù đạo sơn nhân ở như thế nào tính, đều ra không được đại sự. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Thẳng đến kia 10 dư trôi kiếm bay trở về kho vũ khí, mọi người mới biết được đã xảy ra chuyện, nói cách khác, Nhai Sơn như vậy nhiều tu sĩ, thậm chí còn có thừa biết phi ở, thế nhưng đều không có một người có thể ở xảy ra chuyện thời điểm, triều sư môn phát ra nửa điểm tin tức. Nghe nói, Côn Ngô bên kia cũng giống nhau. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là tình huống khẩn cấp, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, cũng đã toàn quân bị diệt, hoặc là, chính là người còn không có xảy ra chuyện, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp phát ra tin tức. Nhưng mặc kệ là nào một loại, tinh tế nghĩ đến, đều làm nhân tâm đế phát lệnh. Đặc biệt là, hôm qua Nhai Sơn chư vị trưởng lão, trải qua nhiều phiên nghiệm chứng lúc sau, rốt cuộc xác nhận, ước chừng là từ Nhai Sơn Côn Ngô đệ tử xảy ra chuyện đồng thời bắt đầu, sở hữu phát hướng tuyết vực phong tin lôi tin, đều không thể đến. Toàn bộ tuyết vực trên không, phảng phất có một đạo kín mít cái chắn trụt xuống, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Nói cách khác, bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngoại giới đã vô pháp đơn giản mà dò thám biết. Kiến Sầu đối tuyết vực mật tông ấn tượng, chưa bao giờ hảo. Ở nàng đáy mắt, từ cực vực bắt đầu, này cái gọi là mật tông, liền bao phủ một tầng dày đặc, mang huyết bóng ma. Hiện giờ, này bóng ma đã hóa thành một mảnh khủng bố khói mù, để ở nàng trong lòng. Phù đạo sơn nhân đi Côn Ngô cũng có hai ngày, nhưng đối với cùng hành hư chân nhân thương nghị tình huống, lại là chỉ tự chưa để, chỉ là trở lại tới một đạo lôi tin, làm Trịnh Yêu mang theo người đúng hạn tham gia lần này tiểu hội. Đại sư tỷ, chúng ta nên xuất phát. Đang nghĩ ngợi tới, đốc đốc tiếng gõ cửa liền từ ngoài cửa truyền đến. Kiến Sầu từ trầm tư trung thu liễm tâm tư, cũng cưỡng bách chính mình buông lỏng ra kia nhíu chặt mày, chỉ là sắc mặt như cũ không được tốt. Ta đã biết. Nàng lên tiếng, liền hít sâu một hơi, đem trên đầu gối nhiên đăng kiếm thu vào dao ra trong vỏ, đứng dậy mở cửa. Đứng ở ngoài cửa chính là Bạch Dần. Một thân tuyết trắng trường bào thượng vẽ vẩy mực sơn thủy, nhất phái phong lưu thoải mái, chỉ là trên mặt hắn biểu tình, cùng Kiến Sầu không có gì khác biệt, đều mang theo một loại khôn kể thâm hậu cùng trầm trọng. So sánh với Kiến Sầu, hắn cùng Dư Chi Phi tu hành thời gian sắp xỉ, đứng hàng cũng đều dựa sau, cho nên ngày thường ở chung thời điểm cũng nhiều. Năm xưa sớm chiều ở chung sư đệ, liền như vậy bỗng nhiên không có. Tuy là tu hành đã thâm, ai có thể thờ ơ đâu. Huống chi, Nhai Sơn môn hạ, toàn tính tình người. Thấy Kiến Sầu ra tới, hắn miễn cưỡng cười cười, mới nói, Khấu sư huynh, Thẩm sư huynh cùng mặt khác hai vị sư đệ, đều nói không đi Côn Ngô, liền ngồi chấn môn chung. Cho nên lần này tiểu hội, vẫn là trưởng môn sư huynh mang theo đại sư tỷ cùng ta một đạo đi Côn Ngô. Đây là cái thời buổi rối loạn, tổng muốn chừa chút người để ngừa vặn nhất. Kiến Sầu minh bạch, cho nên chỉ gật gật đầu. Nàng ngước mắt hướng về tuyệt bích ở ngoài vừa nhìn, tân một lần muốn đi tham gia tiểu hội Nhai Sơn đệ tử, đã đều đứng ở linh chiếu trên đỉnh, mà kia cao cao bạt kiếm đài thượng lập hơi béo thân ảnh, còn lại là trưởng môn Trịnh Yêu. Không biết có phải hay không bởi vì có hai ngày không gặp, cũng có lẽ là nàng này hai ngày quá mức hoảng hốt, thế nhưng cảm thấy Trịnh Yêu nhìn qua tựa hồ gầy như vậy một chút. Kiến Sầu đáy lòng thấp thấp mà than một tiếng, chỉ nói, chúng ta cũng đi xuống đi. Nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rơi xuống bạt kiếm đại thượng. Bạch Dần theo sát ở nàng phía sau, thực mau cũng hạ xuống, ở nàng bên cạnh đứng. Hai người một đạo cấp Trịnh Yêu chào hỏi, bái kiến trưởng môn. Ân, người tể, chúng ta liền xuất phát đi. Trịnh Yêu tâm tình, hiển nhiên cũng không nhiều hảo, cho nên hiếm thấy mà không có nói nhiều. Hắn đứng ở cao cao bạt kiếm đại thượng, đưa lưng về phía cao ngạo Nhai Sơn, mặt hướng tới chính phương đông, đôi tay lòng bàn tay tương đối, tay trái ngón trỏ cùng tay phải ngón áp út hơi khuất. Lại lấy ngón giữa lòng bàn tay tương đối chạm nhau, trong chớp mắt đã kết thành một cái huyền ảo dấu tay. Trong nháy mắt kia, chỉ thấy 16 nói ám kim sắc hoa quang giống như sao băng giống nhau, từ Trịnh Yêu dấu tay bên trong bính ra, đầu rơi xuống linh chiếu đỉnh các phương hướng, các góc, lập tức bắn khởi một mảnh kim sắc gợn sóng. Ngay sau đó, dưới chân bạt kiếm đài hạ linh chiếu đỉnh, liền kịch liệt chấn động lên. Lúc trước bởi vì hắc phong động rèn luyện mà bỏ lỡ huyền bí một màn, liền như vậy bao la hùng vĩ mà xuất hiện ở thấy Kiến Sầu trước mặt. Ở kịch liệt chấn động chung, cả tòa linh chiếu đỉnh, thế nhưng run rẩy mà thăng lên. Càng lên càng cao, càng lên càng cao. Sở Hưu đứng ở linh chiếu trên đỉnh đệ tử, cũng tùy theo lên cao, tầm nhìn cũng tức khắc trở nên mở mang lên, có thể nhìn đến chỗ xa hơn sơn xuyên hà nhạc. Kiến Sầu trong mắt, không khỏi toát ra vài phần chấn động, bên cạnh Bạch Dần lại là đã gặp qua rất nhiều lần, cho nên chỉ là bình tĩnh mà nhìn. Chỉ thấy đến Trịnh Yêu giấu tay lại đánh. Toàn bộ rộng lớn linh chiếu đỉnh, liền giống như một cái bẹp tàu bay, hướng về mặt đông bay nhanh mà đi. Trước mặt tầng mây, bị nhanh chóng mà xuyên phá. Nên diện tới liệt phong, đều bị ngăn cản ở toàn bộ linh chiếu trên đỉnh dâng lên trong suốt sóng gợn ở ngoài. Mọi người bình yên mà lập, một lát sau liền đã bay khỏi Nhai Sơn. Quay đầu vừa nhìn, kia cao cao hoàn sao đỉnh, đã ở mây mù trùng, xem không rõ ràng. Toàn bộ đi hướng Côn Ngô đường xá trung, mặc kệ là Trịnh Yêu, vẫn là Kiến Sầu, hoặc là Bạch Dần. Đều không có nói một lời, chỉ là không nói gì mà nhìn chăm chú vào dưới chân một lượt mà qua danh sơn đại xuyên, lặng im không nói. Ngay cả linh chiếu trên đỉnh bình thường các đệ tử, cũng ít có hoan thanh tiếu ngữ. Hai ngày trước kho vũ khí xuất hiện dị tượng, chứng kiến giả không ngừng một vài, mặc dù Nhai Sơn chư vị trưởng lão cảm thấy còn không thích hợp làm cho bọn họ biết đã xảy ra cái gì, nhưng lại như thế nào giấu được. Nhai Sơn kho vũ khí quy tắc, phàm là đối Nhai Sơn hơi có hiểu biết người, đều nghe nói qua. Có thể nói. Phát sinh cái gì, vừa xem hiểu ngay. Chỉ là, bọn họ còn không có đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn báo cho đại gia. Bởi vì, liền tính là trưởng môn cùng chư vị trưởng lão, đều không rõ ràng lắm trong đó ngọn nguồn. Có lẽ, này sẽ là không khí nhất nặng nề một lần tiểu hội đi. Mắt thấy Côn Lô gần, phía trước chính là quen thuộc cửu đầu Giang Giang Loan, kiến sầu trong đầu, đống nhiên liền toát ra cái này ý niệm tới. Giống như năm rồi giống nhau, năm nay tiểu hội, như cũ vạn chúng chú mục. 30 năm trước thượng một lần tiểu hội, ngoài dự đoán mà từ một người Ngũ Di Tông đệ tử rút đến thứ nhất, bước lên một người đài, khiến cho mọi người nhiệt nghị. Năm nay, liền có càng nhiều người chờ mong, lần này tiểu hội có thể hay không xuất hiện cái gì không giống nhau biến số. Tỷ như, Nhai Sơn cái kia tuy mới nhập môn tiểu 10 năm nhưng đã kết đan thiên tài đệ tử Phương Tiểu Tà, tỷ như, Phong Ma kiếm phái trưởng môn Tân Thu đệ tử Đích Truyền Phong Vân. Lại tỷ như, vị nào hai độ bỏ lỡ tiểu hội Côn Ngô không thế thiên tài, Tạ Bất Thần. Tiểu hội quy tắc, có hai loại người nhưng tham gia tiểu hội. Đệ nhất loại, trung vực trong phạm vi bái nhập 3.000 tông môn 30 năm trong vòng tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, đều có thể tham gia. Đệ nhị loại, bất luận nhập môn bao lâu, chỉ cần còn chưa tham gia quá tiểu hội, thả tu vi còn chưa vượt qua kim đan, cũng có thể tham dự. Tạ Bất Thần, nhập Côn Ngô 60 năm hơn. 10 ngày trúc cơ, 2 năm kết đan, thanh phong am ẩn giới một dịch sau, sinh tử không biết, trước đó không lâu. Lại cố tình truyền ra hắn một lần nữa kết đan tin tức, thả tên kia tử còn cao cao mà treo ở đệ tam trọng thiên bia phía trên. Nói cách khác, hắn vẫn là có thể tham gia tiểu hội. Chỉ là ai cũng không biết, Tạ Bất Thần còn có thể hay không tham gia. Ngay cả đối thập cửu châu chỉ là rõ như lòng bàn tay, gần như toàn biết Chí Lâm Tẩu, ở bản sao giới tiểu hội Phong Vân Lục Hy, cũng khó có thể tham minh Côn Ngô thái độ, cuối cùng chỉ có thể ở Tạ Bất Thần ba chữ bên cạnh, viết xuống như vậy một câu. Nhập, thất đăng một người đài. Không bảo, cũng ở một người đài. Nói cách khác, ở Chí Lâm Tẩu phán đoán chung, có phải hay không thực tế bước lên một người đài, đối Tạ Bất Thần tới nói, căn bản không quan trọng. Đơn giản là, người này thực lực, đủ để đăng đỉnh, cũng không nhất định yêu cầu một người đài tới chứng minh. Chỉ là càng là như thế, mọi người đối hắn càng là chú ý. Nếu Tạ Bất Thần cũng tham gia, năm nay tiểu hội, chẳng phải rất có xem đầu. Cho nên, giờ này ngày này, Côn Lô cựu đầu Giang Giang Loan ở ngoài, cùng năm rồi giống nhau. Tụ tập khổng lồ đám người. Bờ biển truyền tống trận nội, còn không ngừng có quang mang toát ra. Lần lượt từng đến từ trung vực, thậm chí đến từ Nam Bắc hai vực tu sĩ, ở náo nhiệt trung đi vào nơi này, chờ mong tiểu hội bắt đầu. Nhai Sơn linh chiếu đỉnh cao cao từ mọi người đỉnh đầu bay qua thời điểm, vô số tầm mắt liền đều nâng lên, tự nhiên lại là hảo một trận sôi trào kinh ngạc cảm thán tiếng động. Nhai Sơn tới. Mau xem, cái kia nữ tu, là trong truyền thuyết Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu sao. Và còn có Vân Du bên ngoài nhiều năm bạch dân A. Đây là Nhai Sơn A. Trình Yêu đều nghe thấy được, lại không có đi xuống xem một cái, chỉ là khống chế linh chiếu đỉnh, trực tiếp lướt qua cửu đầu Giang Loan, trực tiếp tiến vào Côn Ngô phạm vi. Sau đó, đem linh chiếu đỉnh huyền ngừng ở giữa không trung. Lúc này, một đạo kiểu tiếu tím nhạt váy dài thân ảnh, liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn tất cung tất kính mà hành lễ, dáng người lại có chút thức tha. Vạn bối bái kiến Nhai Sơn Trịnh trưởng môn, Côn Ngô xin đợi đã lâu. Thế nhưng là người quen. Cố Thanh Mi kết thủ với sát hồng tiểu giới, gặp nhau với 60 năm trước kia một lần tiểu hội, sau đó liền không có bất luận cái gì giao thoa. Nếu không phải giờ phút này thấy, kiến sầu cơ hồ liền phải quên, chính mình còn nhận thức như vậy một người. Giờ phút này nàng đánh giá đối phương cũng nhìn nàng một cái. 60 năm không thấy, Cố Thanh Mi nhìn đã thành thục không ít, ít nhất trên mặt kia ngang ngược kiêu ngạo chi khí đã thu liễm rất nhiều. Chẳng qua, ở nàng nhìn qua trong nháy mắt, Kiến Sầu vẫn là cực kỳ nhạy bén phát hiện nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất hận ý, còn có khỏe mắt đuôi lông mày kia mơ hồ lệ khí. Xem ra, năm đó một cọc cân đoán, nàng còn không có quên đâu. Kiến Sầu bên môi một mặt ý cười sẽ qua, chỉ là khoảnh khắc, lại có một khắc bức họa mặt đống nhiên hiện lên ở nàng đáy lòng. Tây Hải Biên, múa may bàn tính vàng tiền khuyết, bị người một trưởng đánh rớt trên mặt đất, rồi sau đó nhất kiếm đâm xuyên qua bả vai. Đó là một đạo tím nhạt, cầm thủy ngân trường kiếm thân ảnh. Đây là lúc trước nàng ở cực vực kia gặp cửu đầu điểu tàn hồn cửa động, ý niệm mơ hồ du đãng là lúc chứng kiến. Lúc ấy còn thấy được Khúc Chính Phong, Lục Hương Lãnh, Hạ Hầu Xá đám người, thả không biết là ảo giác vẫn là chân thật phát sinh sự tình. Nhưng ở trở về thập cửu châu lúc sau, lúc ấy chứng kiến mỗi một màn, đều có việc thật cùng chi đối ứng. Như vậy, bàn tính vàng tiền khuyết, hiện giờ ra sao loại cảnh ngộ? Kiến Sầu nhìn chăm chú vào Lăng Không Lập Cố Thanh Mi, bên môi kia một chút ý cười. Đông nhiên liền chậm rãi biến mất đi xuống. Lúc trước Côn Ngôn này một vị kiểu kiểu nữ cùng nhà mình đại sư tỷ chi gian ân oán, Trình Yêu cũng có điều nghe thấy, trong lòng đối Cố Thanh Mi là thực không mừng. Nhưng ở mặt mũi thượng, hắn không lộ ra cái gì tới, chỉ nói, làm phiền sư điệt, không biết giờ phút này Hoành hư trưởng môn cùng phụ đạo sư thúc ở nơi nào. Ở Chư Thiên Đại Điện, chính nghị sự, cũng thỉnh trưởng môn tiến đến. Cố Thanh Mi cười cười, như vậy trả lời. Trịnh Yêu gật gật đầu, quay đầu lại lại đối Kiến Sầu nói, Côn Ngô đã đến, ta muốn đi Chư Thiên Đại Điện nghị sự, Kiến Sầu sư tỷ tùy ta cùng nhau đến đây đi. Têu nàng cùng đi. Kiến Sầu hơi hơi có chút kinh ngạc. Cố Thanh Mi càng là lập tức mở to hai mắt, tâm sinh không vui, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, trưởng môn thế ba chỉ nói thỉnh trịnh trưởng môn đi trước, không có. Dư lại nói, chợt đột nhiên im bặt. Đơn giản là luôn luôn cười ha hả Trịnh Yêu, đồng nhiên chuyển qua mắt tới, bình thẳng mà như vậy nhìn nàng một cái, kia ánh mắt nặng nề mà, mang theo một loại nói không nên lời lạnh lẽo. Nay trong nháy mắt, Cố Thanh Mi thế nhưng nói không nên lời một câu tới. Trịnh Yêu lại như là cái gì đều không có làm giống nhau, đối Kiến Sầu vây tay, đại sư tỷ, đi thôi. Kiến Sầu kỳ thật có chút chần chờ. Nàng vốn là muốn mượn cơ hội hỏi một chút tiền khuyết chuyện đó nhi, nhưng Trịnh Yêu kêu chính mình qua đi, nhất định có chính mình lý do. Hơn nữa, nàng cũng đích xác muốn nhìn một chút, phù đạo sơn nhân hiện giờ như thế nào. Cho nên, gần suy nghĩ một lát, nàng liền gật gật đầu, cùng Bạch Dần nói cá biệt, đuổi kịp Trịnh Yêu. Linh chiếu đỉnh huyền đỉnh chỗ, khoảng cách Côn Ngô chủ phong không xa. Kiến Sầu tuy chỉ có nguyên anh hậu kỳ, nhưng đuổi kịp bình thường tốc độ Trịnh Yêu lại không thành vấn đề. Một lát sau, hai người bọn họ liền dừng ở biển mây trên quảng trường. Vì thế phía trước kia một đạo thân ảnh, liền tự nhiên mà vậy mà ánh vào Kiến Sầu trong mắt. Mờ mịt mây trôi, ở ánh nắng chiếu dọi xuống, tản ra ra mơ hồ cầu vồng. Mặt đất tuyết trắng, khắc dấu thanh tùng, thường vân cùng tiên hạc. Khung đỉnh hạ thanh phong thổi tới, mây trôi ở mặt trên lăn lộn, nhất thời lệnh người như trí tiên cảnh. Tạ Bất Thần một bộ thanh bảo, trường thân lập với trong đó, tuyển lãnh mặt mày, mang theo ngày cũ một chút phong độ trí thức, lịch sự tao nhã trung lộ ra một chút sơ đạm. Nhìn qua, dường như không nhiễm nửa điểm trần tục, phảng phất tiên nhân. Thấy Trịnh Yêu cùng Kiến Sầu tiến đến, hắn tiến lên một bước, thoáng không người, bình tĩnh nói, gặp qua Trịnh trưởng môn, sư tôn cùng phù đạo trưởng lao ở trong điện, chờ ngài đã lâu. 365 chương 365 Chư Thiên Điện nghị sự. Thần thái gian, nhìn không ra cái gì phập phồng. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn, chỉ có một nhai sơn trưởng môn Trịnh Yêu, mà không có ngày xưa từng hứa lấy đầu bạc cước lại suýt nữa chết thảm hắn tay vợ cả. Tạ Bất Thần nhìn qua, bảo trì cơ bản lễ nghĩa, dư giả lại lệnh người pha giác đạm mạc. Nhưng kỳ quái chính là, loại này đặt ở người khác trên người sẽ cảm thấy vô lễ lại ngạo mạn thái độ, xuất hiện ở hắn trên người, lại cực kỳ tự nhiên. Tựa hồ sinh ra liền nên như vậy, tựa hồ thiên định chính là như thế. Hắn không chỉ có không có chết, thả còn sống được không tồi. Chịu đựng thanh phong am ẩn giới kia một hồi từ Kiến Sầu tặng cho đại kiếp nạn, không duyên cơ phí thời gian 60 năm thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ là cái kia thiên chi kiêu tử, Tạ Bất Thần. Một sớm kết đan, từ nửa điểm tu vi không có, đến đệ tam trọng thiên bia đệ nhất. Trong truyền thuyết đạo tử, Kiến Sầu cứ như vậy nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt biểu tình, lại có vẻ so với hắn còn muốn bình tĩnh. Có đôi khi, thù hận cũng giống rượu. Mới vừa nhượng thời điểm, lại sáp lại sặc, một khang sát ý khó nhịn, giận dữ rút kiếm đó là ngươi chết ta sống. Nhưng một lần hai lần, thời gian chậm rãi lâu rồi, ngược lại lắng động lại xuống dưới, mùi rượu càng đậm, lại càng tích tụ trong đó, ẩn mà chưa phát. Chỉ có đầu lưới chạm được một cái trước mắt, mới có thể mãnh liệt mà phát ra. Năm tháng không có ma bình nàng góc cạnh, lại làm nàng học xong ẩn nhẫn, cũng trở nên càng thêm kiên nhẫn. Mặc dù là ở đối nội tình có biết một vài Trịnh Yêu trước mặt, Kiến Sầu cũng ngụy trang đến cực hảo, không có lộ ra nửa điểm manh mối. Phảng phất nàng cùng Tạ Bất Thần chi gian chưa bao giờ có cái gì thâm cừu đại hận, càng chưa từng đối này tàn nhẫn hạ độc thủ. Có sự, là tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, cũng tuyệt đối sẽ không đặt tới mặt bàn đi lên nói. 11 giáp phía trước Nhai Sơn kia một hồi chuyện xưa như thế. Mà nay Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian không chết không ngừng ân oán cũng như thế. Trịnh Yêu đều là người từng trải, có cái gì xem không rõ. Hắn cũng chỉ một bộ chính mình cái gì nội tình cũng không biết bộ dáng, chỉ đối Tạ Bất Thần cười cười, các ngươi Côn Ngô, chính là lễ nghi phiền phức quá nhiều, buồn không cần đa lễ như vậy. Bất quá lại nói tiếp, Tạ Sư Điệt một sớm kết đan, danh liệt thiên địa, nhưng xem như Côn Ngô có người kế tục, thật đáng mừng a. Trịnh trưởng môn quá khen. Tạ Bất Thần từng là Tạ Hầu Phủ Tam Công Tử. Tất nhiên là nhất hào thất khiếu linh lung nhân vật, trường tụ thiện vũ, như vậy khách sáo lui tới, càng không nói chơi, như cũ nhàn nhạt. Vạn bối ngu mới, rốt cuộc không dám cùng Kiến Sầu sư tỷ sánh vai mà nói. Kiến Sầu nghe vậy, bên môi ý cười, liền rốt cuộc treo lên, Tạ đạo hữu mút trời kỳ tài, hà tất như vậy khiêm tốn. Trước mấy ngày nay đi ngang qua Côn Ngô, đưa còn ngày xưa đạo hữu đánh rơi chi kiếm, chỉ là kiếm này ta trong lúc nguy cấp, từng mượn tới dùng một chút. Hiện giờ đạo hữu dùng, không có gì không thích hợp đi. Trong lúc nguy cấp, từng mượn tới dùng một chút. Cho dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng chính thai nghe nàng như vậy nói, Tạ Bất Thần trong lòng kia một khẩu nghiêm nghị, rốt cuộc vẫn là chậm rãi xung ra. Nhân hoàng kiếm, vô chủ chi kiếm. Có năng lực sử dụng nó người, trăm triệu chung không một. Mi mắt hơi hơi mà rũ một chút, lại chậm rãi nâng lên. Tạ Bất Thần ánh mắt, rốt cuộc vẫn là rơi xuống nàng trên người, đỉnh bạt thân ảnh, so chi ngày cũ dịu dàng điềm đạm, nhiều vài phần đạm mạc cùng lãnh lạnh. Chỉ là, này một đạo thân ảnh, rốt cuộc vẫn là cùng hắn trong trí nhớ kia một đạo thân ảnh, chậm rãi trọng điệp tới rồi cùng nhau. Nhưng tiếng vọng ở bên tai hắn, lại là thanh phong am ẩn giới, quá hồng trần ngàn trượng đèn khi, nữ yêu hồng điệp nói kia phiên lời nói. Thiên hạ không chỉ nàng kia một cái đường đi, nhưng ngươi như cũ lựa chọn nàng. Các ngươi người, thật đúng là phức tạp. Đáng thương a, ngươi lại yêu nàng. Kỳ thật, đâu ra kia cái gọi là lại đâu. Nàng tồn tại một ngày, hắn liền ái một ngày. Tình này một chữ, quá thâm quá nặng, liền không thể đoạn, liền không thể chạm. Từ hết thể ban đầu, đến lúc này giờ phút này, hắn có khả năng chạm, chỉ có kiến sầu người này. Người này đã không, nay tình tự nhiên chặt đứt. Mà nay, thanh phong am một dịch sau, lại mắt thấy nàng sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, Tạ Bất Thần cũng phân không rõ đấy lòng là bi nhiều vẫn là hỉ nhiều, là may mắn càng nhiều, vẫn là tiếc nuối càng nhiều. Bởi vì ái dục, cho nên thấy nàng bình an, tâm sinh vui sướng. Bởi vì sát dục, cho nên thấy nàng bình an, tâm sinh tiếc nuối. Hai người chồng lên, liền thành ma chướng. Nhất thời có tất cả nỗi lòng từ hắn trong óc chỗ sâu trong xẹt qua, rồi lại ở trong khoảnh khắc quy về vô hình, không có thể ảnh hưởng hắn nửa phần bình tĩnh cùng lý trí. Tạ Bất Thần mở miệng khi, cũng không có nửa điểm sơ hở. Làm phiên kiến sầu đạo hưu về kiếm, nhân hoàng kiếm không có gì không ổn chỗ. Vậy là tốt rồi. Kiến sầu đuôi lông mày hơi hơi một trọn, thấy Tạ Bất Thần này tích thủy bất lậu bộ dáng, chung quy là đối như vậy lá mặt lá trái tâm sinh phiền chán, cho nên trực tiếp kết thúc hàn huyên. Chư thiên đại điện bên trong đang ở nghị sự, Chính yêu cũng không trì hoãn, như cũ tiếp đón kiến sầu cùng chính mình một đạo đi vào. Tạ Bất Thần đảo không giống như là Cố Thanh Mi như vậy không ánh mắt, thấy thế liền một câu cũng chưa nhiều lời. Liên như vậy, kiến sầu đi theo Chính yêu, cùng Tạ Bất Thần một đạo đi vào trong điện. Đây là toàn bộ Côn Ngô tối cao, cũng lớn nhất một tòa điện. Nhập điện lúc sau, phía dưới đó là một mảnh đất bằng, phía trước là cao cao mà một bậc bậc thang, cao hơn phương còn lại là một khối thật lớn sân khấu. Giờ phút này, nhân tiểu hội mà đến các phái trưởng môn hoặc là trưởng lão, đều cao ngồi ở thượng. Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân hai người ở giữa, hai người thụt lùi chu thiên sao trời mà ngồi, là thật đánh thật hai đại ngón tay cái. Trong đó Phù Đạo Sơn nhân tả hạ đầu cái thứ nhất vị trí còn không, Chính yêu tới rồi lúc sau cùng mọi người gặp qua lễ, liền ngồi xuống này thượng. Cách một khoảng cách dưới bậc thang phương, tác tụ Côn Ngô Hoành Hư chân nhân dưới tòa vài tên đệ tử, đều đứng ở phía bên phải hình trụ bên. Kiến sầu mới đi đến, liền nghe thấy bên kia truyền đến một đạo rất nhẹ thanh âm, kiến sầu đạo hữu, bên này. Thanh âm này, cũng là quen thai. Kiến sầu nhìn qua đi, liền nhìn thấy bên kia lập năm người. Hoành Hư chân nhân dưới tòa đệ tam chân truyền đệ tử Ngô Đoan, liền đứng ở hắn sư đệ Vương Khước bên người. Một thân tuyết trắng trường bào như cũ, tuấn lãng mặt mày gian còn mang theo vài phần ý cười, tựa hồ là nhân thấy nàng có chút cao hứng, chính hướng tới nàng vây tay. Kiến sầu vì thế biết nghe lời phải mà đi qua, cũng nhẹ giọng cười, hồi lâu không thấy. Ngô Đoan đạo hữu, còn có. Nàng hướng Ngô Đoan bên cạnh vừa thấy, lại là cười. Vương Khước đạo hữu. Vương Khước liền ở Ngô Đoan bên người, há có thể không nhìn thấy kiến sầu. Nguyên hắn còn nghĩ chính mình ở Minh Nhật Tinh Hải cùng kiến sầu cũng coi như là không đánh không quen nhau, thấy người tiến vào, liền muốn trước chào hỏi một cái. Ai ngờ đến, thế nhưng bị Ngô Đoan cấp danh trước. Thật là kỳ quái. Ngô Đoan là cùng hắn để qua hắn nhận thức kiến sầu, cũng mỏng có như vậy hai ba câu lời nói giao tình. Nhưng khi đó kia khẩu khí nghe, nhưng không như vậy ân cần a. Vương Khước là cỡ nào tâm tư thông thấu hạng người. Chỉ như vậy cái chi tiết vừa thấy, liền xem minh bạch bảy tám phần, trong lòng cùng mặt gương dường như. Hắn không nhiều cao hứng Ngô Đoan này cất giấu bộ dáng, nhưng rốt cuộc hắn coi trọng đồng môn tình nghĩa, miệng hạ lưu tình không đi trêu chọc. Nghe kiến sầu cùng chính mình nói chuyện, hắn duy nhất nhớ tới, lại là lúc trước kia làm chính mình mất đi đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất một trận chiến. Vì thế, pha mang theo điểm bất đắc dĩ mà, cũng cười. Kiến sầu đạo hưu cũng tới. Theo sau ánh mắt vừa chuyển, cũng thấy lạc hậu chút Tạ Bất Thần, cũng gật đầu một cái, Tạ sư đệ. Tạ Bất Thần là cùng kiến sầu một đạo tiến vào. Nhưng hắn cùng Ngô Đoan vốn dĩ liền không nhiều đối bản, xác thực mà nói là Ngô Đoan xem hắn không quen. Cho nên đối với Ngô Đoan không có cùng chính mình nói chuyện điểm này, sớm tại hắn đoán trước bên trong, vô pháp ở trong lòng hắn kích khởi nửa điểm gợn sóng. Hắn chỉ là cũng hướng Vương Khước gật đầu một cái, liền đứng lại bước chân, ở kia hình trụ bên, cùng với hơn người cùng nhau nhìn, cũng không nói chuyện. Lúc trước đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất thay đổi người bực này đại sự, ở đây người ai có thể không biết. Càng không cần phải nói, thân là đương sự Vương Khước đã trở về Côn Ô. Có quan hệ với ngày đó trận chiến ấy chi tiết, hắn tuy rằng không có lộ ra, nhưng đối Kiến Sầu đánh giá lại cực cao. Thấy Kiến Sầu tới, còn lại ba người cũng đầu đi tò mò ánh mắt. Trừ bỏ cùng Kiến Sầu quen biết Ngô Đoan cùng Vương Khước ở ngoài, Hoành Hư chân nhân tọa hạ đại đệ tử Triệu Trác, nhị đệ tử Nhạc Hà đều ở, có khác một người rất là thon gầy thanh niên ở nhất bên cạnh, đồng dạng đánh giá Kiến Sầu. Hắn mắt trái đỏ sậm, mắt phải thâm thanh, lại là khó được dị sắc hai mắt. Kiến Sầu từng có quá nghe nói, Hoành Hư chân nhân dưới tòa ngũ đệ tử tư đồ hình đó là như thế. Ngô Đoan theo sau vì nàng nhất nhất giới thiệu, quả nhiên cũng đều đối thượng. Bởi vì nàng cùng Ngô Đoan, Vương Khước hai người quen biết, hai ba câu lời nói sau, liền tự nhiên mà chạm đến gần một ít, ghé vào một khối, câu được câu không mà thấp giọng nói chuyện. Như vậy nhìn qua, đảo cảm thấy nàng cùng bọn họ quan hệ rất gần. So với một bên không nói tạ bất thần, không hiểu rõ người tới nhìn, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng mới là Côn Ngô đệ từ đâu. Nay trong đại điện, dưới bậc thang không khí, kỳ thật hơi có chút vi diệu chỗ. Kiến Sầu phát hiện, trong lòng lại chỉ cười nhạo một tiếng, nửa điểm cũng chưa đương một chuyện. Nàng một mặt thấp giọng cùng Ngô Đoan Vương Khước hai người câu được câu không mà nói ngày gần đây đại thế, một mặt lại là dựng lỗ thai, ngưng thần nghe đại điện phía trên mọi người thương nghị. Trịnh Yêu tới thời điểm, sự tình kỳ thật đã nói chuyện có một ít. Nhưng bởi vì tình huống hắn đã sớm hiểu biết, cho nên đang nghe thời điểm, cũng không có gì trở ngại. Đến phiên hắn, liền đem này 60 năm qua từ tuyết vực bên kia dò thám biết tình huống, nhất nhất lật tẩy nói cái minh bạch. Nói như thế tới, chúng ta bảy môn dò thám biết tin tức, đều đại đồng tiểu dị. Hoành Hư chân nhân nghe xong lúc sau, mày chậm rãi ninh lên, lại là trở nên ngưng trọng vài phần. Mật tông tân mật, cựu mật hai cái phe phái tranh đấu, vì thế tân mật tự trăm kiếp luân hồi chung, lập đàn làm phép thỉnh ra thánh tử tịch ra. Ai ngờ, từ tân mật thỉnh ra tịch ra, lại ở tranh đấu trung thiên hướng cựu mật, thậm chí tiến hành rồi một phen huyết tẩy. Thẳng đến cựu mật tám đại pháp vương, cận tồn ba vị, can qua mới tặng ngăn. Đây là Nhai Sơn Côn Ngô hai môn phái ra đi người xảy ra chuyện phía trước tình huống. Có thể nói, ở tân mật cựu mật hai cái phe phái tranh đấu trong quá trình, toàn bộ tuyết vực đều thập phần hỗn loạn, các đại chùa miếu bên trong lớn nhỏ tranh chấp không ngừng nghỉ. Thẳng đến thánh tử tịch ra xuất hiện, mới làm tình thế đảo ngược. Cựu mật nhất phái, này tu hành nội hoạch càng gần sát ngày cũ Phật môn ở trung vực khi truyền thừa, hành sự cũng liền càng gần với thiên tông. Cựu mật chiếm được thượng phong, đối mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng hiện tại, Nhai Sơn Côn Ngô phái ra đi người trước sau xảy ra chuyện, lại thành một cái điểm xấu dấu hiệu. Từ âm dương giới chiến hậu, Phật môn chưa từ trong luân hồi loại bỏ. Đặc biệt là hiện giờ thiền mật nhị tông bên trong, mật tông cùng cực vực liên hệ cực mật, mật tông bên trong, lại lấy tân mật tàng ô nạp cấu nhất gì. Nếu theo lẽ thường luận, cựu mật hành sự ôn hòa, cho dù gặp được ta trung vực tu sĩ, cũng không đến mức đau hạ sát thủ. Cho nên, hành hung giả, không phải mặt khác yêu tả, đó là tuyết vực tân mật nhất phái. Tu hành nhiều năm, thả năm đó cùng Phật môn từng có tiếp xúc. Hoành Hư chân nhân đối năm đó Phật môn phân liệt việc rõ như lòng bàn tay, đối mật tông kia hai phái phong cách hành sự cũng biết chi cực tường. Cho nên, này suy luận sớm tại hắn trong lòng. Chẳng qua giờ này ngày này, mới làm cho mọi người mặt, tinh tường nói ra. Hai sơn ngồi, đều là trung vực thượng năm tông môn bên trong trưởng môn hoặc trưởng lão, giờ phút này nghe xong hắn lần này phán đoán suy luận, đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Long môn trưởng lão bằng điển, xưa nay là cái tảng không được lời nói. Hắn theo Hoành Hư chân nhân này phán đoán suy luận đi xuống một nghĩ lại là không khỏi hít hà một hơi, giật mình linh địa dùng mình một cái. Không khỏi bật thốt lên nói, nhưng nếu ấn chúng ta lúc trước cha biết, tân mật nhất phái ở bên trong đấu chung đã nguyên khí đại thường, đều co đầu rút cổ lên nghỉ ngơi lấy lại sức, không dám tự tiện mở ra tranh chấp. Hiện giờ làm sao dám gióng trống thua chiêng, đối Nhai Sơn Côn Ngô nhị tông môn hạ độc thủ như vậy. Này, đó là vấn đề nơi. Hắn có thể nghĩ đến, Hoành Hư chân nhân như thế nào có thể không nghĩ đến. Thậm chí, thân là trung vực chính đạo lãnh tụ, hắn có thể nghĩ đến, càng sâu, càng quảng, cũng xa hơn. Tỷ như 60 năm trước hiện ra với Tây Hải đại yêu khí tức, tỷ như 60 năm sau Minh Nhật Tinh Hải kia phóng lên cao hung lệ chi khí, còn có những cái đó có quan hệ với cực vực dị động. Hiện giờ thập cửu châu, thật sự là mạch nước ngầm mãnh liệt. Bất luận cái gì một chút trong lúc vô ý rơi xuống nước nho nhỏ hỏa tinh, đều có khả năng bốc cháy lên một hồi lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Mà này đó cố ý vô tình chi gian bị hắn biết được dị thường, đó là này đó hỏa tinh. Ai cũng không biết, tuyết vực kia một hồi lửa lớn, hay không cùng chúng nó có quan hệ, càng vô pháp biết được, rốt cuộc là điểm nào hỏa tinh, bốc cháy lên trận này lửa lớn. Này hai ngày, ta cùng với phù đạo huynh đã mượn Hoàng Thiên giám nhiều phiên nếm thử, đem hết toàn lực, thế nhưng cũng vô pháp xuyên thấu tuyết vực ngoại kia một đạo dâng lên cái chắn. Mặc dù là bói toán diện tính, cũng như linh thức giống nhau, vô pháp nhìn lén trong đó nửa phần. Hoành hư chân nhân nói, thật dài mà thở dài một hơi, quay đầu liền đi nhìn phù đạo liếc mắt một cái. Phù đạo sơn nhân ngồi ở hắn bên cạnh, trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình, chỉ là gật gật đầu, chứng minh Hoành hư lời này không giả. Mọi người tức khắc sợ hãi. Ai không biết Hoành hư chân nhân chính là hiện giờ thập cửu châu có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị có giới đại năng trí nhất. Mà có được Hoàng Thiên giám phù đạo sơn nhân ở cảnh giới chỉ có xuất khiếu thời điểm, liền có cùng phản hư đại năng một trận chiến chi lực. Càng không cần phải nói bế quan ra tới lúc sau, nhảy vượt qua hai cái cảnh giới, chính mình hiện giờ đó là phản hư đại năng. Như vậy hai người chung sức hợp tác, thế nhưng cũng vô pháp xuyên thấu qua cái chán, khuy biết tuyết vượt hiện trạng một vài. Kia mật tông này cái chán, nên là kiểu gì dạng đáng sợ tồn tại bày ra. Nào đó thần bí trận pháp, vẫn là trong truyền thuyết vị nào thánh tử tịch ra ra tay. Hoặc là khác cái gì tồn tại nhúng tay tiến vào. Nỗi băn khoăn thật mạnh. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, nhận thức lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhất thời đều không có nói chuyện. Hoành hư chân nhân vì thế nói, mật tông việc, đề cập cực vực, thật sự là rút dây động rừng. Mà nay đúng là thời buổi rối loạn, thiên lại không thể mặc kệ. Cho nên ta cùng với phù đạo huynh thương nghị sau, vẫn là quyết định tụ ta trung vực tả tam thiên chi lực, phái người thân đi, tận lực điều tra. Nhưng Ngai Sơn Côn Ngô môn hạ đều thiệt hại này nội, ta chờ thượng ngũ môn đệ tử tuy cũng coi như là tinh nhuệ, nhưng tự hỏi vô pháp cùng này so sánh. Này muốn như thế nào điều tra? Lần này đưa ra dị nghị, là Phong Ma kiếm phái trưởng môn Lạc Hưng Nguyên, dáng người cường tráng, thả dài quá vẻ mặt râu quai nón. Hắn hỏi, cũng là mọi người muốn hỏi. Vì thế ánh mắt, tức khắc lại đồng thời rơi xuống Hoành hư chân nhân trên người. Việc này ta tự cũng có suy xét. Hoành hư chân nhân lại là sớm có chuẩn bị, chỉ nói, Phật môn tuy phân liệt đã lâu, nhưng thiền mật nhị tông rốt cuộc có cùng nguồn gốc, thả này 600 nhiều năm qua cũng âm thầm phân cao thấp, ở nhân gian cô đảo liền có truyền đạo chi tranh, trung quy vẫn là thiền tông chiếm thượng phong. Ta trung vực không có cách nào, thiền tông chưa chắc không có. Diệu A. Nghe đến đó, bàng điển đã minh bạch Hoành hư ý tứ, tức khắc vô đuổi, hét to một tiếng. Chân nhân ý tứ là, ta chờ có thể vu hồi, phái người đi trước thiền tông hỏi ý. Đúng là như thế. Hoành hư chân nhân gật gật đầu. Nhưng tiếp theo câu nói, chuyện đó là vừa chuyển. Chỉ là gần hỏi kế với thiền tông còn chưa đủ, có sự tình, rốt cuộc thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Linh thức vào không được địa phương, người lại là ra vào không ngại. Cho nên ta trung vực, hai bút cùng vẽ, vẫn là muốn phái người thân đi. Lần này, bàng điển đôi mắt tức khắc trợn tròn. Những người khác cũng như mày, hiển nhiên lại nghĩ tới Nhai Sơn Côn Ngô hai môn lúc này đầy thiệt hại sự tình. Bọn họ đảo không phải không muốn phái người đi. Chỉ là vết xe đổ liền bại ở trước mắt. Nhà ai đệ tử đều không phải thảo mọc ra tới, có thể không đau lòng sao. Biết rõ là chết còn muốn đi, thiên hạ không đạo lý này. Chỉ có độc ngồi hồi lâu không nói gì Bạch Nguyệt Cốc trưởng môn Xương Nhiễm đại sư tâm tư tỉ mỉ, một đôi thông thấu con mắt sáng nâng lên, đánh giá Hoành hư, lại là từ từ mở miệng, chân nhân cùng sơn nhân đã có này quyết nghị, chắc là định liệu trước, đã có giải quyết phương pháp đi. Vì thế phù đạo sơn nhân bỗng nhiên liền như vậy quay đầu tới nhìn nàng một cái. Cũng không biết là vì cái gì, nhịn không được chép chép miệng. Hoành hư chân nhân không cần quay đầu lại đều biết hắn là cái gì phản ứng, cũng rõ ràng trong đó nguyên do. Thời trẻ phù đạo tham gia tiểu hội, tự phụ thiên phú cực cao, ai cũng không bỏ ở đáy mắt. Nhưng không nghĩ tới, đếm ngược trận thứ hai thời điểm, tao ngộ lúc ấy đều là Bạch Nguyệt Cốc tân đệ tử Nhiễm Xương đại sư. Rõ ràng nũng nịu minh diễm diễm một mỹ nhân, nhìn tu vi cũng chẳng ra gì, nhưng phù đạo ở nàng thủ hạ thế nhưng ăn một chuyến lỗ nặng, suýt nữa nửa đường chết kích. Chỉ vì Nhiễm Xương tâm tư rất sâu, giỏi về suy đoán. Phù đạo từ trước đến nay thẳng thắn tính tình, kinh nàng một phen tính kế, đã hiểu rõ 7-8, lại đánh lên đến tự nhiên là chỗ nào đều không thuận tay. Cho nên kia một hồi so xong lúc sau, hắn liền nói Nhiễm Xương tâm nhãn tử ít nhất có 1000. Nhiễm Xương lúc ấy cũng là tuổi trẻ khí thịnh, thua một hồi liền thôi, còn phải bị hắn như vậy một đốn quả trách, lập tức liền tức giận đến cười lạnh, từ đây kết hạ xuống núi. Mà nay hơn 1000 năm qua đi, nay sống núi cũng còn không có suy sụp. Hiện giờ đã là một môn trí lớn lên Nhiễm Xương nói như vậy một câu suy đoán, không thể nghi ngờ là làm phù đạo nhớ tới năm đó sự tình tới, cho nên chật lưỡi. Chỉ là Hoành hư cũng chỉ đương không nghe được. Hắn đối với Nhiễm Xương đại sư hơi hơi mỉm cười, liền gật gật đầu, thật là có điều tính toán, cũng có điều an bài. Mọi người tức khắc tò mò lên. Hoành hư chân nhân cũng không bán cái nút, ánh mắt hướng tới dưới bậc thang vừa chuyển, liền đã rơi xuống tạ bất thần trên người. khoe miệng hàm chứa điểm một chút ý cười, liền cứ gọi một tiếng, Bất Thần. Đệ tử ở. Đột nhiên kêu lên chính mình tên, Tạ Bất Thần thật cũng có vài phần không có dự đoán được. Nhưng hắn xưa nay nhất sẽ tàng tâm tư, đi ra trả lời thời điểm, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc. Hình trụ bên đứng kiến sầu, còn lại là tức khắc nhướng mày. Hiển nhiên, nói tới nơi này, lại bỗng nhiên kêu Tạ Bất Thần ra tới, cũng không ở nàng dự kiến bên trong. Chính là Ngô Đoan đám người cũng phảng phất không có trước biết, toàn lộ ra vài phần kinh nghi chi sắc. Chỗ cao ngồi ngay ngắn vài vị trưởng môn trưởng lão, liền càng là nghi hoặc. Bọn họ nhưng đều nhìn ra được tới, Tạ Bất Thần thiên phú tuy cao, nhưng luận tu vi, cũng bất quá kim đan đỉnh đại viên mãn mà thôi. Chân nhân nên không phải là muốn phái Tạ sư điệt tiến đến đi. Không tồi. Hoành Hư chân nhân thế nhưng một ngụm liền thừa nhận, còn nói, hiện giờ tuyết vực tình huống đặc thù, nhất định có dị trạng xuất hiện. Ta chỉ khủng tu vi quá cao, đi người quá nhiều, còn chưa tới gần liền bị người phát hiện, đưa tới tai họa. Bất Thần tâm tính thiên phú đều là tuyệt cao, tu vi cũng thích hợp, nhưng hướng tìm tòi. Này sao lại có thể? Đâu một cái phản đối, vừa không là một bên một vị khác Côn Ngô trưởng lão, cũng không phải phía dưới đứng Hoành Hư chân nhân dưới tòa đệ tử, lại là Long Môn trưởng lão Bàng Điển. Hắn một chút liền đứng lên, khô gầy thân thể banh đến gắt gao, lưỡng đạo trường mi nhăn lại, lại là đầy mặt không ủng hộ, thậm chí còn mang theo vài phần khiển trách dí vị. Hiện giờ tuyết vực tình thế không rõ, đó là chân nhân cùng sơn nhân cũng không có thể tra biết trong đó trạng huống, có thể thấy được là cỡ nào hung hiểm. Túng tiểu tử này chỉ là Côn Ngô đệ tử, chân nhân thân truyền, nhưng cũng là trung vực tu sĩ. Chân nhân quyết nghị, như thế trò đùa, chẳng lẽ không phải thảo gian nhân mạng. Lời này liền nói đến trọng chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên đại điện, lại là một mảnh yên tĩnh, ai cũng không dám nói chuyện. Chỉ có phù đạo sơn nhân méo mó mà ngồi ở kia toàn thượng, đồng nhiên hắc hắc mà cười một tiếng. Kia một đôi dấu ở lộn xộn hoa dâm tóc mắt, liền nhìn chăm chú vào Hoành Hư, như là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình. Rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Hoành Hư chân nhân nhìn chăm chú Bàng Điển. Nếu là tầm thường, người khác xúc hắn như vậy ánh mắt, liền đã không dám nhìn thẳng, muốn khiếp đảm mà lui đi. Nhưng lúc này giờ phút này, Bàng Điển chỉ là đỏ ngầu một khuôn mặt, trợn tròn đôi mắt nhìn thẳng hắn. Vì thế, Hoành Hư chân nhân liền cười một tiếng, thảo gian nhân mạng. Ta Côn Ngô đệ tử, an nguy ta đều có số. Linh thức xuyên không ra tuyết vực, nhưng ta vẫn chưa nói qua đi điều tra đệ tử chi an nguy ta không thể bảo. Côn Ngô có Côn Ngô biện pháp. Dì lao Bàng trưởng lão tới nhọc lòng. Ngắn ngủn một phen lời nói xuống dưới, Bàng Điển đã nghe được hòa đại. Cố tình Hoành Hư lời này lại đích xác có đạo lý. Côn Ngô bực này danh môn, Hoành Hư chân nhân lại là có giới đại năng, cất giấu thủ đoạn không một vạn cũng có một ngàn, há có thể làm hắn tất cả biết được. Chỉ là, nghĩ như thế nào nín thở, còn lão cảm thấy không nhiều thích hợp. Nhưng hắn vô pháp phản bác, đành phải như vậy nghe. Hoành Hư chân nhân nói, cũng còn không có nói xong. Huống chi. Hắn thanh âm dừng một chút, lập với này chư thiên đại điện chỗ cao, một thân xanh sấm đạo bảo bị gió thổi động, trên mặt kia nguyên bản hiền lành biểu tình chậm rãi thu đi vào, lại có một loại gần như thiên lý đạm mạc cùng cao cao tại thượng. Ánh mắt, chỉ rơi xuống phía dưới Tạ Bất Thần trên người. Hắn mãi ta Côn Ngô thiên mệnh chi tử, thiên tuyển chi nhân, gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường, há có xảy ra chuyện chi lý. 366 chương 366 10 năm giếng thẳng. Thiên mệnh chi tử, thiên tuyển chi nhân. Này vẫn là Hoành Hư chân nhân lần đầu, làm cho nhiều người như vậy, đêm này tám chữ rõ ràng mà nói ra. Mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Có quan hệ với Côn Ngô này một người đệ tử, Côn Ngô Nhai Sơn cùng Tả Tam Thiên Thượng năm tông môn bên trong, đều hơi có chút nghe đồn. Trong đó mệnh cách vừa nói, đặc biệt thịnh hành. Mỗi người đều nói, hắn như thế tuyệt hảo thiên phú, kinh người tài hoa, chính là thượng thừa thiên mệnh mà đến. Nhưng giờ này ngày này có thể ngồi ở chư thiên đại điện thượng này mấy đại môn phái người cầm lái. Lại nghe nói được càng nhiều, cũng suy đoán đến càng nhiều. Tạ Bất Thần. Không chỉ là cái bình thường, thiên phú xuất chúng đệ tử đơn giản như vậy, hắn sẽ là Côn Ngô cứu vớt giả. Này đó đều là mặt nước hạ, ngầm sự tình. Ai cũng không dám trắng trợn táo bạo mà đi nói cái gì Côn Ngô trăm năm sau có hạo kiếp này đó hồ đồ tới cực điểm lời nói ngu xuẩn, Côn Ngô chính mình cũng sẽ không nơi nơi lan truyền. Nhưng hôm nay, Hoành Hư chân nhân thế nhưng nói ra này tám chữ tới. Trời biết này tám chữ có bao nhiêu không bình thường. Mọi người nhìn Hoành Hư chân nhân kia chân thật đáng tin bộ dáng cùng hiếm thấy tư thái, trong lòng đều không khỏi vì này chấn động lên, thật lâu không người ngôn ngữ. Phía dưới kiến sầu nhìn, lại cảm thấy không thích hợp. Không chỉ có là không thích hợp, hơn nữa là thực không thích hợp, đặc biệt không thích hợp, phía trước phía sau chỗ nào đều không thích hợp. Thứ nhất là Bàng Điển phản đối, thái độ rất kỳ quái. Thứ hai là Hoành Hư chân nhân làm ra làm Tạ Bất Thần độc tham ẩn giới quyết định này rất kỳ quái. tổng làm người cảm thấy sau lưng cất giấu điểm cái gì. Tam chính là cuối cùng này một câu. Mặc kệ là nhìn qua, vẫn là nghe đi lên, kia đều là hiện giờ trung vực đệ nhất nhân cường đại cùng tự tin, phảng phất dưới bầu trời này không có gì sự tình có thể ngăn lại hắn hoành hư, cũng không có gì tồn tại có thể phá hư hắn theo như lời thiên mệnh chi tử, thiên tuyển chi nhân này tám chữ. Nhưng cố tình, tại đây một câu chỗ sâu trong, kiến sầu thế nhưng cảm giác được một loại lo âu. Đúng vậy, lo âu. Một loại hoàn toàn không nên xuất hiện ở hoành hư loại này ngón tay cái cùng lãnh tụ trên người cảm xúc, nó tàng thật sự thâm, dấu ở này chứa đầy tin tưởng lời nói dưới, cũng dấu ở kia một đôi phảng phất thông hiểu thiên cơ đôi mắt chỗ sâu trong. Nàng nhìn nhìn hoành hư chân nhân, lại đem ánh mắt quay lại Long Môn trưởng lão Bàng Điển trên người, lúc này Bàng Điển cũng kinh sợ với hoành hư chân nhân này chân thật đáng tin một phen lời nói, nhìn hắn nói không ra lời. Đến nỗi nàng vị nào từ đầu tới đuôi không một câu sư tôn. Kiến sầu chuyển mắt nhìn lại. Phù đạo sơn nhân cũng đang xem hoành hư, chỉ là kia ánh mắt liền nhiều điểm nói không rõ ý vị nhi, mơ hồ có trào phúng, có kiên kỵ, cũng có thương hại. Nhưng cuối cùng, này đó cảm xúc đều thu liễm lên, hắn chiều kiến sầu đệ một cái làm nàng yên tâm ánh mắt, liền đứng lên tới, trên mặt một lần nữa treo lên kia cả lơ phất phơ tươi cười tới. Ai, ta nói các ngươi cũng là, chúng ta đều nhận thức hoành hư nhiều năm như vậy, hắn là cái gì tính toán không bỏ sót, không chịu có hại tính tình, các ngươi cũng không biết sao. Nếu muốn phái hắn đệ tử đi, chúng ta chỉ còn chờ tin tức tốt chính là. Lời này kỳ thật không xem như cái gì lời hay, nhưng kỳ dị mà hóa giải giờ phút này trong điện xấu hổ. Bạch Nguyệt Cốc Nhiễm Xương đại sư cũng khó được mà lộ ra vài phần dày rộng mỉm cười, thế nhưng phụ họa phù đạo sơn nhân vài câu, phù đạo trưởng lão nói được cực kỳ, tạ sư điệt ngút trời kỳ tài, tuyệt phi ta chờ có thể độ chắc. Nay đi nếu có thể tra đến cái gì, với ta trung vực mà nói, thật là rất tốt sự một kiện. Lần này, lúc trước căng chặt không khí liền hoàn toàn lỏng xuống dưới. Còn lại người chờ cũng đều sôi nổi ra tiếng, một mặt biểu đạt đối tạ bất thần chờ mong, một mặt cũng dặn dò phải cẩn thận, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ mau chóng mở miệng vân vân. Toàn bộ trong quá trình, tạ bất thần liền đứng ở kia bậc thang dưới. Nhân hắn sườn đối với kiến sầu, thả chạm đến muốn phía trước một ít, cho nên kiến sầu cũng vô pháp nhìn đến hắn thần thái, càng không thể nào đi suy đoán hắn giờ phút này tâm tình. Nhưng lấy nàng đối tạ bất thần hiểu biết, nếu hoành hư trước đây chưa bao giờ cùng hắn thương nghị qua chuyện này, thẳng đến giờ phút này mới trực tiếp vì hắn hạ quyết định, muốn phái hắn đi điều tra tuyết vực, vậy có ý tứ. Mặc dù hắn hoành hư là tạ bất thần sư tôn, tạ bất thần trong lòng cũng chưa chắc có thể cao hứng. Nghĩ như vậy, kiến sầu bên môi liền lộ ra vài phần ý cười tới. Đại điện phía trên, vài vị trưởng môn trưởng lão cũng đều hàn huyên qua, gõ định rồi cùng tuyết vực có quan hệ lớn nhỏ công việc một ít chi tiết, lúc sau liền từng người cáo tử, đi thu xếp tiểu hội sự tình. Kiến sầu tự nhiên là chờ phù đạo sơn nhân cùng trình yêu. Côn Ngô kia vài vị chân truyền đệ tử lại là chuẩn bị lưu lại, xem hoành hư chân nhân có phải hay không còn có khác phân phó, nhưng không nghĩ tới, hoành hư chân nhân lại là nhàn nhạt nói, bất thần tạm lưu, ta có lời công đạo. Là, đây là dự kiến bên trong sự tình, ta bất thần đoán được, bình tĩnh mà không người trả lời. Nô Đoan Vương khước đám người lại là lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đã là minh bạch hoành hư chân nhân ý tứ, vì thế cũng nhất nhất mà cáo từ đi ra ngoài. Lần này, liền cùng trước hai bước đi ra ngoài kiến sầu đụng vào nhau. Các ngươi cũng ra tới. Kiến sầu quay đầu lại liền thấy bọn họ, lại không gặp tạ bất thần, liền đoán được là bị hoành hư chân nhân để lại, cho nên không hỏi nhiều. Nhưng thật ra Ngô Đoan kỳ quái mà nhìn hai mắt, còn tưởng rằng phu đạo trưởng lão cùng trịnh trưởng môn ra tới, như thế nào không cùng ngươi một đạo. Bên kia đâu, đang theo bàng trưởng lão bọn họ nói chuyện. Kiến sầu chiều biển mây quảng trường một khắc đầu bĩu môi, ý bảo bọn họ xem qua đi. Vì thế chỉ trước mắt, mọi người liền nhìn thấy bên kia đứng bốn người. Chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ Nhai Sơn phủ đạo sơn nhân cùng Trịnh Yêu, Long Môn trưởng lão Bàng Điển ở ngoài, dư lại người kia thế nhưng là Bạch Nguyệt Cốc Nhiễm Xương đại sư. Mặc dù cách thật sự xa, bọn họ cũng có thể nhìn đến Bàng Điển kia một trương đỏ lên mặt, tựa hồ tức giận chưa tiêu mà lớn tiếng nói cái gì. Mà Nhiễm Xương đại sư cùng Trịnh Yêu thì tại ôn tồn khuyên giải an ủi. Chỉ là bọn hắn bên người nhất định bày ra cách âm trận pháp, cho nên Ngô Đoan bọn họ cũng nghe không đến cụ thể đang nói cái gì. Ước chừng vẫn là lúc trước điện thượng những cái đó sự tình đi. Ngô Đoan nhìn, như vậy nói thầm một tiếng, lại nhìn lại Chư Thiên Đại Điện liếc mắt một cái, nhớ tới vị nào không hợp nhau tạ sư đệ bị lưu lại đơn độc nói chuyện sự tình, liền lôi kéo khỏe môi cười. Tạ sư đệ từ trước đến nay là môn trung đệ tử trung nhất đến sư tôn ân sủng người, bàng trưởng lao thật sự là không cần thiết vì hắn lo lắng. Hảo, đều là đã quyết định sự tình, cũng không có gì quan trọng. Ta xem phù đạo trưởng lão bọn họ còn muốn liêu thượng trong chốc lát, chúng ta vẫn là đi xuống chờ đi. Vương Khước đối Tạ Bất Thần là không có gì cảm giác, nói như thế cũng bất quá là cảm thấy Ngô Đoan nói như vậy không được tốt. Năm nay tiểu hội, khá vậy có rất nhiều địa phương cùng năm rồi bất đồng. Kiến Sầu đạo hữu mau chân đến xem sao. Kiến Sầu nhìn bên kia Phù Đạo Sơn nhân liếc mắt một cái, liền biết Vương Khước lời nói không giả. Như vậy, đích sắc không phải một chốc là có thể nói xong. Cho nên nàng cười cười, biết nghe lời phải, vậy làm phiền, 60 năm không trở về, thật là muốn nhìn một chút. Vì thế Vương Khước cùng Ngô Đoan hai cái, liền một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, tùy Kiến Sầu một khối hạ biển mây quảng trường. Đến nỗi Triệu Trác, Nhạc Hà, Tư Đồ Hình ba người, lại là hoặc là có việc trong người muốn đi xử lý, hoặc là dứt khoát nói chính mình phải đi về tu luyện, cho nên đi trước cáo tử. 60 năm sau Côn Ngô, cùng 60 năm trước không có gì khác nhau. Chỉ là năm đó tiểu hội kia từng tòa tiếp sân thượng, đều đã biến mất không thấy, ngược lại là nơi xa nửa hoàn Côn Ngô cựu đầu giang trên mặt sông, thế nhưng bài một con thuyền lại một con thuyền nhỏ. Rất xa, đứng ở trên sơn đạo là có thể thấy, bờ sông đã có không ít người ở vây xem. Nay hẳn là chính là vì tiểu hội bố trí đi. Kiến Sầu theo sơn đạo đi rồi đi xuống, chiều bên kia nhìn thoáng qua, liền dễ như trở bàn tay mà phán đoán ra tới. Vương Khước gật gật đầu, thật là, bất quá nghe nói bởi vì phù đạo trưởng lão mới xuất quan không lâu, lại gặp được tuyết vực lần này sự tình, bố trí đến không phức tạp. Nhưng tiểu hội, vẫn là kia quy tắc, cường giả đăng một người đài, cho nên cũng không khác biệt. Đúng vậy, cường giả đăng một người đài, cường giả liệt cửu trọng thiên địa, ta nhưng lại là có chút kỳ quái. Nô Đoàn cũng đi ở bên cạnh, nói liền nhìn về phía Vương Khước nở nụ cười. Vương Khước sư đệ từ khi bại bởi Kiến Sầu đạo hữu lúc sau, trở về Côn Ngô lâu như vậy, ta lại là không gặp ngươi tu luyện quá một lần. Kiến Sầu một chút có chút kinh ngạc. Vương Khước lại là nhìn Ngô Đoan liếc mắt một cái, hắn cùng Ngô Đoan quan hệ rất gần, cũng biết hắn nói lời này không ác ý, chỉ là thật là không tu luyện, luôn có chút hoang mang còn chưa đến giải, suy nghĩ cẩn thận mới có thể tiếp tục. Hoang mang chưa đến giải. Kiến Sầu nhớ tới, là lúc trước một trận chiến thắng Vương Khước sau, cùng hắn ngồi ở trên vách núi đối ẩm, hai người từng nói qua những lời này đó. Ẩn giả kiếm, dùng chính là ẩn giả kiếm ý. Nhưng nếu là thật ẩn giả, hà tất dùng kiếm? Cần gì phải tới nhập này quần quận hồng trần, mênh mông thế tục. Vương Khước tu đạo, bản thân liền có như vậy một chút mâu thuẫn chỗ. Những năm gần đây, hắn kỳ thật cũng có chút cảm giác, nhưng thẳng đến kia một bại, mới như thế rõ ràng mà bị Kiến Sầu cấp điểm ra tới, bởi vậy cũng làm hắn suy tư thật lâu. Chỉ là này đó, Nô Đoan cũng không biết. Hắn nghe thấy Vương Khước nói như vậy, mày đã nhíu lại, có nghi hoặc chưa giải, không bằng đi tìm sư tôn chỉ điểm một vài. Người lão như vậy, cũng không phải biện pháp. Vương Khước cười, lắc lắc đầu, chỉ nói, đây là đạo của ta hỏi, ai cũng không giúp được ta. Kiến Sầu không khỏi nhìn về phía hắn. Hắn mặt mày gian như cũ kia cao rộng chi khí, hồn vô nửa điểm kiêu căng, một thân đạm bạc, phảng phất gặp được cũng không phải tu hành khốn cảnh, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ giống nhau. Tu hành loại sự tình này, đặc biệt là cùng đạo tâm có quan hệ, người khác thật là không thể giúp nửa điểm vội. Cho nên, cuối cùng Kiến Sầu cũng không nói gì thêm. Nàng thông minh mà tách ra đề tài, đi hỏi cùng này giới tiểu hội tương quan sự tình, Nô Đoan biết được rất nhiều, cũng vui cho nàng giới thiệu. Vương Khước liền ở bên cạnh nghe, ngẫu nhiên cắm thượng một câu hai câu. Ba người từ đỉnh núi một đường đi xuống, tới rồi diễn võ trưởng trước kia một mảnh rộng lớn trên đất bằng thời điểm, liền thấy lão người quen nhóm. Xách, nhìn một cái, chúng ta nhưng xem như gặp được đại nhân vật lạc. Một thân rộng thùng thình quần áo thượng, theo mãn tục diễm nở rộ các màu phồn hoa, hồi lâu không thấy Ngũ Di Tông Như Hoa công tử kia không thua cấp nữ nhân tinh tế ngón tay thượng méo đem tiểu giấy phiến, cười đến cong ra một đôi trăng non mắt tới. Nghe nói Kiến Sầu đạo hữu đích thân trải qua đại kiếp nạn mà chưa chết, thật là làm ta âm thầm tiếc nuối hảo một trận đâu. Uy, cái gì âm thầm a, ngươi này không đều nói ra sao? Kiến Sầu thấy hắn, nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy chán thượng nháy mắt toát ra một cái gân xanh, mạnh mẽ đem khỏe miệng run rẩy đè ép đi xuống, mới có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh mà lộ ra tươi cười tới, Như Hoa công tử, đã lâu không thấy. Ân hử. Như Hoa công tử hừ trở lên, ngón tay vừa chuyển kia tiểu giấy phiến liền giống như cánh hoa giống nhau triển khai. Hắn bước chân không nhanh không chậm mà đi rồi đi lên, bên người lại là Bạch Nguyệt cốc dược nữ Lục Hương Lãnh, còn có Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá. Không, có lẽ hiện tại nên nói là Bạch Nguyệt cốc Hạ Hầu Xá. Từ biệt 60 năm, Lục Hương Lãnh tu vi cũng đã tu đến nguyên anh, chỉ là nhìn ra được tới, mới vừa đột phá không lâu, cũng không tính đến thập phần xuất chúng. Nhưng kia một khuôn mặt thượng, khí chất lại càng hiện cao hoa. Thân như một vòng bị tẩy sạch minh nguyệt, mặt mày chung đều là ôn hòa nhân thiện, khóe môi kia một chút nhân thấy Kiến Sầu cong lên cười hình cung, tất vì nàng thêm điểm ấm áp. Hạ Hầu Xá liền đi ở bên người nàng. So với dược nữ hành y tế thế tử bi cùng thiện lương, hắn một thân hồng y như máu nhiễm liền, thiếu niên khuôn mặt không có bất luận cái gì thay đổi, giữa mày một đạo hoa hạ vết máu so với năm đó tựa hồ thâm không ít. Kia một đôi ẩn ẩn mang theo vài phần đỏ sẫm mắt vừa chuyển, ánh mắt liền rơi xuống kiến sầu trên người, sau đó ở nàng trong tay cầm kia một thanh niên đang trên thân kiếm dừng lại một lát, mới chậm rãi rời đi. Đương nhiên, còn có tới xem náo nhiệt tiểu kim. Lúc trước hắn bởi vì chủ động xin ra trận đi chợ giúp Tả Lưu, thật vất vả thoát ly trong nhà kia một đám lao nhân quản giáo, đương nhiên sẽ không như vậy thành thật mà trở về. Cho nên ở Bạch Dần mang theo Tả Lưu trở về thời điểm, hắn cũng đi theo tới rồi trung vực, khắp nơi du đãng. Chờ hôm nay tiểu hội một khai, hắn liền tới rồi, cũng vừa lúc cùng Lục Hương Lánh bọn họ gặp được, ghé vào cùng nhau. Lúc này hắn không biết vì cái gì dừng ở mặt sau, trong lòng ngực ôm đại dưa hấu đã gặm một nửa, xa xa thấy kiến sầu, liền vội vàng chạy đi lên, cùng con khỉ dường như tung tăng nhảy nhót. Kiến sầu sư tỷ, kiến sầu sư tỷ, rốt cuộc lại thấy ngươi. Đúng rồi, như thế nào không thấy được Tả Lưu? Hắn còn ở tu luyện đâu, nói là có điểm hiểu được, muốn bế quan. Tả Lưu là cái quái tài, quỷ tài, người khác tu luyện nửa bước khó tiến, hắn tu luyện lên tiến triển cực nhanh. Có đôi khi ngẫm lại, kiến sầu cảm thấy hắn so Tạ Bất Thần đều không kém đi nơi nào. Bất quá, các ngươi thế nhưng tiến đến cùng nhau, hôm nay thấy chính là cái kinh hỉ lớn. Ân, là rất kinh hách. Như Hoa công tử lạnh căm căm mà liếc nàng liếc mắt một cái, ở phát hiện chính mình thấy không rõ nàng tu vi chi tiết khi, trong lòng biên càng thêm khó chịu lên. Hạ Hầu Xá vốn không phải nói nhiều người, đa số thời điểm nội liễm thả quái gở, chỉ có cùng người thời điểm chiến đấu có kia cổ hung lệ chi khí, cho nên lúc này không đáp lời. Nhưng thật ra hắn bên người Lục Hương Lánh hơi hơi mỉm cười, cũng không phải vô duyên vô cớ tiến đến cùng nhau. Toàn bộ trung vực đều biết kiến sầu đạo hữu bình an trở về, ta chờ lường trước ngươi tiểu hội hẳn là sẽ đến, cho nên mới đều đi rồi này một chuyến, quả nhiên cũng thấy. Thì ra là thế. Này đó ngày cũ từng cùng nhau hoạn quá khó bằng hữu, trong lòng thế nhưng đều là nhớ nàng. Kiến sầu trong lòng, nhất thời ấm áp, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy nói ra, kia hương vị cũng liền phai nhạt. Cho nên, cuối cùng nàng cũng chưa nói ra cái gì lửa tình nói tới, chỉ là bất chi giác gian liền cười đến tươi đẹp một chút, rốt cuộc là lúc trước ta tu luyện không đủ, đạo hạnh không thâm, gọi được đại gia vì ta lo lắng. Lo lắng. Như Hoa công tử không hề phong độ mà mắt trợn trắng, trao phúng chi ý nửa điểm cũng không che giấu. Thật là ngoài dự đoán mọi người, 60 năm không gặp, kiến sầu đạo hưu ra mặt bạn tu vi càng hậu đâu. Nếu luận ai một câu sặc tử người công phu càng tốt, Ngũ Di Tông Như Hoa công tử dám nhận đệ nhị, thiên hạ không người dám nhận đệ nhất. Kiến sầu bị dối đến không có lời nói. Nàng phía sau một ít vương khước, lại là bởi vì đi xa, cho nên đây là lần đầu nhìn thấy Lục Hương Lanh đám người, thoáng nhìn nhìn, mới đưa bọn họ cùng chính mình nghe tới những cái đó đối thượng. Chẳng qua, kiến sầu đạo hữu các bằng hữu, đều là rất thú vị. Thú vị sao? Kiến sầu quay đầu lại nhìn vương khước liếc mắt một cái, đoán hắn ước chừng không quen biết, liền cười khổ một tiếng, bắt đầu cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu lên. Bởi vì có kiến sầu cái này cộng đồng quen biết, thả vương khước đạm bạc, Lục Hương Lanh bình thản, tiểu kim tự quen thuộc, vài người thực mau liền quen thuộc lên. Lại bởi vì đều là kiến thức rộng rãi nhân vật, nói chuyện các có các diệu dụng, thế nhưng cũng thập phần hòa hợp. Cố nhân gặp nhau, đương nhiên là nói này 60 năm phát sinh sự tình nhiều một ít. Vì thế kiến sầu đã biết Ngũ Di Tông năm gần đây biến hóa, đã biết Lục Hương Lánh đã bị dự vì kế dược vương nhất mệnh tiên sinh sau xuất sắc nhất luyện đan sư, đã biết Hạ Hầu Xá nhân binh chủ vạn khí truyền thừa sự tình bị sư môn đuổi giết chung vì Lục Hương Lánh cứu. Cũng biết tiểu kim mấy năm gần đây ở trong nhà gặp cái gọi là không hề nhân tính ngược đãi. Ân, dù sao hắn nói là ngược đãi, vậy ngược đãi đi. Cuối cùng là Lục Hương Lánh hỏi, thiên nan vạn nan, cuối cùng là hóa hiểm vi gì. Hiện giờ kiến sầu đạo hữu cũng trở về Nhai Sơn, không biết kế tiếp có tính toán gì không. Xa tính toán tạm thời còn không có, nếu không có gì sự tình nói, hơn phân nửa là ở Nhai Sơn bế quan tu luyện một đoạn thời gian đi. Kiến sầu cũng không phải đặc biệt xác định. Nàng trải qua sự tình có chút nhiều. Mà tu luyện là một kiện yêu cầu lắng đọng lại sự tình. Nếu có thể không ra một đoạn thời gian tới bế quan điều chỉnh, hẳn là có lợi thật lớn. Chẳng qua, nàng cũng nói, tiền đề là không có gì sự tình. Nếu có thể thanh tu cũng hảo, quay đầu thấy sầu đạo hữu rảnh rỗi, nhưng thật ra nhưng hướng Bạch Nguyệt Cốc đi lại. Mấy năm trước ta tân nhưỡng mấy đàn tân tuyết rượu, còn không có khai ra tới Khải Phong đâu. Lục Hương Lanh tuyết trắng trên mặt, nhân thân cận ý cười, nhiều điểm pháo hoa khí. Một thân nguyệt bạch váy dài lại như cũ sấn đến nàng tựa nguyệt trung tiên tử. Hương Lãnh đạo hữu có ước, ngày nào đó rảnh rỗi tất đương phó ước. Thấy này đó bằng hữu, mấy ngày liền tới gặp được những cái đó sốt ruột sự tình, liền phảng phất tạm thời cách xa nàng đi, kiến sầu cũng không khỏi thả lỏng mà nở nụ cười. Vì thế Như Hoa công tử lại ở bên cạnh chua mà nói Lục Hương Lánh không mời người khác, Tiểu Kim thì tại nghiêm túc mà tự hỏi người trong nhà nói Tiểu Hài tử không thể uống rượu việc này. Không khí nhất thời hảo tới rồi cực điểm. Chỉ là cũng chưa từng có bao lâu, phía sau bọn họ trên sơn đạo liền truyền đến một đạo thanh âm, Kiến Sầu. Là Phù Đạo Sơn Nhân. Kiến Sầu một chút quay đầu lại đi, liền thấy Phù Đạo Sơn Nhân không biết khi nào đã đứng ở chỗ cao trên sơn đạo, lúc trước cùng hắn nói chuyện Trình Yêu. Bàng Điển cùng Nhiễm Xương đại sư ba người tắc không thấy bóng dáng. Nàng đối mọi người nói, sư phụ kêu ta, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Mọi người đều gật đầu, nhìn theo nàng một lần nữa hướng trên sơn đạo đi đến. Sư phụ, tới rồi Phù Đạo Sơn Nhân phụ cận, Kiến Sầu liền dừng lại bước chân, hô một tiếng. Lúc trước trên mặt kia một chút nhẹ nhàng thần thái, cũng thu đi xuống. Nàng cảm giác được đến, Phù Đạo Sơn Nhân là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Phù Đạo Sơn Nhân hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua. Tự nhiên là nhìn thấy Lục Hương Lánh đám người, chỉ là cũng không có nửa điểm đi qua đi ý tứ. Hắn chỉ là hơi hơi khóa kia lưỡng đạo trắng bệnh lông mày, than một tiếng, lúc trước ở Chư Thiên Đại Điện Thượng, ngươi có cái gì cảm giác? Cảm giác? Phù Đạo Sơn Nhân không lại đi sơn đạo, mà là tuyển bên cạnh một cái nghiêng nghiêng chi ra đi đường mòn đi đến, vì thế Kiến Sầu theo đi lên. Sư phụ chỉ chính là Hoành Hư chân nhân phái Tạ Bất Thần đi kia sự kiện sao? Ân. Phù Đạo Sơn Nhân gật gật đầu. Kiến Sầu liền nhìn nơi xa trong rừng kia bị thu ý nhiễm ra mấy mạt hồng liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, không biết có phải hay không đổ nhi ảo giác, chỉ cảm thấy Hoành Hư chân nhân kia lời nói không lớn thích hợp, nghe không nhiều ít thông dòng, ngược lại có chút lo âu. Phù Đạo Sơn Nhân vừa nghe liền bật cười, chỉ là cuối cùng lại cười không nổi. Hắn có thể không lo âu sao? Mắt thấy khoảng cách chính hắn tính ra tới trăm năm hạo kiếp cũng không mấy năm. Đối tu sĩ mà nói, thượng trăm năm đều bất quá thất trong nháy mắt. Nay chỉ dư mấy năm, hắn lại có thể làm cái gì đâu. Trăm năm hạo kiếp. Kiến Sầu phía trước chỉ nghe ra kia lời nói không nhiều thích hợp tới, lại là không nghĩ tới cái này điểm đi lên. Nhưng một khi bị Phù Đạo Sơn Nhân chỉ ra tới, kia một câu nghe tới thập phần kỳ quái nói, thế nhưng liền trở nên hợp tình hợp lý lên. Chính như Phù Đạo Sơn trước lúc trước lời nói, Hoành Hư chân nhân chính là như vậy tính toán không bỏ sót tích thủy bất lậu người, có thể làm cho mọi người mặt nói ra như vậy một câu cường ngạnh nói tới, đã chứng minh rồi rất nhiều đồ vật. Kia một câu. Rốt cuộc là nói cho người khác, nói cho Tạ Bất Thần, vẫn là, nói cho chính hắn đâu. Một niệm cập này, Kiến Sầu thế nhưng không khỏi cười nhạo một tiếng, chỉ đối Phù Đạo Sơn Nhân nói, sư phụ, ta tuy biết ngài nói qua cái kia rút dây động rừng đạo lý, biết Côn Ngô nếu thật xảy ra chuyện, chúng ta Nhai Sơn, thậm chí toàn bộ trung vực Tả Tam Thiên đều phải đại chịu ảnh hưởng, nhưng tâm lý, thế nhưng sinh không ra nửa điểm khẩn trương cùng đồng tình. Phù Đạo Sơn Nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái. Minh Bạch nàng nhớ nhung suy nghĩ, chỉ nói, kia đều là sau lại sự tình, ta càng lo lắng chính là trước mắt. Trước mắt. Kiến Sầu niệm một tiếng, ngài chỉ chính là Tạ Bất Thần đi tuyết vượt chuyện này. Không tồi. Phù Đạo Sơn Nhân chắp tay sau lưng ở trên đường đi, đi bước một dẫm lên dưới chân kia điệp đến giày chút lá khô thượng. Hoành Hư này lao quái vật, ta nhất hiểu biết bất quá. Loại này làm chính mình chân truyền đệ tử, thả vẫn là Tạ Bất Thần, đi lấy thân phạm hiểm sự tình, thật sự không giống như là hắn có thể làm được. Chỉ sợ, này trung gian còn có cái gì bí ẩn. Đây cũng là Kiến Sầu ý tưởng. Chỉ là nàng cùng này một vị Hoành Hư chân nhân thật sự không thân, không thể nào đi suy đoán, cho nên chỉ nghe Phù Đạo Sơn Nhân nói. Chính cái gọi là không có lợi thì không dậy sớm, nếu chuyến này đối Tạ Bất Thần vô ích, đối chính hắn vô ích, đối Côn Ngô vô ích, là không có khả năng thành. Hoặc là bên kia ra cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là chính là muốn cùng cực vực dính dáng đến điểm quan hệ. Nói xong lời cuối cùng này một câu thời điểm, Phù Đạo Sơn Nhân thanh âm, có chút mờ mịt, lại áp lực một mảnh nặng nề khói mù. Kiến Sầu nghe, trong lòng nhảy dựng. Nay trong nháy mắt, xuất hiện ở nàng trong đầu, thế nhưng không phải cực vực chung gặp sự tình, mà là trước đó không lâu ở Nhai Sơn kia Di Thiên Kính Thượng, lao tổ thuật cập kia một hồi 11 giáp trước thảm thiết. Sư phụ! Nàng mở miệng muốn nói cái gì? Phù Đạo Sơn Nhân lại là thở dài, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đối hắn Côn Ngô, ta rốt cuộc không dám lại yên tâm. Không phải sẽ không, mà là không dám. Này một chữ chi kém, ở trong chứa nhiều ít năm áp lực hạ thất vọng. Kiến Sầu tiếp không thượng lời này, cũng không dám tiếp, bồi hắn đi rồi một đoạn đường, mới nói, sư phụ, ta muốn đi. Phù Đạo Sơn Nhân chỉ nghĩ nổi lên gần trăm năm không gặp, lại chết với tuyết vực dư chi phi tới, qua hồi lâu, mới quay đầu nhìn Kiến Sầu, nhưng như cũ nói không nên lời một câu tới. Kiến Sầu lại phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, chậm rãi đối hắn cười cười. Côn Ngô không thể không đề phòng, tuyết vực không thể không tra. Hơn nữa, sư phụ, ta tưởng đem dư sư đệ, mang về tới. 367 chương 367 đời người nơi nào không gặp lại. Chư Thiên Đại Điện. Lúc trước nghị sự chư vị trưởng môn cùng trưởng lão đều đã rời đi, trong điện chỉ còn lại cao cao đứng ở phía trên Hoành Hư chân nhân, còn có bị hắn mở miệng lưu lại Tạ Bất Thần. Chu Thiên Sao Trời đại trận, ở hắn phía sau lẳng lặng mà xoay tròn, cũng đã vô pháp tính ra bất luận cái gì thiên cơ. Hoành Hư chân nhân ánh mắt, dừng ở phía dưới Tạ Bất Thần trên người, tựa hồ là nhìn hắn, lại tựa hồ là xuyên thấu qua hắn thấy được khác cái gì. Có một hồi lâu không nói gì. Cả tòa Chư Thiên Đại Điện, mở mang, trống trải, hơn nữa an tĩnh. Thẳng đến trời cao thổi tới phong, đồng nhiên đem đại điện rót mãn, phát ra ẩn ẩn cất giấu vài phần bén nhọn nước nở tiếng động, hắn ánh mắt, mới hơi hơi lập lòe một chút. Ngươi có biết, lần này tuyết vượt hành trình, vì sao nhất định phải phái ngươi đi? Tạ Bất Thần là thực trầm một người. Lúc trước Hoành Hư chân nhân không nói lời nào, hắn liền không quấy rầy, hiện giờ lại hỏi hắn đối việc này cái nhìn, hắn trên mặt như cũ không lộ ra quá nhiều biểu tình, chỉ trả lời, sư tôn suy tính, đệ tử đoán không ra. Nhưng lường trước, nên cùng đệ tử có chút quan hệ, thả đều không phải là chuyện xấu. Hoành Hư chân nhân một chút cười một tiếng. Hắn chậm rãi từ bậc thang đi xuống tới, từng bước một, ly Tạ Bất Thần gần một ít, mới một lần nữa định trụ bước chân. Ngươi đoán không sai. Chẳng qua, không chỉ là có chút quan hệ đơn giản như vậy. Tạ Bất Thần ngước mắt, nhìn chăm chú vào Hoành Hư chân nhân, không có nói tiếp. Ngươi nên biết đến, ngươi là thiên cơ lời nói kia có thể giải Côn Ngô Hạo kiếp người. Cho nên thanh phong am ẩn dưới sau, ngươi tuy suýt nữa lâm vào thần hồn câu diện hoàn cảnh, nhưng vi sư cũng mượn kia Lý Quân lưu lại dị bảo vì ngươi đoàn tụ thần hồn. Chẳng qua, kinh này một chuyến, ngươi viễn siêu thường nhân tu vi, lại là biến thành hư ảo. Nói tới đây thời điểm, Hoành Hư chân nhân thanh âm nặng nề, tựa hồ bao phủ một tầng tán không đi khói mù. Lấy ngươi thiên phú cùng nộ tính, kim đan hóa anh bất quá búng tay chi gian. Nhưng nếu muốn càng tiến thêm một bước, vấn đỉnh xuất hiếu, lại là phải trải qua vấn tâm đạo kiếp. Thiên hạ nhiều ít tu sĩ, không phải chậm chạp không dám quá đột phá, đó là ở nói kiếp bên trong hôi phi yên diệt. Ta lo lắng, nàng không chết, này một kiếp, ngươi không qua được. Nàng không chết, này một kiếp, không qua được. Tạ Bất Thần kêu một trương thanh tuyển trên mặt, biểu tình rốt cuộc có một chút biến hóa. Hắn mặt mày, trừ bỏ lạnh nhạt cùng đạm mạc, đông nhiên nhiều vài phần khó lường. Nhưng hắn như cũ không nói gì. Hắn lúc trước là như thế nào nhập đạo, hắn rõ ràng, Hoành Hư chân nhân trong lòng cũng rõ ràng. Dù sao cũng là Côn Ngô thủ tọa, thả là hiện giờ thập cửu châu bên ngoài thượng đệ nhất nhân, Hoành Hư chân nhân rốt cuộc là khi nào phát hiện nhai sơn kiến sầu đó là hắn ngày xưa giết chết tóc thê kiến sầu, căn bản không quan trọng. Có lẽ là ở kiến sầu đặt chân thập cửu châu kia một khắc, có lẽ là nàng đại danh lan truyền một khắc. Quan trọng là, nàng không chết, với hắn mà nói, ý nghĩa cái gì? Bất tử, đều thành ma. Thâm ma. Ở hắn đấy lòng phát sinh, lan tràn, bò lòng tràn đầy nguyên, bao trùm mỗi một tấc huyết đủ, mỗi một phân hồn phách. Nàng không chết, ý nghĩa hắn tình cùng ái chung quy không thể chặt đứt, ý nghĩa trên người hắn còn có này duy nhất nhược điểm. Tạ Bất Thần hơi hơi nhắm mắt, lại ngước mắt khi, kia một đôi lúc trước quang ảnh lập lòe lay động vài phân mắt, liền khôi phục như thường. Dường như dính trong núi Hàn Vũ. Cho nên, sư tôn lần này phái ta đi tuyết vực, là vì cửu nghi đỉnh sao. Quả thật là kinh tài tuyệt diễm, một điểm liền thấu. Cho dù phía trước ở chỉ điểm hắn tu hành thời điểm, cũng đã có điều lĩnh giáo, nhưng lúc này giờ phút này, Hoành Hư vẫn là nhịn không được ở trong lòng vì này kinh ngạc cảm thán. Quá thông minh, thậm chí đa trí gần yêu. Không nhiều lắm, ngươi nếu có thể nói ra cửu nghi đỉnh này ba chữ tới, nói vậy đối vật ấy cũng có hiểu biết. Thượng cổ khi, muôn đời đêm dài hừng đông, trăm tộc cũng khởi, dị thú yêu thần cùng tu sĩ hôn chiến, tiên giới chưa thành hình. Nay đỉnh vốn là ta thập cửu châu tuyết vực trung hóa ra một khối bạch ngọc, sau lại ngẫu nhiên vì lúc ấy tu sĩ trung người mạnh nhất Bạch Hạc đại đế chứng kiến, tọa luyện thành một đỉnh, tên là Chí Nghi. Nay nội chứa vạn vật, có thể nuốt thiên địa chi khí, túng thiên phạt buông xuống, cũng có thể thu chi. Thượng cổ thời đại, đàn tu lộng lẫy, các thành này nói, cuối cùng hội tụ vạn tiên chi lực, với vũ trụ trăm triệu sao trời trung độc tích một giới. Tên là Thượng Khư Tiên Giới. Mà Bạch Hạc đại đế, đó là lúc ấy vạn tiên bên trong người mạnh nhất. Thậm chí, toàn bộ huy hoàng thượng cổ thời đại, kỳ thật cũng từ hắn chung kết. Nói cách khác, cửu nghi đỉnh, thật là tiên đỉnh. Hoành Hư chân nhân tu hành thời gian tuy trường, khá vậy chỉ là chạm đến thượng cổ cái đuôi mà thôi. Đối cái kia thời đại huy hoàng, hắn chỉ có một ít nghe thấy. Chỉ có thành danh với thượng cổ kim cổ chi giao bắt cực đạo tôn, lục diệp lao tổ đám người, mới xem như chân chính lãnh hội quá kia tung hoành thời đại phong thái. Nhưng có quan hệ với cửu nghi đỉnh sự tình, hắn lại thập phần rõ ràng, thượng khư tiên giới sáng lập sau, vạn tiên toàn chuyển nhà tiên giới, từ đây ở phàm trần hạ giới ẩn nấp tung tích. Nhưng chín nghi chi đỉnh, lại bị Bạch Hạc đại đế thả về tuyết vực, cùng với sơn xuyên cánh đồng tuyết, hòa hợp nhất thể. Tạ Bất Thần mày, tức khắc hơi hơi nhăn lại. Nói như vậy, có vài phần tu vi, liền có thể sử dụng vài phần pháp khí. Cựu Nghi đỉnh đã là tiên đỉnh, liền không nên là còn chưa đắc đạo chi tu sĩ có thể sử dụng. Thả Hoành Hư chân nhân còn nói này đỉnh đã cùng tuyết vực hòa hợp nhất thể, như thế nào có thể được? Phảng phất là nhìn ra được hắn băn khoăn cùng nghi vấn, Hoành Hư chân nhân chỉ nói, Nhai Sơn có Nhai Sơn nội tình, Côn Ngô cũng có Côn Ngô bí mật. Cựu Nghi đỉnh, ta đều có khải ra phương pháp. Tay vừa lật, một cây rỉ sét loang lổ thiết giản tiện xuất hiện ở chỉ gian. Phía trên di động rậm rạp kim sắc dấu vết, như là con kiến giống nhau, nhìn chằm chằm xem lâu rồi liền cảm thấy lúc nào cũng đều ở đông đưa, thả càng lúc càng nhanh, thế nhưng cho người ta một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hoành Hư đem chi đưa cho Tạ Bất Thần, ngươi đi hướng tuyết vực sau, vạn sự để ý ta Côn Ngô trưởng lão đệ tử chi ngã xuống, tuyết vực mật tông chi dị động âm mưu, ngươi có thể tra tắc tra, nếu tình thế quá ác, không thể tra cũng không sao. Nhất mấu chốt, vẫn là này đỉnh. Nếu đến này đỉnh, vẫn tâm đạo kiếp, không đáng để lo. Đệ tử tuân mệnh. Tạ Bất Thần đem kia thiết giản tiếp nhận, ở lòng bàn tay chạm được kia rỉ sét loang lổ mặt ngoài khi, một hàng di động kim sắc văn tự, liền giống như róc rách suối nước giống nhau chậm rãi chảy vào hắn trong óc. Chỉ là này tốc không mau, cũng không cùng các tu sĩ tầm thường dùng để ký lục ngọc giản giống nhau, ngay lập tức là có thể đem sở hữu ký lục này thượng tin tức truyền đạt. Nó càng như là một cái hình tròn con sông. Người đứng ở trong đó, một lần chỉ có thể nhìn đến chảy xuôi mà đến văn tự, vô pháp lập tức huy biết toàn cảnh, tất yếu đứng ở giữa sông, chờ này hình tròn con sông chuyển qua một vòng, mới nhưng biết được. Này giữa huyền diệu chỗ, Tạ Bất Thần trước kia còn chưa tiếp xúc quá, Hoành Hư chân nhân lại sớm đã rõ ràng. Hắn lộ ra một chút tươi cười tới, liền nói, tuyết vực là đi đến càng sớm càng tốt, nếu không tất nhiên sinh biến. Ngươi nếu không có gì quan trọng sự, nay minh hai ngày, liền mau chóng chạy tới đi. Đúng vậy. Tạ Bất Thần đáp ứng rồi một tiếng, liền không người hướng Hoành Hư chân nhân từ biệt, đi trước rời đi Chư Thiên Đại Điện. Bậc thang, chỉ để lại đứng lặng Hoành Hư chân nhân. Nhìn đại điện bên ngoài biển mây trên quảng trường, Tạ Bất Thần kia càng đi càng xa thân ảnh, hắn trên mặt những cái đó hơi ý cười, dần dần mà biến mất không thấy. Một trương mặt vô biểu tình mặt, ở Chư Thiên Đại Điện bóng ma giữa, trở nên đen tối không rõ. Tạ Bất Thần là ngày này buổi tối rời đi Côn Ngô. Hắn tính tình lãnh đạm, từ khi sát thê cầu đạo bái nhập Côn Ngô lúc sau, liền rất ít cùng người nói chuyện với nhau, càng vô tình đi kết bạn quá nhiều người. Thập Cửu Châu cùng nhân gian cô đảo rốt cuộc không giống nhau. Ở nhân gian cô đảo, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Sức của một người, chung quy giống như một túc, dễ như trở bàn tay đã bị biển cả nuốt hết. Nhưng ở Thập Cửu Châu, người tài trải rộng, cường giả vi tôn. Sức của một người, tiên sơn đi biển bắt hải sản, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, có thể làm được chân chính vạn người phía trên. Cho nên, kết bạn quá nhiều người, đối hắn cũng không có rất lớn tác dụng. Mà hắn mưu lược cùng năng lực, cũng đủ làm hắn ở mấu chốt thời khắc có người như dùng. Này cũng như vậy đủ rồi. Bởi vậy, hắn rời đi thời điểm, không có làm người biết, cũng không cần ai tới tiễn đưa. Dạ Hàn lộ trọng. Nhà gỗ đối diện sau núi trên vách núi, phi hướng mà xuống thác nước đã nhỏ đi nhiều, phía dưới hồ nước cũng biến thiện, lộ ra đáy đảm mấy khối không biết bị cọ rửa nhiều ít năm hắc thạch. Giờ này khắc này, Tạ Bất Thần liền đứng ở phòng trong kia một mặt tường hạ, bên hai là bên ngoài mơ hồ truyền đến thác nước rơi xuống tiếng động, trước mắt lại là kia một thanh bị quải đến cao cao phàm kiếm. Mang vỏ nó, ở như vậy vắng lặng ban đêm, nhìn không thấy nửa phần hàn quang. Này cao quải phương hướng cùng góc độ, đều cùng năm xưa treo ở cổ đà thôn nhà tranh nội khi, giống nhau như lúc. Bất đồng chính là, ở hắn đặt chân tiên đạo lúc sau, kiếm này liền nhiều một cái tên, hắn kêu nó, bảy phân phách. Trước kia hắn ra cửa, mặc kệ là tu luyện, vẫn là du lịch, đều chưa từng mang nó đi ra ngoài. Một thanh kiếm này, trước nay đều treo ở nơi này. Mặc dù là có đồng môn tới, thậm chí là trưởng lao tới, thấy cũng bất quá tưởng một thanh chẳng có gì lạ phàm kiếm. Tưởng hắn lưu lại một kiện cùng nhân gian cô đảo có quan hệ niệm tưởng. Nhưng kỳ thật, cũng không gần như thế. Ban ngày, Hoành Hư chân nhân đứng ở Chư Thiên Đại Điện bậc thang nói những lời này đó, lại ở bên thai hắn quanh quẩn. Cựu Nghi Đỉnh, rõ ràng thấy thế nào, đều là vì hắn tốt một sự kiện, mặc dù Hoành Hư cũng không biết hắn kỳ thật không cần vật ấy. Nhưng hắn đôi mắt quan sát đến hết thảy, đều ở nói cho hắn, chuyện này không có đơn giản như vậy. Côn Ngô bực này đại phái, thế lực phân bố cực lớn. Bên trong cũng rắc rối phức tạp. Tựa Hoành Hư chân nhân như vậy có thể vững vàng chấp trưởng Côn Ngô 600 năm hơn tu sĩ, lại há là nhân vật đơn giản. Tạ Bất Thần ánh mắt, thâm tối sầm vài phần. Hắn cuối cùng vẫn là vươn tay tới, lần đầu tiên đem này treo ở trên tường đã lâu phàm kiếm gỡ xuống, mềm nhẹ mà phất đi vỏ kiếm thượng cho bụi. Nhưng hắn không có rút kiếm tới xem, chỉ là bàn tay gian kim mang chợt lóe, kiếm này liền biến mất không thấy. Nếu có đại năng tu sĩ tại đây, liền có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn ra, này kiếm cũng không phải bị hắn thu vào trong túi càn khôn, mà là đi hướng địa phương khác. Thì như, thanh phong am ẩn giới. Toàn bộ trong phòng, chỉ có một đầu mở nhạt ngọn đèn dầu. Trước đó không lâu mới vật quy nguyên chủ nhân hoàng kiếm, liền lẳng lặng dựa nghiêng trên cây đèn bên. Tạ Bất Thần đi qua, nhẹ nhàng đem kia cây đèn thổi tắt, mới trong bóng đêm cầm nhân hoàng kiếm, bước chân bằng phẳng mà ra cửa, lại phản thân tướng môn mang lên. Treo ở trên cửa tiểu đồng khóa, nhìn đã có chút cổ xưa. Trong nháy mắt kia, thế nhưng cùng hắn trong đầu kia bỗng nhiên hiện ra, mọc đầy màu xanh đồng khóa đầu, trùng hợp ở cùng nhau. Thon dài như ngọc năm ngón tay, cứng đờ một lát. Như nước ánh trăng dừng ở hắn sau lưng, nghiêng nghiêng chiếu hắn lòng bàn tay đồng khóa, vì thế có nhàn nhạt chiếu rọi ánh sáng, tiến vào hắn đáy mắt. Nhưng Tạ Bất Thần cuối cùng vẫn là buông xuống. Đối với qua đi làm ra lựa chọn, hắn chưa từng có hối hận quá. Lúc trước không hối hận, tương lai càng không hối hận. Hắn chậm rãi buông tay, tùy ý này khóa đánh vào một chất cánh cửa thượng, phát ra rất nhỏ một thanh âm vang lên, liền không có lại xem một cái. Ngày mùa thu gió lạnh, đưa tới trong núi lá khô, ở nhà gỗ trước phô một tầng. Tạ Bất Thần đi xuống bậc thang, liền dọc theo kia sáng lập ở sau núi trong rừng tiểu đạo, dần dần đi xa, biến mất ở thật mạnh u ám bóng cây gian. Tuyết vực Mật Tông, ở Bắc vực Nhất Đông. Nguyên bản chính là cái khí hậu khổ hàn, hẻo lánh ít dấu chân người nơi, tương truyền chỉ có một ít tị thế xa cư khổ tu sĩ mới có thể ở tại nơi đó. Cho nên, cũng không có ai sẽ tưởng ở loại địa phương này kiến tạo truyền tống trận. Mà ở 11 giáp trước, âm dương giới chiến hậu không lâu, Phật môn Bắc rời phân liệt, tuyết vực liền bị thiền mật nhị tông bên trong Mật Tông chiếm cứ, từ đây trở thành một khối ngăn cách với thế nhân nơi. Ngoại giới truyền tống trận, đã cũng đủ bình thường tu sĩ hành biến thập cửu châu. Nhưng trong đó, cũng không bao gồm tuyết vực. Đối với thập cửu châu địa phương khác tu sĩ mà nói, này vẫn là một khối xử nữ nơi. Trước mắt, còn chưa có bất luận cái gì một tòa đã biết truyền tống trận thông hướng tuyết vực. Ngay cả mấy năm trước các phái đi tuyết vực âm thầm thám thính tin tức trưởng lão cùng đệ tử, đều là bằng vào tự thân chi lực ngự khí hoặc ngự không mà đi. Càng không cần phải nói, hiện giờ tuyết vực trên không còn có một mảnh kỳ quái cái chắn bao phủ, chỉ sợ là mặc dù có truyền tống trận cũng dùng không được. Nhưng Tạ Bất Thần cũng vẫn chưa trực tiếp từ Côn Ngô đi trước tuyết vực. Hắn trước đi qua truyền tống trận, từ Côn Ngô tới rồi trung vực Nhất Đông Minh Nhật Tinh Hải, lại từ Toái Tiên Thành truyền tống trận chuyển đến Tinh Hải Nhất Bắc Hãn Hải Thành. Rồi sau đó mới ra khỏi thành, một đường hướng Bắc mà đi. Như vậy lộ trình lựa chọn, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đại bộ phận thời gian. Rốt cuộc Côn Ngô ở trung vực Tả Tam Thiên, trực tiếp đi tuyết vực thật sự đường xá xa xôi. Mà từ Minh Nhật Tinh Hải Nhất Bắc Thành trì xuất phát, tắc có thể làm hành trình trở nên ngắn nhất. Bởi vì khổng lồ Minh Nhật Tinh Hải, hướng Bắc liên tiếp thần bí tuyết vực. Không ra nửa ngày, sở hữu bùn địa phong cảnh liền đã biến mất không thấy. Tạ Bất Thần trước mắt, chỉ có càng ngày càng cao, càng ngày càng hiểm ác núi non trùng điệp, ngẫu nhiên linh thức đảo qua, còn có thể nhận thấy được sinh tồn ở mênh mông rừng cây gian một ít tinh quái yêu thú. Tu sĩ tung tích, cơ hồ đều biến mất không thấy. Trừ bỏ một tòa đặc biệt quan trà. Tạ Bất Thần là ngày kế giữa chưa nhìn đến nó, liền ở hắn từ dãy núi gian bay vút mà qua thời điểm. Liền tu sửa ở kia một mảnh sơn lĩnh trung tối cao một tòa đỉnh núi thượng, dùng đơn giản cỏ tranh cái, mấy cuốn màn trúc rũ xuống tới, một cây xanh đen tinh kỳ cao cao lấy ra một cái trà tự, bị lạnh thấu xương gió núi thổi đến không được cổ đãng. Hắn không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, trong cơ thể vận chuyển linh khí vừa thu lại, liền dừng ở này đỉnh núi quán trà trước. Hướng nội vừa thấy, người thế nhưng còn không ít. Đều là tu sĩ, xem trong đó có già có trẻ, phục sức hoa hòe loẹ loẹn, hơn phân nửa đều đến từ Minh Nhật Tinh Hải. Nhưng cũng có mấy cái thấy được, một đầu cạo quá vô lại, ăn mặc một thân khác biệt màu đỏ tăng y hề, lại là tăng nhân. Nơi đây nhưng nói đã ở trung vực cùng bắc vực chỗ giao giới, nay quán trà liền ở Minh Nhật Tinh Hải cùng tuyết vực chi gian. Xuất hiện ở chỗ này tăng nhân, thả vẫn là như vậy trang điểm, nghĩ như thế nào đều sẽ không đến từ thiền tông. Người toàn ôn, Minh Nhật Tinh Hải tam giáo cửu lưu hội tụ, từ trước đến nay hôn loạn vô tự. Này đó tăng nhân nếu từ tuyết vực mà đến, nói vậy đó là đi đến Minh Nhật Tinh Hải. Lại xem nơi này khí chất không đồng nhất, đủ loại kiểu dáng đặt chân trà khách, liền biết lời này không giả. Khách quan chính là muốn đi tuyết vực. Quán trà nội một người trang điểm thành điếm tiểu nhị tuổi trẻ nam tử, trong tay xách theo cái đại ấm trà, mới vừa cấp bên trong một tăng nhân thêm trà, quay đầu liền nhìn thấy Tạ Bất Thần, lập tức nhiệt tình mà tiếp đón. Mấy ngày này tuyết vực bên kia tình huống nhưng không bình thường, ngài vẫn là tiến vào uống một ngụm trà, nghĩ lại đi. Loại này quán trà, giống như là đại hạ bên kia biên thủy trấn nhỏ giống nhau. Lui tới các loại người rất nhiều, cho nên thường thường cũng là tin tức truyền lại cùng trao đổi nơi. Tuyết vực xảy ra chuyện, Tạ Bất Thần đương nhiên biết. Nhưng hắn nhìn thấy quán trà chung kia mấy cái ngồi ở cùng nhau mật tông tăng nhân, liền không cự tuyệt, nói một tiếng làm phiền lúc sau, đi đến. Trong nháy mắt kia, quán trà chung ngồi tất cả mọi người quay đầu tới nhìn hắn một cái. Nhưng ở phát hiện hắn chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi lúc sau, liền có không ít người vặn quay đầu lại đi, hiển nhiên không để ở trong lòng. Cũng có người cảm thấy hắn dung mạo quá hảo, khí độ bất phàm, nhiều đánh giá trong chốc lát. Trong đó một cái đầy mặt dữ tợn, trên lỗ thai quải cái đại kim hoàn mập mạp, càng là nhìn hồi lâu. Thằng đến Tạ Bất Thần vào quán trà, chọn dựa ngoại một trương bàn đưa lưng về phía bọn họ ngồi xuống, hắn mới thu hồi ánh mắt. Ngài trà. Tiểu nhị động tác nhưng thật ra nhanh nhẹn, hắn vừa mới ngồi xuống hạ, hắn liền xách theo ấm trà chạy tới, một con gốm thô chén hướng trên bàn ngăn, liền đổ tràn đầy một chén trà. Quán trà kiến ở trên đỉnh núi, đơn sơ thật sự, bên trong này đó bàn ghế cũng đều cổ xưa đơn giản, thậm chí lung lay sắp đổ, đến nỗi này bắt trà. Tạ Bất Thần thuận tay đem tay phải nắm nhân hoàng kiếm, gác ở trên bàn. Trước mặt bắt trà, không cần sờ, đối với quang đều có thể nhìn đến kia gập ghềnh mặt ngoài. Đến nỗi trong đó nước trà, màu trà đạm bạc, thủy sắc vần đục, càng không có nửa điểm trà hương. Nơi nào như là có thể uống bộ dáng. Hắn trong đầu này ý niệm mới vừa chuyển qua, còn không có tưởng uống là không uống này vấn đề, quán trà bên ngoài, liền lại chuyển đến một đạo thanh âm. Tiểu nhị, tới chén trà. Lại là cái nữ nhân thanh âm, nói rõ giòn cũng không rõ giòn, nói khàn khàn cũng không khàn khàn, nhưng nghe đi lên lại có một loại phá lệ bình thản hương vị, phảng phất xuân phong quất vào mặt mà đến. Quán trà người trong nghe xong, đều không khỏi ngẩng đầu lên tới. Tạ Bất Thần nghe thấy thanh âm này, càng làm mí mắt đều nhảy một chút, quen thuộc cảm giác từ khắp người, từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên, làm hắn đi theo mọi người, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo tinh tế thanh lệ thả đĩnh bạt thân ảnh, đã từ quán trà ngoại đi vào. Tinh xảo ngũ quan được khảm ở nàng trắng non trên mặt, vốn là thiên hướng dịu dàng nhu hòa bộ dạng, lại bởi vì kia một đôi con mắt sáng điểm giữa chế đạm mạc xương tuyết, nhiễm vài phần xúc không thể thành lạnh băng diễm sắc. Nàng gặp được Tạ Bất Thần, liền giống như kinh ngạc mà nhướng mày, sau đó hướng tới hắn đã đi tới. Lạch cạch. Một thanh âm vang lên. Kia một thanh mơ hồ cổ xưa thiền ý nhiên đăng kiếm, liền không nhẹ không nặng mà gác ở lãnh túc uy trọng nhân hoàng kiếm bên cạnh. Kiến sầu lưu loát mà một hiên quần áo và áo, nguyệt bạch và táo bay là tả ra một cái xinh đẹp độ cung, giống như là gặp được giao tình cực đốc lão bằng hưu giống nhau, trực tiếp ở Tạ Bất Thần phía bên phải ngồi xuống, bên môi ý cười hiền lành mà minh diễm. Đời người nơi nào không gặp lại. Tạ đạo hữu, thật là có duyên nha. 368 chương 368 chén trà. Kiếm cùng kiếm bài, chỉ cách nửa trưởng khoan khoảng cách. Vai cùng vai cũng, trung gian có một thước khe hở. Một cái tựa hồ sâu thủy mặc nho nhã đạm tĩnh, một cái nếu xương tuyết đảo lý trong sáng tươi sáng, nhậm là ai thấy trường hợp này, cũng chỉ cho là cố nhân chi kỷ gặp lại, thật sự không có gì càng thật tốt nói. Nhưng cố tình. Giờ khắc này, toàn bộ đơn sơ quán trà chung, nghe không được nửa điểm thanh âm. Thậm chí so lúc trước Tạ Bất Thần tiến vào thời điểm, càng an tĩnh. Từ xưa vùng khỉ ho có gáy nhiều điêu dân, đổi đến thập cửu châu tu giới, cũng giống nhau. Nay quán trà tuy còn ở trung vực minh nhật tinh hải trong phạm vi, nhưng đã thập phần tới gần tuyết vực, mà nay lại giá trị đại loạn đem khởi khi, có thể xuất hiện ở chỗ này, cái nào có thể là thiện cha nhi. Huống chi, này được xưng là Tạ đạo hữu tu sĩ phản ứng, nhưng không giống như là gặp cái gì lao hữu. Trong lúc nhất thời, quanh mình ánh mắt đều đưa tới. Cũng có người lặng yên mà dò ra chính mình linh thức, đến gần rồi này một người vừa xuất hiện nữ tu, nhưng ở điều tra đến đối phương tu vi trong nháy mắt, lại là sôi nổi sắc mặt đại biến. Nguyên Anh hậu kỳ. Thế nhưng là cái thật đánh thật cường hãn lao quái. Chỉ cần một lát, hơn phân nửa tu sĩ liền nghĩ mà sợ mà thu hồi chính mình ánh mắt, rút về chính mình linh thức. Ngay cả trong một góc kia mấy cái hư hư thực thực mật tông tăng nhân hồng y gì tu sĩ, trong mắt cũng lộ ra vài phần hoảng sợ, lặng yên quay lại đầu đi. Không hề xem kia rửa cửa sổ một bàn. Nguyên Anh kỳ ở toàn bộ thập cửu châu đã cực kỳ khó được, càng không cần phải nói là Nguyên Anh hậu kỳ. Giờ phút này quán trà chung người nhưng không một cái có này tu vi, lại cố tình có thể phát hiện này nữ tu tu vi, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân ra chính là bày ra tới cấp ngươi xem, hảo kêu ngươi thức thời chút. Cá lớn nuốt cá bé, bọn họ lại sao dám dễ dàng mạo phạm như vậy tiền bối. Này, chính là tu giới. Tạ Bất Thần tốt xấu cũng kim đan đỉnh. Đối này chỉ khoảng nửa khắc mãnh liệt mạch nước ngầm, không có khả năng không hề có cảm giác. Chỉ là hắn không hề nhúc nhích, giống như thật sự không có phát hiện giống nhau. Ánh mắt, từ đầu đến cuối, chỉ dừng ở chính mình phía bên phải, kiến sầu liền đoan đoan mà ngồi ở chỗ kia, treo vẻ mặt có thể nói thân thiết tươi cười, sớm đến cả khuôn mặt càng vì đến lệ, nhưng kia một đôi chính nhìn chăm chú vào chính mình mắt, lại thâm thuy đến nhìn không tới đế. Đời người nơi nào không gặp lại? Có duyên sao? ngốc tử đều sẽ không tin tưởng. Hắn lúc này mới rời đi Côn Ngô bao lâu. Chân trước rơi xuống vào này quán trà còn không có một lát, nàng sau lưng liền vào tới, đủ để chứng minh này dọc theo đường đi nàng đều là chế chính mình đi. Thiên tiến vào thời điểm, nàng còn một bộ cùng chính mình ngẫu nhiên gặp được bộ dáng. Một tầng khói mù, chậm rãi mông đi lên. Nhưng trên mặt, Tạ Bất Thần kêu bởi vì ngoài ý muốn, cảnh giác cùng đề phòng co chặt lên đồng tử, lại chậm rãi mà lỏng khai đi, khóe môi kéo ra câu ra cái đạm bạc tươi cười, thế nhưng chưa phản bác, thật là rất có duyên. Không mừng không giận, tựa vô phập phồng. Tạ Bất Thần phản ứng, thực sự là có như vậy vài phần không thú vị, nhưng kiến sầu đối này một chút cũng không kinh ngạc. Nếu có một ngày, trước mặt này nam tử bỗng nhiên đại kinh tiểu quái, hoang mang rối loạn, vậy không phải Tạ Bất Thần. Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, đây mới là hắn. Đôi lông mày hơi hơi chọn một chút, nàng bên môi ý cười ra tăng một chút, nhưng trong đầu hiện ra, lại là hôm qua cùng Phù Đạo Sơn Nhân ở Côn Ngô nói chuyện với nhau khi một màn một màn. Xưa nay kiểu gì tiêu sái lang thang người. Nhưng ở nàng nói ra kia một câu muốn mang dư sư đệ trở về lúc sau, lại là lao mắt đỏ lên, ngồi xổm sơn đạo bên liền khóc lên. Kiến sầu chưa từng có gặp qua như vậy Phù Đạo Sơn Nhân. Cũng chưa từng có gặp qua vị nào chết ở tuyết vực dư sư đệ. Thẳng đến rời đi Côn Ngô, một đường đuổi theo Tạ Bất Thần, kia một màn đều không thể từ nàng trong đầu hủy diệt. Vì thế, vẫn luôn nặng nề mà áp lực, hồi phóng tới giờ phút này. Ngài trà, có lẽ cũng là nhìn ra kiến sầu tu vi sâu cạn, lúc trước cấp quán trà chung rất nhiều qua đường người thượng trà còn rơi tự nhiên tiểu nhị, đều nhiều vài phần câu nệ, lộ ra điểm tất cung tất kính hương vị mà, rót hảo kiến sầu kia một chén trà. Làm phiền. Kiến sầu hơi hơi gật đầu, biểu tình đảo cũng nhu hòa. Tùy tay đem kia gốm thô bát trà bưng lên tới, liền nhấp một ngụm, nàng trên mặt không lộ ra nửa điểm dị sắc, thật giống như uống chính là một chén thực bình thường trà giống nhau, không hảo cũng không xấu. Thon dài mảnh khảnh ngón tay, đáp ở kia thâm sắc bát trà thượng, sinh ra một loại gần như kinh tâm đối lập. Tạ Bất Thần ánh mắt, rơi xuống nàng hơi nhấp trên môi, cũng rơi xuống nàng không hề nửa điểm dị sắc trên mặt. Đáy lòng kia một mảnh lây dính huyết sắc cho tàn, lại thiên có một chút hỏa tinh, sáng một chút. Trong khoảnh khắc, phục châm. Nhiều năm qua đi, cảnh còn người mất, Tạ đạo hữu lại vẫn là năm xưa bộ dáng. Liếc trước mặt hắn kia không nhúc nhích quá thô ráp bát trà liếc mắt một cái, kiến sầu bên môi ý cười, nhiều một chút tựa thật tựa giả lương bạc, lại cũng không phải không có châm trọng. Thích phong lý hậu, liệt đỉnh mà thực. Phi trưởng ca không cùng nhậu, phi tuyết kiếm không pha trà. Năm xưa trong kinh, Tạ hầu phủ tam công tử, là cái nhất đẳng nhất con người tao nhã. Chỉ tiếc, sau lại những cái đó sự, ai tưởng được đến. Tạ Bất Thần không có đáp nàng lời nói, chỉ là nâng mắt, liền như vậy xem tiến nàng đáy mắt. Vì thế lúc trước những cái đó buồn hẳn là đã xa xăm ký ức, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà xông ra. Kia một năm, Tạ hầu phủ bị sao, hắn cùng nàng một đường buôn đảo. Ra kinh hướng nam 30 dặm chính là kênh đảo, chóc nã quan binh cùng phụ trách xét nhà đình úy phủ quan sai, đã phong tỏa tứ phía cửa thành. Nhưng lúc ấy, bọn họ còn không biết có người từ trong phủ chạy ra. Vì thế bọn họ lớn mật mà lẫn vào một đám muốn ra khỏi thành người buôn bán nhỏ bên trong, muốn nhân cơ hội ra khỏi thành. Kiến sầu ra vẻ vào thành mua thuốc nông phụ, hắn tắc hưu tôn hàng quý mà thay khuân vác xiêm y đi. Bởi vì ra khỏi thành người rất nhiều, sở hữu hai người cách thật dài một khoảng cách, ngồi ở cửa thành phụ cận một gian quán trà chung đằng chờ, chờ ra khỏi thành nông phụ cùng khuân vác càng nhiều, mới chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài. Khi đó, trong chiều cái kia bị nhân xưng làm người chết mặt đình úy Trương Thang, giá mã mà đến, liền từ bọn họ bên người qua đi. Lúc ấy Tạ hầu phủ tam công tử đào tẩu tin tức, còn chưa truyền ra. Hai người rốt cuộc vẫn là hữu kinh vô hiểm mà ra khỏi thành. Nhưng hắn không nghĩ tới, còn không đến hai cái canh giờ, bọn họ mới đến kênh đào bên cạnh, phía sau liền có rất nhiều quan binh đuổi tới. Khi trước một con đó là Trương Thang. Ra lệnh một tiếng, đó là tiếng kêu rung trời, mũi tên lạc như mưa. Cho dù hắn có muôn vàn tài trí, tất cả mưu lược, lúc ấy cũng thật sự phái không thượng cái gì công dụng, trừ bỏ trốn, lại vô con đường thứ hai. Vì thế hắn lôi kéo tay nàng, ở quan binh đến phía trước lên thuyền. Một đường xuôi dòng. Nửa đường, lại thừa dịp bóng đêm lặng yên nhảy xuống. Hắn bị phía sau tới mũi tên bắn trúng bả vai, nhưng nàng lúc ấy không có phát hiện, thẳng đến bơi lên bờ, trốn đến bờ sông cỏ lao tùng, nàng mới vì kia nhỏ giọt ở bạch vĩ thượng máu tươi sở kinh. Mặt là bạch, môi là thanh, tay cũng là run. Nàng biểu tình mang theo vài phần cưỡng chế đi hoảng sợ cùng không muốn kêu hắn nhìn ra tới lo lắng. Nhưng khi đó, hắn trong đầu kỳ thật chỉ có một vấn đề, Trương Thang, như thế nào sẽ đến như vậy mau? Như vậy chuẩn. Thẳng đến hắn nhân thương bị bệnh, kiến sầu chiếu cố hắn, vì hắn mang nước tới uống khi, hắn mới bỗng nhiên minh bạch, ngày đó cẩn thận mấy cũng có sai sót chỗ rốt cuộc ở nơi nào. quan trà. Như nhau giờ này khắc này quan trà. Tạ Bất Thần mặt mày thanh lãnh đạm mạc một mảnh, ánh mắt thu hồi, dừng ở trước mặt này bắt trà thượng, liền nói, trưởng ca tất giả, tuyết kiếm toàn không. Người khác nhìn đến, đều là giả dối. Hắn làm mỗi một sự kiện, có từng không tàng điểm mục đích. Chưa từng có bởi vì thích, cho nên thích như vậy đơn thuần ý đồ. Nói, hắn liền bưng này bắt trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Chua sót, thô ráp, còn mang theo điểm nói không nên lời kỳ quái hương vị. Nhưng Tạ Bất Thần trên mặt như nhau mới vừa rồi kiến sầu, ngay cả lưỡng đạo mi đều là giống nhau ra hắn ra, giống nhau không chút sức mẻ, không có nửa điểm manh mối cùng sơ hở. Kiến sầu vì thế cười ra tiếng tới, sớm có này đạo hạnh, năm đó sợ cũng sẽ không suýt nữa chết ở Trương Thang trong tay. Lúc trước Trương Thang sở dĩ đuổi theo nhanh như vậy, chính là bởi vì một chén trà, một chén Tạ Bất Thần uống một ngụm, liền lặng yên nhíu mày bông trà. Phải biết rằng, Tạ Hầu Phủ Tam Công Tử xuất thân cực cao, mặc dù không nghèo xa cực dục, cũng là thất khiếu linh lung, kết giao không ít bằng hữu, thường ngày trà rượu tuyệt không sẽ kém. Mà phố phường người buôn bán nhỏ, nơi nào có cái gì uống trà ham mê. Quán trà nghỉ chân, bất quá là giải khát, một giải khát khô. Sinh kế đều còn gian nan, lại sao lại so đo cùng lãng phí. Trương Thang lúc ấy đi ngang qua, thấy Tạ Bất Thần uống trà chi tiết, không để trong lòng. Nhưng chờ đến Tạ Tam Công Tử trốn đi tin tức truyền đến khi, này một cái chi tiết liền lập tức nhảy ra tới, mới có lúc sau thần tốc truy binh, thậm chí suýt nữa muốn Tạ Bất Thần mệnh. Tựa hắn như vậy gắng đạt tới hoàn mỹ người, sao lại cho phép chính mình ở cùng cái hố, té ngã hai lần. Cho nên từ đó về sau, hắn liền sửa lại. Chỉ là kiến sầu có chút không nghĩ tới, tới rồi thập cửu châu, giờ này ngày này, lại phảng phất xuyên thấu qua này một chén trà, thấy được lúc trước Tạ Tam Công Tử. Đối hắn hết thảy, nàng rõ như lòng bàn tay. Nàng biết. Hắn cũng biết. Tạ Bất Thần tay thực ổn, rũ mắt, rốt cuộc vẫn là chậm rãi đem chung trà buông xuống. Hắn sẽ không lại uống đệ nhị khẩu. Nếu có thể người theo ta, hà tất ta liền người. Nói đến cùng, bất quá là một chén trà thôi. Hiện giờ hắn, không có khả năng lại ở một chén trà thượng phạm sai lầm, lại làm chính mình gặp phải sinh tử chi nguy. Xem ra ngươi cũng hướng bắc đi. Loại này rõ ràng sự tình, Tạ Bất Thần đều không muốn đi loanh quanh lãng phí thời gian. Kiến sầu trên mặt như cũ mang theo ý cười. Ánh mắt lại tại đây quán trà chung nhìn quét một vòng, ở kia mấy cái hư hư thực thực mật tông tăng nhân thân ảnh thượng nhiều dừng lại một lát, chỉ nói, đúng vậy, hướng bắc đi. Ta cùng với Tạ đạo hữu cũng là vào sinh ra tử tình nghĩa vào sinh ra tử, này một đường, không bằng đồng hành. Vào sinh ra tử, quá mệnh giao tình. Lời này, đổi một cái góc độ tưởng, là thật thật một chút cũng không giả. Tạ Bất Thần nghiêng mặt xem nàng, tạm thời không trả lời. Nhiên Đăng kiếm cùng Nhân Hoàng kiếm liền song song gác ở bọn họ trung gian. Gần cực kỳ, thiếu chút nữa là có thể dựa đến. Nhưng cố tình, cũng là này hai thanh kiếm, đêm này ngồi đến cũng rất gần hai người rõ ràng minh sắc mà phân cách mở ra. Nhân Hoàng kiếm tả là hắn, Nhiên Đăng kiếm hữu là nàng. Tạ Bất Thần nhớ tới chính mình chuyến này mục đích, nhớ tới Cửu Nghi đỉnh, nhớ tới Hoành Hư chân nhân giao phó, cũng nhớ tới chính mình. Thâm ma. Nay trong nháy mắt, cái kia chôn sâu dưới đáy lòng nghi hoặc, rốt cuộc lại xông ra. Phái hắn đi Côn Ngô chuyện này. Hoành Hư chân nhân vì sao sẽ làm trò chư thiên đại điện như vậy nhiều người mặt, chính miệng nói ra. Giống như là sợ người khác không biết. Giống như là rõ ràng nói cho Nhai Sơn phái người tới cùng. Một đường đồng hành. Tạ Bất Thần mi mắt hơi hơi lóe lóe, nhìn bên ngoài sắc trời liếc mắt một cái, thần sắc như thường, đạm mạc đáy mắt có vài phần biến ảo thần quang. Ta tu vi không quan trọng, có thể được kiến sầu đạo hữu đồng hành, thật là may mắn. Này một đường, sợ muốn nhiều lao quan tâm. Quan tâm. Kiến sầu nghe vậy. Một đôi phúc xương tuyết đáy mắt, nhiều vài phần hứng thú, mà kia gần như sôi sùng sục sát khí tắc che giấu này hạ, đem nàng ngụy trang thành nhất bất động thanh sắc thợ săn, cứ như vậy híp mắt nhìn chằm chằm bên cạnh người con ngồi, thanh âm nghe tới lại mềm mại mà thân thiện. Không cần khách khí, hẳn là. Hai người ánh mắt, rốt cuộc vẫn là đụng vào nhau, đặt trung gian kia hai thanh kiếm. Trong lúc nhất thời, vi diệu tới rồi cực điểm. 369 chương 369 một đường đồng hành. Trên đời này đáng sợ nhất sự. Là cùng người thông minh giao tiếp, trên đời này nhẹ nhàng nhất sự, cũng là cùng người thông minh giao tiếp. Thông minh như Tạ Bất Thần cùng kiến sầu, đều thập phần rõ ràng hai người đồng hành ý nghĩa. Ở kiến sầu đưa ra muốn đồng hành, thậm chí từ nàng bước vào này quán trà một khắc khởi, Tạ Bất Thần liền minh bạch, chuyến này với hắn mà nói, không phải là một hồi đơn thuần điều tra hoặc là mạo hiểm. Nhưng hắn vô pháp cự tuyệt. Hiện giờ Côn Ngô cùng Nhai Sơn mặt ngoài giao tình vẫn như cũ thâm hậu. Càng không cần phải nói giờ phút này kiến sầu tu vi hơn xa với hắn, hắn căn bản không có cự tuyệt tư cách. Điểm này, hắn biết, kiến sầu cũng rõ ràng. Cho nên, hắn cũng không có cự tuyệt. Ở một mảnh gần như quỷ dị tĩnh lặng bên trong, Tạ Bất Thần ngồi không nhúc nhích, Kiến Sầu tắc thong thả ung dung mà uống xong rồi chính mình trước mặt kia một chén trà nhỏ, sau đó mới tùy ý mà xách Nhiên Đăng Kiếm đứng dậy, tới rồi quán trà kia đơn sơ trước quầy mặt. Kết cái trướng. A, hai quả linh thạch liền hảo. Tiểu nhị chớp chớp mắt, sau đó cười báo ra một cái giá trên trời, còn giải thích một câu, nhà của chúng ta lão bản nói, gần nhất Minh Nhật Tinh Hải cùng Tuyết Vực tình huống đều không được tốt, cho nên trà trướng giới. Nay trà, cũng dám thu một viên linh thạch một chén, có thể so dực tiền tới cũng nhanh nhiều. Kiến Sầu trong lòng cười nhạo một tiếng, nhưng trên mặt cũng không hiển lộ, đạm nhiên lại chấn định mà đào hai quả linh thạch ra tới đặt ở trên bàn, lại hỏi, thuyết minh ngày Tinh Hải tình huống không tốt, ta ước chừng biết, nhưng Tuyết Vực lại là sao lại thế này. Tinh Hải bên kia, hơn phân nửa là bởi vì Khúc Chính Phong. Còn có chính là lần trước Bạch Ngân Lâu huyền giới thời điểm, xuất hiện ở dạ hàng thuyền hang ổ nội dị tượng, thấy thế nào đều không phải là cái gì bình thường tồn tại. Nhưng xong việc các tu sĩ tiến đến điều tra, lại là không thu hoạch được gì. Đến lúc này, lại có kiếm hoàng Khúc Chính Phong huyết tẩy dạ hàng thuyền sự tình ở, tiện nhân tâm hoảng sợ. Nhưng Tuyết Vực, tiểu nhị mặt không đổi sắc mà thu kia hai quả linh thạch, hướng tới quán trà nội kia mấy cái hư hư thực thực mật tông tăng nhân tu sĩ nhìn thoáng qua, nói, nghe nói là tân mật cửu mật hai cái phe phái tranh đấu rốt cuộc có rồi kết quả, lấy thánh điện vì trung tâm, quanh mình 300 dặm đều thêm vào đại trận, ai cũng thăm không đến bên trong tin tức. Nhưng theo bên trong ra tới người ta nói, mấy ngày nay trong truyền thuyết vị nào thánh tử tịch ra đều không thấy người, cũng không biết là làm sao vậy. Thì ra là thế. Thánh tử tịch ra, đối toàn bộ mật tông tới nói, nhưng đều là khó lường tồn tại. Thế nhưng, cũng sẽ mất tích. Kiến Sầu đỉnh mày hơi hơi một ngưng, chỉ cảm thấy có một đạo bóng ma chậm rãi mông đi lên. Nhưng tiểu nhị là phát hiện không đến nửa phần, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn cũng đã đứng dậy Tạ Bất Thần, trong thanh âm mang theo vài phần hiếu kỳ nói, ngài nhị vị muốn đi Tuyết Vực sao? Chúng ta. Kiến Sầu quay đầu lại nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, cười đến tùy ý, đều là ra ngoài du lịch, thuận tiện nhìn xem chung quanh có hay không cái gì thiên tài địa bảo, muốn luyện kiện tân pháp khí. Nga, như vậy a kia ngài dọc theo đường đi cần phải cẩn thận một chút. Tiểu nhị cũng không biết có phải hay không tin, dù sao trên mặt cười ngâm ngâm mà nhắc nhở bọn họ. Kiến Sầu cũng không đương một chuyện. Ra cửa bên ngoài, loại này thuận miệng hỏi thuận miệng đáp sự tình, ai cũng sẽ không thật sự. Đến nơi Tuyết Vực, lại là lại nguy hiểm cũng phi đi không thể. Huống chi, Phù Đạo Sơn Nhân cũng không phải chưa cho nàng hai kiện bảo mệnh đồ vật. Cùng lý, Hoành Hư Chân Nhân cũng không có khả năng thật sự khiến cho Tạ Bất Thần như vậy côi cút mà đi thăm Tuyết Vực. Bọn họ hai cái, dọc theo đường đi đích xác yêu cầu nhiều hơn cẩn thận. Nhưng yêu cầu phòng bị, chỉ sợ cũng không phải tới tự Tuyết Vực đủ loại khả năng nguy cơ, mà là phòng bị bên người cái này đồng hành cái gọi là tình nghĩa vào sinh ra tử lão bằng hữu. Tạ Đạo Hữu, chúng ta đi thôi. Cùng tiểu nhị đơn giản nói hai câu, Kiến Sầu đảo như là cùng Tạ Bất Thần chi gian không có bất luận cái gì khúc mắc giống nhau, quay đầu lại liền tiếp đón hắn. Tạ Bất Thần từ đầu tới đuôi không có nói thêm câu nữa lời nói. Ở Kiến Sầu cùng tiểu nhị nói chuyện với nhau thời điểm, hắn đã cầm lấy nguyên bản đặt lên bàn Nhân Hoàng Kiếm, lúc này chỉ gật gật đầu, liền cùng Kiến Sầu một đạo từ quán trà chung đi ra. Cô phong tuyệt đỉnh phía trên, chính ngọ khi dương quang thập phần mãnh liệt. Nhưng dù sao cũng là cuối mùa thu, cho nên cũng không có vẻ nóng bỏng, ngược lại bởi vì này phong quá cao, cho nên càng thêm có vẻ rét lạnh. Gió thổi qua tới, đều mang theo một loại lưỡi đao thượng lạnh lẽo. Phía sau quán trà rũ xuống màn trúc bị thổi mà phát rào rung động, đỉnh đầu kia khơi mào trà tự kỳ cũng cổ đãng không ngừng. Kiến Sầu quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, tiện lợi trước ngự kiếm, hướng bắc mà đi. Nhiên Đăng Kiếm hóa thành một sợi ấm hoàng hào quang, đồng nhiên gian liền giống như lay động thuyền mái chèo, ở đây trời mờ ảo mây trôi trùng, vẽ ra một đạo thật nhỏ sóng gợn, đi xa. Tạ Bất Thần thì tại chỗ đứng đó một lúc lâu, nhìn chăm chú vào nàng đi xa, mới khoanh tay đuổi kịp. Nhân Hoàng Kiếm toàn thân đen nhánh, bay lên thời điểm lại không có nửa điểm quan mang, ở xuyên qua mây trôi thời điểm, thậm chí không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Này tốc nhanh chóng, nhưng thật ra chỉ khoảng nửa khắc liền đuổi theo không nhanh không chậm Kiến Sầu. Tu sĩ ngự khí tốc độ, cùng tu vi có quan hệ, cũng cùng khí bản thân ưu khuyết có rất lớn quan hệ. Tạ Bất Thần một thanh này Nhân Hoàng Kiếm, Kiến Sầu là từng dùng quá, đối này uy lực tràn đầy thể hội. Mặc dù nàng lúc trước không phải Nhân Hoàng Kiếm chủ nhân, nhưng tùy ý múa may vài cái, kiếm uy năng cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cho nên, đối với Tạ Bất Thần giờ phút này đuổi theo chuyện này, nàng một chút cũng không kinh ngạc. Nàng chỉ là nhớ tới một ít có ý tứ sự tình. Vì thế, nhìn phía trước, nàng híp mắt, đống nhiên liền cười một tiếng, nhớ rõ lúc trước Tạ Đạo Hưu nói, Nhân Hoàng Kiếm bổn vô chủ, tựa hồ là phàm nhân hoàng đều có thể lấy kiếm mà dùng chi. Nhưng ta lưu lạc cực vực khi, thế nhưng cũng có thể rút kiếm này ra khỏi vỏ, coi như là kỳ diệu. Lời này ẩn ẩn có điều chỉ, nhưng Tạ Bất Thần chút nào chưa chịu ảnh hưởng. Hắn thoáng lạc hậu nàng vài phần, chỉ nhìn nàng bóng dáng, đạm mạc nói, có nhân hoàng chi tâm, liền có thể tu nhân hoàng chi đạo. Chỉ là có người có nhân hoàng chi tâm, lại không muốn người đi đường hoàng chi đạo. Bằng không, kiến sầu đạo hữu cũng sẽ không trả lại kiếm này. Hắn đảo thấy được rõ ràng. Kiến sầu trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại nói, không phải ta đồ vật, dùng cũng không thói quen, cho nên mới trả lại ngươi. Đến nỗi nói, ngươi ta thật là nói bất đồng. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Nhưng hiện tại bọn họ hai cái lại cố tình thông lộ mà đi, giờ khắc này, cùng cái từ hiện lên ở hai người đáy lòng, bảo hộ luận ra. Tạ Bất Thần đầy mặt chấn định, ánh mắt thanh thiện, nói đến, trước mới quán trà chung có vài tên mật tông tăng nhân, kiến sầu đạo hữu không có gì ý tưởng sao. Cấp tốc chạy như bay nhiên đang kiếm, chợt dừng lại. Kiến sầu quay đầu lại xem hắn, lại cười, ta cũng đang muốn hỏi đâu, chẳng lẽ Tạ đạo hữu cũng không có gì ý tưởng sao. Trong phút chốc, hai người nhìn nhau, thậm chí không cần càng nhiều giao lưu, chỉ liếc mắt một cái là có thể biết đối phương trong lòng ý tưởng cùng chính mình giống nhau như lúc. Bọn họ hiện giờ đối Tuyết Vực hoàn toàn không biết gì cả, mà quán trà chung kia mấy cái tăng nhân, lại là tuyệt hảo đột phá khẩu. Tạ Bất Thần chưa bao giờ là cái gì không có tâm cơ bao cỏ, kiến sầu trải qua quá ngày cũ hết thảy, xông qua không ít sinh tử cửa ải khó khăn, đương nhiên cũng không phải cái gì hữu dũng vô mưu thất phu. Ai đều không phải người lương thiện. Giờ khắc này, chỉ là không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng, trực tiếp lặng yên quay trở về quán trà. Kia vài tên hư hư thực thực đến từ Tuyết Vực mật tông tăng nhân, còn không có rời đi. Lấy bọn họ giờ phút này tu vi, cũng hoàn toàn vô pháp nhận thấy được lúc trước đi rồi kia hai cái kỳ quái trung vực tu sĩ đã theo dõi bọn họ. Ở quán trà chung lại ngồi trong chốc lát lúc sau, bốn người mới một đạo ra quán trà. Kiến sầu cùng Tạ Bất Thần đều giấu ở nghiêng đối diện kia một ngọn núi chỗ tối, vừa thấy bốn người này đi phương hướng, liền biết là hướng Minh Nhật Tinh Hải. Năm rồi cực nhỏ nghe nói Tuyết Vực mật tông tăng nhân đi ra ngoài, càng đừng nói vẫn là này phó hình dung. Lúc trước ở quán trà thời điểm, Kiến Sầu liền đã chú ý tới những người này đầu tóc, tăng nhân đều phải quy y đi, nhưng mấy người này đỉnh đầu lại phát thanh, rõ ràng là hảo một trận không có xử lý qua. Nàng chỉ cảm thấy những người này hướng Minh Nhật Tinh Hải đi, càng như là chạy nạn. Bốn gã tăng nhân, tu vi đều ở Kim Đan Trung Kỳ đến Kim Đan Hậu Kỳ. Cứ việc người muốn nhiều một ít, nhưng ở đối mặt Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần hai người thời điểm, cơ hồ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Hoặc là nói, ở bọn họ nhìn đến Kiến Sầu lại xuất hiện ở trước mặt thời điểm, liền căn bản sinh không ra nửa điểm đánh trả chi tâm. Chỉ trong chốc lát, đã bị hai người chế phục, ném vào nơi xa sườn núi một khối cự thạch hạ. Mật tông. Kiến Sầu nửa điểm cũng không khách khí, ôm nhiên đăng kiếm, liền đứng ở mấy người này trước mặt, lơ lỏng bình thường mà mở miệng đặt câu hỏi. Bốn gã tăng nhân trên mặt đều rất có vài phần kinh hoàng chi sắc. Duy nhất tốt một chút, là bị ném ở bên trong tu sĩ. Tu vi tối cao, Kim Đan hậu kỳ, người thực thon gầy, huyệt thái dương hai sườn nổi lên, trong mắt tinh quang ẩn hiện, vừa thấy chính là tu hành mật tông công pháp có điểm chút thành tựu người. Hắn dương mắt nhìn Kiến Sầu, bảo trì miễn cưỡng chấn định, ta, chúng ta là. Các ngươi muốn làm gì? Yên tâm, không có gì ác ý. Kiến Sầu lại không phải cái gì giết người không chớp mắt ma quỷ, nói chuyện còn tính hiền lành. Mới vừa rồi ở quán trà chung ngươi nên cũng nhìn ra được tới, ta cùng với ta bên người này một vị đạo hữu, muốn đi Tuyết Vực đi dạo. Chỉ là không biết, hiện giờ Tuyết Vực là tình huống như thế nào. Lời vừa nói ra, bốn gã tăng nhân rõ ràng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh như Kiến Sầu lúc trước sở liệu, bọn họ thật đúng là chính là chạy nạn ra tới. Hiện giờ Tuyết Vực hoàn toàn là đao quang kiếm ảnh, huyết sắc gắn đầy, tựa bọn họ như vậy tiểu nhân vật thật sự khó có thể sinh tồn. Một khi biết được Kiến Sầu bọn họ đều không phải là muốn lấy bọn họ tánh mạng, Tuyết Vực bên kia tình hình, liền đảo cây đậu giống nhau nói ra. Chúng ta bốn cái đều là mật tông tăng nhân, tu luyện đã có gần trăm năm. Nhập tông thời điểm, tuy rằng cũng nghe nói có rất nhiều tranh đấu, nhưng chúng ta đều là vì một ngụm sinh kế đi vào, cũng không tưởng nhiều như vậy. Ai ngờ tưởng, nay vài thập niên tới nay, mới cũ hai mật đánh túi bụi. Tịch gia thánh tử mới vừa bị thỉnh ra thời điểm, đồng nhiên giúp đỡ cửu mật nhất phái, chúng ta đều cho rằng thế cục rất tốt, thánh điện liền phải từ đây sạch sẽ đi lên. Nhưng không nghĩ tới. Lần trước tân mật vài vị pháp vương không biết như thế nào, tu vi đại tiến, bốn phía tàn sát cửu mật. Có lẽ là nhớ lại lúc ấy huyết tinh trường hợp, này tăng nhân đồng tử chỗ sâu trong, đều lan tràn ra vài phần sợ hãi tới, còn lại ba người cũng là sắc mặt hôi bại. Cửu mật vốn là chỉ có ba vị pháp vương. Hiện giờ hai chết một thương. Chúng ta ba cái đều là Lợi Nghiêm Pháp Vương đệ tử, hắn thương thế quá nặng, nói chính mình đã không có nhiều ít thời gian, chỉ giao phó chúng ta rời đi tuyết vực, không cần lại trở về. Chúng ta khuyên hắn trốn, nhưng hắn nói phải đợi thánh tử. Hiện giờ tuyết vực, toàn bộ thánh điện, đều đã rơi vào trong tay bọn họ. Minh Vương tại thượng, nhị vị nếu muốn tiến đến, thật sự hung hiểm vạn phần. Quả nhiên là mật tông mới cũ hai cái phe phái chi gian tranh đấu. Điểm này nhưng thật ra không có ra ngoài kiến sầu dự kiến, nhưng là đối với này tăng nhân nhắc tới tân mật vài vị pháp vương bỗng nhiên tu vi đại tiến cái này điểm, lại có chút canh cánh trong lòng. Nàng nghiêng đầu nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, Tạ đạo hưu thấy thế nào? Tạ Bất Thần ánh mắt từ bốn người này trên mặt chậm rãi quét qua đi, cũng không có trả lời kiến sầu vấn đề, chỉ là hướng lúc trước nói chuyện tăng nhân hỏi, nếu ý các ngươi lời nói, mấy ngày trước trung vực Côn Ngô Nhai Sơn hai phái tu sĩ chết tuyết vực sự tình, các ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì? Bốn người cơ hồ là đồng thời sửng sốt một chút, nháy mắt có một cổ khí lạnh từ bọn họ sau lưng xông ra. Côn Ngô Nhai Sơn. Này bốn chữ uy hiếp lực, là cỡ nào khủng bố. Nhưng trước mắt tu sĩ lại nói cho bọn họ có Nhai Sơn Côn Ngô tu sĩ ở tuyết vực chết, này sau lưng, tiềm tàng kiểu gì dạng sóng to gió lớn. Lúc trước nói chuyện kia tăng nhân cơ hồ dùng mình một cái, hảo sau một lúc lâu mới lắc lắc đầu, chúng ta là 7 ngày trước rời đi thánh điện, việc này thật là hoàn toàn không biết gì cả. Tạ Bất Thần liền không có lời nói. Kiến Sầu nhìn thoáng qua Tạ Bất Thần, lại nhìn thoáng qua này tăng nhân, nhưng thật ra nhất thời sở không nhiều rõ ràng. Nàng đi theo Tạ Bất Thần tới, một là vì Nhai Sơn kia vô tội chết chư vị đồng môn, nhị chính là vì nhìn xem Côn Ngô hoặc là nói Hoành Hư chân nhân trong hồ lô, bán rốt cuộc là cái gì dược. Tóm lại nàng tu vi càng cao, Tạ Bất Thần liền tính biết nàng mục đích, cũng không thể nơi hà. Nhưng hiện tại Tạ Bất Thần này biểu hiện, đảo thật như là cũng chỉ vì điều tra Côn Ngô đệ tử chết việc giống nhau. Là thật, là giả, trời biết. Kiến Sầu biết rõ bên người người này là cỡ nào tâm cơ thâm trầm hạng người, cho nên mặc dù đối phương giờ phút này chỉ có kim đan đỉnh tu vi, nàng cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Đêm này tăng nhân lời nói ở trong đầu qua một lần, không có phát hiện cái gì sơ hở. Lúc sau, nàng mới trực tiếp vung tay lên, trừ bỏ mới vừa rồi tại đây vài người trên người hạ cấm chế, không các ngươi sự, đều đi thôi. Này một phen nửa đường chặn đường, tới đột nhiên, đi đến cũng đột nhiên. Bị cởi bỏ trên người cấm chế thời điểm, vài người đều có chút phản ứng không kịp, ngẩn ra một lát, mới vội vàng đứng dậy, lung tung đem tay phải đắp bên vai trái, không người được rồi mật tông chi lễ, liền hướng tới nơi xa trên sơn đạo chạy tới. Chỉ có tu vi tối cao kia tăng nhân, nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói, nhưng cuối cùng chỉ là lộ ra một cái chua xót tươi cười, túi người hành lễ, nói một tiếng ngàn nặc liền đuổi kịp chính mình đồng bạn. Bốn gã tăng nhân thân ảnh, thực mau liền biến mất ở núi rừng chi gian. Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần đều đứng ở tại chỗ nhìn, thẳng đến bóng người không thấy, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt tới. Hắn tựa hồ có nói cái gì muốn nói ra, nhưng ước chừng cảm thấy nói cũng vô dụng, cho nên chung quy không đối chúng ta nói. Tạ đạo hữu, ngươi không hiếu kỳ sao? Kiến Sầu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tạ Bất Thần không tỏ ý kiến, chỉ nhìn như cũ trong trẻo thời tiết, bình tĩnh nói, có lẽ là tưởng khuyên ngươi ta không cần lấy thân phạm hiểm, nhưng cũng nhìn ra ngươi ta sư xuất gì môn, sở từ đâu tới, cho nên biết nói cũng vô dụng. Côn Ngô Nhai Sơn ở tuyết vực có đệ tử thiệt hại chuyện này, đến nay cũng chưa vài người biết được. Không duyên cớ xuất hiện hai người nửa đường chặn lại bọn họ hỏi thăm tuyết vực tình huống, hơi chút nghĩ lại một chút, cũng liền biết bọn họ hai người thân phận. Cho nên, nói cái gì đều là dư thừa. Nên đi đều sẽ đi, nên tới cũng đều sẽ đến. Có sự, không phải sức của một người là có thể ngăn cản. Vận mệnh chú định, tất cả mọi người bị một đạo nước lũ cuốn, đạp hướng bọn họ nên bước lên phương hướng, đi hướng bọn họ sẽ đi hướng phương xa, tìm kiếm bọn họ muốn tìm kiếm bí mật. Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần, rốt cuộc không còn có cái gì giao lưu. Với Kiến Sầu mà nói, là đơn thuần không lời nào để nói. Với Tạ Bất Thần mà nói, lại là đề phòng cùng kiêng kỵ cùng tồn tại. Trên đời ước chừng không có so này càng sốt ruột sự. Người từng giết qua một người, người này không có chết, còn trở thành người nhất không thể làm người biết, sâu nhất nhất khắc cốt tâm ma, mỗi cùng nàng nhiều lời một câu, nhiều chỗ một khắc, tâm ma đều sẽ tăng trưởng một phân. Cố tình, người vô pháp thoát khỏi. Thậm chí, người chuyến này có điều đồ, nhưng nhân có nàng ở bên, chỉ cảm tay chân trói buộc. Một không cẩn thận, liền sẽ như lúc trước sát hồng tiểu giới, bạch bạch làm người làm áo cưới. Kiến Sầu. Đó là lúc trước sát nàng thời điểm, này hai chữ, đều không có này một đường đồng hành, tới khắc cốt minh tâm. So sánh với Tạ Bất Thần tới, Kiến Sầu liền nhẹ nhàng quá nhiều. Nàng tu vi càng cao, chuyến này cũng không có gì càng nhiều bí mật cùng mục đích, cho nên cơ hồ không có nửa điểm gánh nặng. Tự chặn đường kia mấy cái mật tông tu sĩ tìm hiểu quá tình huống lúc sau, liền lại lần nữa một đường hướng bắc bước vào, một mặt nghĩ có quan hệ nhiên đang kiếm một ít đồ vật, một mặt tắc quan sát đến dưới chân quá khứ núi sông biến hóa. Từ quán trà lại hướng bắc, khí hậu tự nhiên lạnh hơn. Địa thế rõ ràng trở nên càng cao, chân trời đều là gào thét gió lạnh, xé mở hơi mỏng tầng mây, lộ ra mặt sau xanh thẳm đến lạnh băng không trung. Hồng nhật tây hành, trăng lạnh tiệm thăng. Xa xa thấy phía trước kia một mảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên đoạn nhai cái trắng khi, bóng đêm đã là thâm trầm. Thứ minh nhật tinh hải đến tuyết vực, là từ bồn địa đến cao nguyên. Toàn bộ tuyết vực địa hình, kỳ thật thực đặc biệt. Giống như là từng có một vị người khổng lồ, đêm này thập cửu châu một góc cao cao nâng lên. Vì thế minh nhật tinh hải tại đây phay đứt gãy cái đáy, tuyết vực đại địa tắc trở thành cao ngất vùng quê, so thập cửu châu địa phương khác, càng tới gần vô thượng trời cao. Nhìn đến đoạn ngai, cũng liền ý nghĩa thấy được tuyết vực. Lúc này, kiến sầu nhìn tạ bất thần liếc mắt một cái, tạ bất thần cũng nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, hai thanh kiếm ở giữa không trung đều tạm dừng một lát, theo sau lại đồng thời thẳng tắp mà hướng tới chỗ cao rút thăng. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, thế nhưng cho người ta một loại không có cối ảo giác. Thẳng đến non nửa khắc sau, hai người trước mắt rộng mở thông suốt, che đậy tầm nhìn đoạn nhai đã tại thân hạ, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một bức lệnh người nín thở tráng lệ cảnh đẹp. Giờ khắc này, hết thảy đều đã quên. Chỉ có trước mắt, mênh mông biển mây, nguyệt gia thiên sơn. Mặc lam sắc bầu trời đêm, ngân hà lộng lẫy, rực rỡ lấp lánh, sáng trong ánh trăng sái lạc ở mênh mông bạc phơ dãy núi chi gian, đốt sáng lên vô tận bạc tuyết, gió mạnh mấy vạn dặm thổi cuốn. Tràn ngập phạn văn năm màu kinh cờ ở núi non gian pháp phới, trung quanh lại tĩnh cực kỳ. Chỉ có kia cực kỳ mơ hồ, đến từ xa xôi nơi tiếng tụng kinh, ở bên thai tiếng vọng, dưới đáy lòng quanh quẩn. Trong truyền thuyết Thánh Sơn, liền ở thiên cuối. Nguy nga thánh điện chót vót ở tối cao chỗ, phảng phất giống như khắc băng tuyết đúc. Tầng tầng mỏng vân, điệp ra đan sen quang ảnh, ở bọn họ tầm mắt nơi xa chiếu ra hải thị thận lâu chi cảnh. Thánh Sơn, thánh điện cùng quanh mình vô số miếu thờ cùng nhau, hoàng hốt gian giống như bầu trời Phật Quốc. 370 chương 370 tuyết vực. Nơi này là toàn bộ tuyết vực tối cao chỗ. Thật lớn núi tuyết thượng đôi hàng năm không hóa tuyết động, vô số miếu thờ tu sửa ở nó dưới chân, phủ phục ở này uy nghiêm dưới, đỉnh núi thượng đó là kia thật mạnh tinh xảo phức tạp điện các. Tuyết vực thánh điện. Giờ này khắc này, Phó Triều Sinh liền đứng ở này thánh điện chính điện bên trong. Thanh lanh ánh trăng từ cửa điện ngoại chiếu vào, vài tên ăn mặc màu đỏ thâm tăng y tăng nhân từ ngoài điện chậm rãi đi qua. Trong điện còn ngồi xếp bằng ba gã tăng nhân, đều là nguyên anh kỳ, chính một tay cầm xuống tay cổ, một tay cầm kim cương linh, trong miệng tuân lệnh không ngừng. Nhưng không ai có thể thấy hắn. Phó Triều Sinh là đại yêu. Mặc dù giờ phút này đã mặt trời lặn, hắn tu vi cơ hồ đã bị thiên địa vận hành quy tắc suy yếu tới rồi thấp nhất, cần phải tại đây thánh điện bên trong hành tẩu, như cũ như vào chỗ không người, ai cũng phát hiện không được. Tản ra chính mình cảm giác, toàn bộ thánh điện, thậm chí cả tòa thánh sơn, một điện một các, một bàn một ghế. Thậm chí mỗi một người tăng nhân nhất cử nhất động, đều rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt. Hoặc là thanh tịnh tự học, hoặc là khó coi. Nhưng duy độc không có hắn muốn tìm người kia. Đại điện trung thờ phụng thật lớn Thích Ca Mâu Ni tượng Phật, nhưng bởi vì giờ phút này trong điện không có gì ánh sáng, cho nên sinh ra một loại u ám trung lặng im cảm. Phó Triều Sinh mày hơi hơi ninh lên, nhìn nó liếc mắt một cái. Ánh mắt bình đạm, đã không có bất luận cái gì cảm xúc, càng không có bất luận cái gì cái gọi là kính sợ cùng thành kính. Giống như xem thế gian bất luận cái gì một tôn tượng đất rối gô giống nhau. Mặc dù là tôn thật Phật ở chỗ này, hắn cũng chưa chắc nhiều xem hai mắt. Hùng chi này trong điện vật chết. Thu hồi ánh mắt, hắn nện bước lộ ra thong dong, từ trên mặt đất ngâm tụng ba gã tăng nhân trung gian trải qua, bỏ thâm màu xanh lục thêu văn góc áo đảo qua tăng nhân trong tay lay động kim cương linh. Bọn họ như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Vòng qua phía trước bãi đổ vật bàn thờ, cũng vòng qua thật lớn tượng Phật, Phó Triều Sinh bay thẳng đến sau điện đi đến. Khổng lồ thánh điện, giống như một tòa rộng lớn của lạc. Tháp cao san sát, cột đá khắc hình Phật đan sen, hoặc minh hoặc ám bóng ma bị nết lên mái rác hoặc là xoay tròn kinh ống cắt tàng ra, hắn hành tẩu với trong đó, giống như quỷ mị. Cứ như vậy từ tầng tầng điện các trung xuyên qua, rốt cuộc đi tới thánh điện lúc sau. Đó là một mảnh thật lớn băng nguyên, bị phía chân trời minh nguyệt chiếu, dường như lưu ly giống nhau trong sáng. Nhưng mà đệ nhất ánh vào người trong mắt, lại không phải này băng nguyên bản thân. Mà là giống như ngọc bích giống nhau được khảm ở băng nguyên trung thật lớn ao hồ. Dưới ánh trăng, gió thổi qua, trên mặt hồ có nhu hòa nước gợn. Nó to rộng, mở mang, giống như bình phô ở băng nguyên thượng một mảnh hải. Thánh hồ Già Lam, toàn bộ thập cửu châu tối cao ao hồ, bị tuyết vực tăng nhân cùng sở hữu tín đồ, xưng là trên bầu trời ao hồ. Mấy ngày trước, Phó Triều Sinh cũng không có đã tới nơi này. Khá vậy có lẽ là đã nhiều ngày tới không thu hoạch được gì. Làm hắn sinh ra vài phần chán đến chết tìm kiếm chi tâm, từ là xuyên qua thánh điện, đi tới bên hồ. Kia một khắc cảm giác, là hoàn toàn sạch sẽ cùng thuần túy. Hắn có vũ trụ song mục, càng không cần phải nói tự thân có lớn lao huy năng, thân là phụ du, huệ côn đồng hành, tung hoành thiên địa không nói chơi, sớm đã gặp qua từ nhân gian cô đảo đến thập cửu châu đủ loại kỳ ảo khó lường phong cảnh. Nhưng không có một chỗ, có thể cho hắn này một mảnh ao hồ mang đến cảm giác. Đã quên chính mình sở từ đâu tới, đem hướng gì đi, mãn tâm mãn nhãn, chỉ có này hồ, chỉ có kia một cổ thuần túy, kề sát trời cao hơi thở. Có như vậy trong nháy mắt, Phó Triều Sinh nhớ tới một cái từ, quy y hề. Nhưng gần là một lát sau, cái này từ liền ở hắn trong đầu sụp đổ, hết thể có quan hệ với Phật, có quan hệ với tứ đại giai không đủ loại ý niệm cùng khuynh hướng, đều tiêu vô. Một mặt u ám thanh mặc chi sắc, xuất hiện ở hắn cất giấu 5 tháng lưu biến đáy mắt. Vì thế trước mắt ao hồ hết thể huyền ảo cùng khó lường khí cơ, đều biến mất không còn, chỉ còn lại kia thanh triệt đến làm người lòng say đáy hồ, một đôi lặng yên mở mắt. Phảng phất bị người kinh phá tốt đẹp cảnh trong mơ, từ ngủ say trung tỉnh lại, bao quát hồ nước lạnh băng, bầu trời đêm cao rộng, thông thả hơn nữa thần bí. Phó Triều Sinh lẳng lặng mà nhìn, bên môi có cười nhạt, chỉ nói, là nên xưng hô ngươi tịch ra, vẫn là già làm đầu. Rầm. Đáy hồ kia một đôi mắt mở to, cũng nhìn chăm chú vào ven hồ đứng Phó Triều Sinh, nhưng cũng không có trả lời. Chỉ có gió thổi tới, mang theo nhợt nhạt sóng biển, nhẹ nhàng chụp đánh hồ ngạ, vì này u ám yên lặng ban đêm, thêm một chút động lòng người tiếng vang. Tuyết vực bên cạnh, Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần đã đứng lặng thật lâu sau. Thẳng đến kia hơi mỏng một mảnh nguyệt, ẩn vào tầng mây bên trong, thiên cuối kia hải thị thận lâu chi cảnh ở dần dần âm u xuống dưới vân ảnh bên trong chậm rãi biến mất, hai người mới hồi qua thần tới. Đây là kiểu gì dạng bao la hùng vĩ cảnh sắc? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Loáng thoáng chi gian, còn lộ ra một loại khó có thể bắt giữ thuần tịnh lực lượng, hoàng hốt gian làm người gột rửa trên người cùng trong lòng sở hữu cát bụi, trở về đến nhất nguồn gốc trạng thái. Thậm chí, liên thù hận cũng quên mất. Ước chừng trầm mặc một hồi lâu, Kiến Sầu mới tìm về chính mình tinh thần, thật sâu mà hít một hơi, cảm giác được kia lạnh băng không khí ở chính mình lồng ngực bên trong cổ đãng, quay đầu nói, lại đi phía trước. Hẳn là chính là chân chính tuyết vực. Sư phụ ta xưa nay không nhiều đáng tin cậy, không biết hoành hư chân nhân đối Tạ đạo hữu, nhưng có cái gì công đạo? Đây là ở do hỏi. Tạ Bất Thần tự nhiên sẽ không nói cái gì cửu nghi đỉnh sự tình, chỉ nói, tuyết vực hung hiểm, sư tôn cũng không có nói thêm cái gì, hết thể còn phải đợi đi vào lúc sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ là lúc trước Côn Ngô Nhai Sơn hai môn xảy ra chuyện thời điểm, sư tôn từng điều tra quá xảy ra chuyện địa điểm, liền tại đây tuyết vực bên ngoài. Ta tính toán mau chóng đi xảy ra chuyện nơi nhìn xem, cũng hảo liệm đồng môn thi cốt. Không biết Kiến Sầu đạo hữu ý hạ như thế nào. Nàng tự nhiên là không có gì ý kiến. Trên thực tế, có quan hệ Nhai Sơn đệ tử xảy ra chuyện đại khái địa điểm, Kiến Sầu trong tay cũng có một phần, chính là nàng rời đi là lúc Phù Đạo Sơn nhân cấp. Nếu có thể mau chóng chạy tới, có lẽ còn có chút dấu vết để lại nhưng cha. Nàng toại không có nói nhiều, đã đỉnh trệ giữa không trung trung hồi lâu nhiên đang kiếm. Không chút do dự hướng về bắc ngả về tây phương hướng vừa chuyển, liền bay nhanh đi ra ngoài. Tạ Bất Thần theo sau, cũng lập tức đuổi kịp. Tiến vào tuyết vực phạm vi lúc sau, chứng kiến lại cùng lúc trước có rất lớn bất đồng. Ở Minh Nhật Tinh Hải cùng tuyết vực giao tiếp mảnh đất, là hoang vu dân cư, liền tu sĩ bóng dáng đều rất ít thấy. Nhưng ở lướt qua này một tòa đoạn nhai, lại hướng trong được rồi có hơn 30 sau, thế nhưng có thể thấy linh tinh làng xóm. Thấp bé phong ốc, tu sửa ở dãy núi bằng phẳng chỗ, hoặc là phân bố ở trong hạp cốc. Kiến Sầu ở chỗ cao, hướng tới phía dưới nhìn lại, liền có thể thấy này đó làng xóm phụ cận chỗ cao, treo khởi vô số năm màu kinh cờ, đỏ vàng xanh lục bạch. Đại bộ phận phòng ốc đều là ưu ám một mảnh, chỉ có linh tinh một ít có thể thấy mở nhạt ngọn đèn dầu. Đêm khuya, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy đêm hành manh thú chu lên. Dù sao cũng là đã tiến vào tuyết vực, ở chỗ này sẽ gặp được cái gì ai cũng không biết. Tuy rằng hai người trên người từng người đều có Phù Đạo Sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân cho ẩn nấp hơi thở phương pháp. Nhưng bọn họ vẫn là cẩn thận rất nhiều, không dám cùng lúc trước giống nhau không kiêng nể gì mà lên đường. Cứ như vậy, tốc độ liền chậm lại không ít, đến ngày đó sự phát nơi khi, sắc trời đã là không rõ. Dày đặc sương mù, vùi lấp phía trước hẻm núi. Rộng lớn bãi sông ở một mảnh trắng xóa bên trong, trở nên mơ hồ, gần bằng vào mắt thường vô pháp thấy rõ. Nhưng kia nước chảy thanh âm, lại xuyên thấu sương mù, truyền tới Kiến Sầu trong tai. Huyết tinh khí đã phai nhạt rất nhiều, nhưng như cũ bảo tồn ở trong không khí. Kích thích Kiến Sầu mẫn cảm khứu giác. Lạch cạch. Rơi xuống đất khi, chân đạp lên bãi sông biên trồng chất hòn đá nhỏ mặt trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang, phảng phất quấy nhiêu cái này tĩnh lặng sáng sớm. Kiến Sầu cầm trong tay nhiên đăng kiếm, liền đứng ở này bãi sông bên cạnh, sương mù dày đặc bên cạnh, lại không duyên cơ sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác, dưới chân trầm trọng đến như là rót trì. nhưng thật ra bên người nàng Tạ Bất Thần cũng không chịu ảnh hưởng. Bọn họ cũng đều biết, phía trước lòng chảo chính là Nhai Sơn Côn Ngô chư tu sĩ chết nơi, nhưng bất đồng chính là, kiến sầu đem Nhai Sơn coi làm chính mình ra, mà Tạ Bất Thần đối Côn Ngô cảm tình lại bất quá hời hợt. Côn Ngô đối hắn không có gì tái tạo tri ân, Hoành Hư chân nhân cùng hắn cũng không có gì sâu nặng sư đồ chi tình. Đi vào tuyết vực điều tra, với hắn mà nói, chẳng qua là một kiện lệnh như băng nhiệm vụ. Hoặc là nói, cho dù có tình thầy trò, ở hắn xem ra cũng không tính cái gì. Cho nên giờ khắc này, Tạ Bất Thần biểu hiện, muốn bình tĩnh đến nhiều, cũng máu lạnh đến nhiều. Trên mặt biểu tình thậm chí không có nửa điểm biến hóa, hắn liền đã trực tiếp bước vào kia một mảnh sương mù dày đặc bên trong, nhân hoàng kiếm nhẹ nhàng hướng tới phía trước nhất cử, liền có một đạo trong suốt sóng gợn hướng tới tứ phía đẩy ra. Phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua, vui lấp toàn bộ lòng chảo sương mù dày đặc, tức khắc tan đi hơn phân nửa. Vì thế, kia loang lổ vết máu bay sông, liền rõ ràng mà, lại vô nửa điểm ngăn cản mà, xuất hiện ở trước mắt hắn, cũng xuất hiện ở kiến sầu trước mắt. Thanh thiển nước sông, an tĩnh mà chảy xuôi. Bờ sông trên tảng đá cùng khe hở một ít vết máu, đã bị dòng nước giặt sạch cái sạch sẽ, nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Nhưng ở ly nước sông xa một ít địa phương, lại để lại thật sâu vết kiếm. Tảng lớn đã khô cạn hồng màu nâu vết máu, liền bôi trên hỗn độn bãi sông thượng. Rõ ràng là đã qua đi hồi lâu, ngay cả huyết tinh hương vị đều đạm đến cơ hồ nghe không thấy. Nhưng đang xem rõ ràng kia một khắc, kiến sầu vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng trầm xuống. Trong cổ họng huyết tinh khí, so bên ngoài phiêu đãng huyết tinh khí càng trọng, yêu cầu nàng nắm chặt tay, dùng hết sức lực, mới có thể đem này áp xuống, mới có thể nâng lên trầm trọng bước chân, chậm rãi đi qua đi. Từ chảy xuôi nước sông trung đi qua, từ trên mặt đất phân bố vết kiếm trung đi qua, từ này đầy đất đầm địa máu tươi trung đi qua. Kiến sầu trên mặt biểu tình, có chút chết lặng. Nàng tinh tường biết, này đó vết kiếm đều đến từ Nhai Sơn, cũng tinh tường biết, này đó máu tươi cũng đến từ Nhai Sơn. Nhưng lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại không có một khối thi thể, phảng phất từng chết tại đây người đều hư không tiêu thất giống nhau. Trong nháy mắt kia, kiến sầu trong đầu thế nhưng hiện lên một cái vớ vẩn ý niệm, có lẽ, nàng chứng kiến đều là ảo giác, có lẽ tên viết ở mệnh bài thượng những cái đó Nhai Sơn môn hạ, đều còn chưa chết. Nhưng gần là ngay sau đó, này không thực tế ảo tưởng liền tan biến. Tạ Bất Thần bước chân, ở phía trước ngừng lại. Đó là một tòa trên bên hẻm núi, là kia một cái con sông thượng du, nơi đó đã có vô số đao kiếm dấu vết, cũng có loang lổ văng khắp nơi vết máu, càng có một khối ngang dọc thi thể. Xem phục sức, đều đến từ Côn Ngô. Phần lớn thi thể đều là hoàn hảo, trên mặt thậm chí còn mang theo động lại biểu tình, tựa hồ sinh mệnh mất đi chỉ là ở trong nháy mắt, mà bọn họ còn không kịp điều chỉnh trên mặt thần thái, đi đối mặt tử vong. Có tuyệt vọng, có kinh sợ, có phẫn nộ. 23 người, một cái không ít, tất cả ở chỗ này. Tạ Bất Thần hờ hững ánh mắt từ những người này trên người đảo qua, cũng không quay đầu lại, liền nói, Côn Ngô 23 người đều ở chỗ này, không có các ngươi Nhai Sơn. Nhưng kiến sầu tựa hồ không có nghe được. Tạ Bất Thần quay đầu lại đi xem thời điểm, chỉ phát hiện nàng nhìn chính mình phía trước nước sông trung mỗ một chỗ, động cũng không có động một chút. Qua hồi lâu, mới cúi người đi xuống, duỗi tay từ thanh thiển nước sông trung, nhặt lên hai khối mảnh nhỏ. Kia một bàn tay, tựa hồ run một chút. Hai khối huyền màu đen mảnh nhỏ. Cổ xưa sơn thủy đồ văn tạo hình, mặt trên Nhai Sơn hai chữ, vốn nên mang theo một loại phiêu nhiên xuất trần hương vị, giờ phút này lại nghiêng từ trung gian tách ra, bị sinh sôi nứt thành vô pháp phục hồi như cũ hai nửa. Nhai Sơn lệnh. Đứt gãy bên cạnh chỗ, còn có nước sông không thể hoàn toàn mang đi vết máu, tinh tế một đường. Giờ khắc này, kiến sầu nhớ tới kho vũ khí. Nhớ tới kia nhân người mất của mà về Nhai Sơn hơn 10 trường kiếm, nhớ tới trường kiếm thượng kia chưa lánh nhiệt huyết, nhớ tới nhất tuyến thiên thượng kia một mặt trước sau ở lan tràn sinh trưởng huyết hồng. Nhai Sơn môn hạ, hành sự cũng hảo, làm người cũng thế, chưa bao giờ có bất luận cái gì thẹn tạc thiên địa chỗ. Nhưng hôm nay, như vậy thai kiếp lại cố tình buông xuống đến bọn họ trên người. Tuyết vực. Mật tông. Bị nước sông tẩm đến lạnh băng năm ngón tay, chậm rãi thu nạp, đem này một quả rách nát Nhai Sơn lệnh gắt gao mà đè ở lòng bàn tay. Tan vỡ chỗ kêu bén nhọn góc cạnh, đâm vào nàng lòng bàn tay sinh đau, cũng rốt cuộc gọi trở về nàng lý trí. Một khang lạnh băng bất bình sắc ý, dấu ở lập lòe ánh mắt chỗ sâu trong. Kiến sầu hướng Tạ Bất Thần nơi chỗ bình tĩnh mà nhìn thoáng qua, rốt cuộc nâng chạy bộ qua đi. 23 cổ thi thể, một khối không ít mà nằm ở trước mắt. Xem quanh mình lưu lại dấu vết, cùng lúc trước Nhai Sơn xảy ra chuyện thời điểm Trịnh Yêu bọn họ theo như lời không sai biệt lắm, cơ hồ đồng thời xảy ra chuyện, một kích mất mạng, thậm chí không có gì phản kháng đường sống. Ngoại thương cũng không nhiều, cũng không có gì huyết nhục mơ hồ chỗ, các ngươi này một vị trưởng lão cũng không có nguyên anh tự bạo. Kiến sầu cũng quét nhìn một vòng, xem ra, hành hung một phương thực lực ít nhất ở vào đời, sử dụng thuật pháp cũng là nhằm vào thần hồn thuật pháp. Chỉ là bực này thuật pháp ở Nhai Sơn Tàng Kinh các trung đều tính hiếm thấy, tu hành càng là rất khó, một không cẩn thận liền sẽ phản phệ, xuất hiện tại đây tuyết vực bên ngoài, quá kỳ quái một ít. Mặc kệ là nghe thanh âm, vẫn là xem biểu tình, nàng đều không có nửa phần sơ hở. Nhưng Tạ Bất Thần chính là biết, nàng trong lòng cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Chỉ là này cùng hắn không có gì quan hệ. Trình độ nhất định thượng giảng, kiến sầu tâm càng loạn, hắn sợ gặp phải khốn cảnh mới có thể càng nhỏ. Tạ Bất Thần trên mặt không có bất luận cái gì bi thương chi sắc, chỉ là hồi nhìn bãi sông thượng vết máu liếc mắt một cái, nói, người đều đã chết, không có gì ngoài dự đoán địa phương. Nhưng Côn Ngô người đều ở chỗ này, phụ cận lại không có bất luận cái gì Nhai Sơn tu sĩ tung tích, lại là thập phần quỷ quệt. Trên mặt đất không có bất luận cái gì manh thú trải qua dấu vết. Hơn nữa liền tính là manh thú trải qua, gặm thực thi cốt, cũng không đạo lý bất động cách đó không xa Côn Ngô tu sĩ. Nay tình hình, nhìn qua càng như là có ai cố ý tới đây, đem Nhai Sơn môn hạ thi cốt đi trước liễm đi rồi giống nhau. Nhưng này cũng không đúng, nếu có việc này, làm việc này người nhất định cùng Nhai Sơn nhiều có liên hệ, nhưng thân là Nhai Sơn môn hạ kiến sầu lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói là Tạ Bất Thần, chính là kiến sầu cũng không được này giải. Chỉ là so sánh với Tạ Bất Thần, nàng ý tưởng còn muốn càng nhiều một ít. Chỉ trong nháy mắt, liền nhớ tới lúc trước ở cực vực sở kết bạn Trung Lan Lăng. Tuyết vực thượng có luân hồi, cùng cực vực nhiều có cấu kết, ai cũng không biết này biến mất thi thể hạ rốt cuộc có phải hay không cất giấu âm mưu. Kiến sầu mày thật sâu nhíu lại, trong lòng muôn vàn hiện lên ý tưởng, làm nàng đấy mắt nhiễm mấy phần không tiêu tan lệ khí, nhưng ẩn mà chưa phát. Tạ Bất Thần vấn đề, nàng trả lời không lên, cho nên không có trả lời. Chỉ là cất bước, tại đây khắp nơi thi thể chung đi rồi hai vòng, rồi sau đó đột nhiên nhìn về phía trong đó tuổi dài nhất kia một khối thi thể. Là Côn Ngô trưởng lão. Màu xám đậm đạo bào thượng nhìn không tới nửa giọt huyết, chỉ có sáng sớm sương sớm đem mặt ngoài dính ướt, thoạt nhìn nhan sắc thâm một tầng, càng sấp xỉ với màu đen. Có lẽ là bởi vì thi thể đã thả một đoạn thời gian, cho nên hắn chỉnh trương gắn đầy nếp nhăn mặt, đều có chút ẩn ẩn biến thành màu đen. Theo lý thuyết, đây là hết sức bình thường một khối thi thể. Nhưng kiến sầu ánh mắt, ở mặt trên dừng lại thật lâu, hoặc là nói, ở kia mặt bộ biến thành màu đen địa phương cùng quần áo thượng kia tựa hồ bị sương sớm dính ướt thâm sắc chỗ, dừng lại hồi lâu. Tạ Bất Thần đương nhiên cũng chú ý tới nàng ánh mắt, kiến sầu đạo hữu có cái gì phát hiện? Ông! Đáp lại hắn, không phải kiến sầu thanh âm, mà là một chùm tự kiến sầu đầu ngón tay phụt ra mà ra linh quang, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống kim sắc thác nước lưu, hướng tới kia Côn Ngô trưởng lao sát chết cọ rửa qua đi. Tinh thuần linh lực, cơ hồ nháy mắt liền tràn ngập kia một khối khô quắt thân hình. Trưởng lao kia một trương tiểu tụy trên mặt, phảng phất cũng có thần quang. Ở kiến sầu linh lực tràn ngập dưới, ngay cả kia từng đạo nếp nhăn đều bị căng lên, cả khuôn mặt trở nên bóng loáng. Vì thế, lúc trước kia ẩn sâu ở tiểu tụy ra mặt dưới dị trạng, rốt cuộc không chỗ che giấu. Kia trong nháy mắt, sợ tóc gáy cảm giác khoảnh khắc đi khắp toàn thân, kiến sầu toàn bộ da đầu đều đi theo đã tê dần một chút. Này thế nhưng là một đoàn giống như vật còn sống hắc khí. Lúc trước nàng cảm thấy này trưởng lão trên mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, có lẽ là xác chết đã đặt mấy ngày duyên cớ, nhưng lúc này giờ phút này, linh lực thúc dục bức dưới, nàng mới kinh ngạc phát hiện, nơi nào có cái gì nhân xác chết gửi mà dẫn tới sắc mặt biến thành màu đen. Côn Ngô trưởng lão rõ ràng là sắc mặt thảm như vôi, nhìn biến thành màu đen toàn bởi vì này ẩn nút với hạ hắc khí. Thậm chí không ngừng ở trên mặt, trên người cũng có. Liên ở kia thoạt nhìn như là bị xương sớm dính ướt mà có vẻ nhan sắc càng sâu trọng địa phương. Đều là từng đoàn hắc khí, phảng phất bởi vì kiến sầu linh lực thúc dục bức, bị quấy nhiễu, bị bắt từ trưởng lão trên người phù lên, từ phảng phất không muốn thoát ly nguyên lai nơi ở, vì thế ở kia linh quang ở ngoài dãy rủa, mấp máy. Đó là chấn định như Tạ Bất Thần, ở nhìn thấy này hiện lên từng đoàn hắc khí là lúc, cũng chợt thay đổi sắc mặt. Thon dài năm ngón tay với nhân hoàng kiếm vỏ kiếm thượng nhẹ nhàng một chút, chỉ một thoáng kiếm ở trong vỏ than nhẹ. Một chuỗi ám kim sắc phủ văn cùng với kiếm ngân vang tức khắc từ vỏ kiếm phía trên trồi lên, quấn quanh ở hắn chỉ thượng. Phụt! Tinh chỉ như đao, hướng về kia hắc khí chỗ nhẹ điểm. Giống như một giọt nước lạnh bắn vào chảo dầu, ám kim sắc phủ văn rơi xuống là lúc, kia từng đoàn hắc khí mãnh liệt mà run rẩy một chút, phảng phất phát ra một tiếng chói tai kêu sợ hãi. Chúng nó điên cuồng mà mấp máy lên, thế nhưng nháy mắt tập kết, lại chia làm lưỡng đạo, ngưng tụ thành hai trương giữ tận miệng khổng lồ bộ dáng, phân biệt hướng tới hai người đánh tới. Âm lánh hơi thở, mang theo tuyên cổ thô bạo cùng hung ác, giống như một cây gai nhọn, chắt vào kiến sầu trong óc. Nàng cơ hồ lập tức sắc mặt trắng nhợt, hít ngược một hơi khí lạnh. Đơn giản là, giờ này khắc này đối mặt này một đạo hắc khí cảm giác, thế nhưng lúc trước đối mặt dạ hàng thuyền trong địa lao kia con giết giống nhau tuyệt thế hung vật là lúc, giống nhau như lúc. này biến hóa, chỉ ở ngay lập tức chi gian. Kiến sầu căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, giờ khắc này chỉ như đột nhiên nhanh trí giống nhau, tay trái run lên, lúc trước liền chống lại lưỡi kiếm ngon cái đỉnh đầu, nguyên bản nấp trong vỏ nhiên đang kiếm tức khắc xuất hiếu. Phúc! Một chản hư ảo đài sen cây đèn, nháy mắt kích phát mà ra. Ấm hoàng ngọn lửa liền ở cây đèn trung ương thiêu đốt, kia hóa thành giữ tận miệng khổng lồ hắc khí đánh tới khi vừa lúc hảo bị này một cây đèn ngăn trở. Suy suy suy. Bức đèn trung quang mang đại phóng, phảng phất cấu thành một tòa kiên cố cái chắn, thế nhưng chặt chẽ đem hắc khí ngăn cản bên ngoài. Kia mở nhạt ngọn lửa một chút, sở hữu hắc khí liền giống như bị bậc lửa giống nhau, hóa thành một mảnh khói nhẹ. Đợi đến khói nhẹ tan hết, chỉnh đài liên trản mới chậm rãi ảm đạm đi xuống, này cái đây xuất hiện một quả nho nhỏ vạn tự quang ấn, lại thực mau theo ảm đạm liên trản, biến mất không thấy. Từ hắc khí biến hóa, đến liên trản biến mất, trước sau bất quá một lát. Biến cố thình lình xảy ra, cũng hung hiểm đến cực điểm, thẳng đến nhiên đăng kiếm tự động con vỏ, phát ra một tiếng rất nhỏ kiếm ngân vang, kiến sầu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó phát hiện sau lưng đã là một mảnh sợ hãi mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi kia hắc khí, lại là thẳng tắp nhắm ngay nàng thần hồn mà đến, nếu không có nàng phản ứng còn tính mau, chỉ sợ giờ phút này đã cùng này đầy đất thi thể làm bạn. Thẳng đến lúc này, nàng mới có công phu, nghiêng đầu đi xem Tạ Bất Thần. Nhân hoàng kiếm không biết khi nào đã ra khỏi vỏ, hắc khí cũng đã biến mất không thấy. Nghĩ đến Tạ Bất Thần đối nàng giống nhau, đều ở hiểm chi lại hiểm hết sức làm ra ứng đối, miễn tao một kiếp. Nhưng hắn sắc mặt thật sự khó coi, tái nhợt một mảnh, ngay cả môi cũng chưa huyết sắc. Kiến sầu chính mình không dễ chịu, là bởi vì hồn phách vốn là tàn khuyết, ứng đối loại này nhằm vào linh hồn công kích là lúc, rất có thấy vụng chỗ. Nhưng Tạ Bất Thần sắc mặt cũng như vậy kém. Là bởi vì tu vi còn chưa đủ sao. Như vậy ý niệm, từ nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Nhưng lúc này, rõ ràng không thích hợp suy nghĩ này đó không nhiều tương quan vấn đề. Giây lát gian, nàng liền đã đem chính mình sở hữu phi tán tâm tư thu nạp trở về, nhiên đăng kiếm nắm chặt ở trong tay, đề phòng nhắc tới tối cao, nhìn chung quanh nằm ở bọn họ quanh mình côn ngô đệ tử sát chết liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, một mảnh lạnh lạnh quỷ khí. Mỗi một khối thi thể trên người, đều phục một chút như có như không hắc khí. Nhưng mặc kệ là kiến sầu vẫn là Tạ Bất Thần, này trong chốc lát cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Liền vừa rồi như vậy một chút, suýt nữa muốn hai người tánh mạng. Này nên là kiểu gì hoảng sợ, kiểu gì ác độc thủ đoạn. Người đều đã chết vài ngày, này bám vào mặt trên hắc khí, lại giống như ung nhọt trong xương giống nhau, chưa từng rời đi. Phảng phất cắn nuốt thần hồn còn chưa đủ, muốn hợp với này thân thể tinh khí, đều hút sạch sẽ. Là thiếu cức. Kiến sầu rốt cuộc vẫn là nhớ tới tên này, cái này dạ hàng thuyền tu sĩ đều không lớn dám nhắc tới tên. Là lúc trước dạ hàng thuyền hang ổ chỗ sâu trong kia một tòa pho tượng. Cũng là địa lao nội kia hề bọc man hoang hơi thở tồn tại, càng là từng cùng đại yêu Phó Triều Sinh giao thủ tồn tại. Còn nhớ rõ thượng một lần ở Tinh Hải gặp mặt, Phó Triều Sinh nói, sắp sửa đi hướng tuyết vực. Nói chính là có nghi hoặc khó hiểu, ý đồ tìm thánh tử tịch ra một đáp. Nhưng này giữa, có phải hay không cũng cùng giờ này khắc này này đó hắc khí có quan hệ, cùng lúc trước thần bí xuất hiện ở Tinh Hải kia một tòa con rết giống nhau pho tượng có quan hệ. Kiến sầu trong đầu suy nghĩ rối ren. Nhưng đối này đó, Tạ Bất Thần lại không hiểu được. Nghe được nàng mới vừa rồi niệm thiếu cước hai chữ, liền đã ý thức được tại đây sự thượng kiến sầu biết so với hắn muốn nhiều, mày liền nhỏ đến khó phát hiện mà khẩn căng thẳng. Nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ nói, xem ra cực vực hành trình, so ngươi ta trong tưởng tượng, còn muốn hung hiểm gấp 10 lần. Vừa mới đến việc này phát nơi, liền phát sinh loại này ngoài ý liệu hung hiểm, có thể nghĩ, nếu ấn bọn họ ngay từ đầu kế hoạch, tiếp tục hướng tới càng sâu chỗ đi, còn sẽ tao ngộ nhiều ít không thể tưởng tượng chi hiểm. Kiến sầu một niệm cập này, đáy mắt cũng là một mảnh sương sắc. Bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu nghi vấn, thật sự quá sâu quá nặng. Côn Ngô Nhai Sơn đệ tử tại sao xảy ra chuyện? Nơi đây rõ ràng vì sự phát nơi, lại vì sao chỉ có Côn Ngô đệ tử thi thể, mà không thấy Nhai Sơn môn hạ? Này đó tựa cùng kia cái gọi là thiếu cức đại tôn có thiên ti vạn lũ liên hệ quỷ dị hắc khí, lại sở từ đâu tới? Tới cũng tới rồi, hay là nên trà cái đến tuột cùng? Nói nữa, ta tưởng hoành hư chân nhân hao tổn tâm cơ muốn an bài Tạ đạo hưu tới tuyết vực một chuyến, nhất định cũng có chuyện trong người, không có khả năng cứ như vậy đi trở về đi. Kiến sầu rốt cuộc vẫn là chậm rãi cười một tiếng, quay đầu lại nhìn chăm chú vào Tạ Bất Thần. Nay đây đất thi thể, chỉ bằng ngươi ta hai người bản lĩnh, là điều tra không được. Tạ đạo hưu vẫn là. Nói ở đây, âm cuối lại đột nhiên trở nên bén nhọn. Kia một cái khoảnh khắc, kiến sầu thân thể căng chặt tới rồi cực điểm. Cơ hồ ở phát hiện kia một đạo hơi thở đồng thời liền rộng mở quay đầu, hướng tới kia cao thâm hẻm núi một khắc đầu nhìn lại. Nhưng Tạ Bất Thần phản ứng, thế nhưng so nàng càng mau. Ở nàng nhìn lại nháy mắt, nguyên bản liền ở nàng bên cạnh cách đó không xa thân ảnh, đã bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, hiện ra với nàng tầm mắt đến chỗ, đứng ở kia xâm nhập giả giả bên người. Thon dài năm ngón tay, giống như đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén, hờ hững mà tinh chuẩn mà khấu ở người nọ cổ phía trên. Là một người thanh niên, hẳn là mới từ phụ cận đi tới. Trên người ăn mặc bọn họ từng gặp qua màu đỏ thâm tăng y y, một trương nguyên bản còn tính anh tuấn trên mặt vành mắt thanh hắc, hai mắt nhanh như chớp loạn chuyển, thần quang phụ phiếm, hai má tắc thật sâu ao hãm, cho người ta một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Giờ này khắc này, trên mặt hắn chỉ còn lại có hoàn toàn kinh sợ, bị chợt hiện tạ bất thần sợ tới mức liền kêu sợ hãi đều không thể phát ra. Mật tông tăng nhân, cứ việc còn đặt một khoảng cách, nhưng đã cùng mật tông từng có số độ tiếp xúc kiến sầu. Cơ hồ là liếc mắt một cái liền phân biệt ra này khách không mời mà đến thân phận. Nhưng này trong nháy mắt, hiện lên ở nàng trong đầu nghi vấn, thế nhưng không phải này mật tông tăng nhân vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, lại cùng Nhai Sơn Côn Ngô này đó chết đệ tử có gì liên hệ. Mà là, tạ bất thần thuấn di. Trúc cơ ngự khí, kim đan ngự không, Nguyên Anh mới có thể thuấn di. Nhưng nàng vừa rồi cảm giác đến rành mạch, tạ bất thần cả người là không hề dấu hiệu mà từ nàng bên người biến mất, lại xuất hiện ở kia mật tông tăng nhân vị trí nơi. Vì thế, trong đầu quanh quẩn nổi lên lúc trước Ngô Đoan nói cập tạ bất thần khi lời nói. Tạ sư đệ ngút trời kỳ tài, lúc trước hắn mới trúc cơ thời điểm, ta liền thấy hắn có thể ngự không gian thượng. Căng chặt thân thể, kịch xúc đồng tử. Hết thể chi tiết, đều ở trong khoảnh khắc gấp ủ ra lạnh băng mà khủng bố sát ý, kiến sầu nhìn chăm chú nơi xa tạ bất thần thân ảnh, không có đi động một bước. Tạ bất thần lại tựa đối này hết thể hoàn toàn không biết gì cả, năm ngón tay gian tràn ra linh quang. Đã dễ như trở bàn tay khóa lại trước mắt này đầy mặt kinh hoàng mật tông tu sĩ. Kim đan trung kỳ, dễ như trở bàn tay. Hắn thanh lánh mặt mày không có nửa điểm biến hóa, chỉ nhìn người này liếc mắt một cái, liền đạm mạc mà quay đầu, hướng kiến sầu hỏi, đạo hữu, siêu hồn chi thuật nhưng sẽ. 371 chương 371 siêu hồn. Kiến sầu đứng ở tại chỗ, thật lâu không có trả lời. Trong hư không nổi lơ lửng sương mù phảng phất đều phải tại đây một khắc ngưng kết thành băng tinh. Tạ bất thần cũng không có càng nhiều phản ứng, chỉ là bóp chặt thuộc hạ này tăng nhân cổ, bình tĩnh mà nhìn nàng, chờ nàng cho chính mình một đáp án. Kỳ thật sát ý như thế rõ ràng, nàng không có che giấu, hắn cũng không có khả năng không có phát hiện. Nhưng không ai đối này có nhiều hơn biểu lộ. Hết thể đều ở lặng yên không một tiếng động chung nùng liệt, lại ở lặng yên không một tiếng động chung trừ khử, rốt cuộc vẫn là dần dần mà tan khai đi. Sơn gian gió lạnh, một lần nữa thổi vào này một mảnh lòng chảo, đám xương kích động, lạnh leo đốn sinh. Kiến sầu thong thả mà cười một tiếng, vẫn là nâng chạy bộ lại đây, phảng phất lúc trước đối tạ bất thần sát ý chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, cực kỳ tự nhiên mà nhìn về phía kia bị tạ bất thần chế trụ tăng nhân. Siêu hồn, lược sẽ một ít. Chỉ là này thuật bá đạo hung hiểm, một cái không cẩn thận, không phải người này biến thành ngốc tử, đó là ta biến thành ngốc tử. Tạ đạo hữu cần phải để ý, nếu một cái sai tay, lục soát ngươi trên đầu, kia thật đúng là hổ thẹn. Không chút nào che giấu uy hiếp. Mặc dù lựa chọn áp chế sát ý, giờ phút này không động thủ, nhưng tâm lý mặt những cái đó quay cuồng cảm xúc đã làm nàng không nghĩ lại cùng hắn lá mặt lá trái, cho nên mới có giờ phút này này một phen lời nói. Chỉ là liền sát ý đều áp xuống tới, điểm này uy hiếp, tạ bất thần tự nhiên không để ở trong lòng. Từ cùng kiến sầu cùng đường mà đi kia một khắc khởi, hắn liền tinh tường biết, đang sở rõ ràng hắn tới tuyết vực rốt cuộc là vì chuyện gì phía trước, nàng mặc dù hận độc hắn, cũng sẽ không đối hắn xuống tay. Đơn giản là, ở nàng trong lòng, Nhai Sơn so với hắn tạ bất thần quan trọng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn hẳn là vì thế cảm thấy may mắn. Nhưng tiếc nuối thả đáng sợ chính là, hắn vẫn chưa cảm thấy may mắn. Đã từng nàng đáy mắt chỉ có chính mình, nhưng hiện giờ, hắn đã không phải quan trọng nhất kia một cái. Hơn nữa, loại này không hạ thủ cùng khắc chế, chỉ là tạm thời. Một khi hắn thoáng lộ ra sơ hở, tiết lộ chính mình chuyến này chân thật ý đồ, hắn tin tưởng, kiến sầu sẽ không chút do dự thủ đoạn độc ác tương hướng. Chí hắn vào chỗ chết. Cái gọi là tình nghĩa vào sinh ra tử, cái gọi là Nhai Sơn Côn Ngô chi nghị, ở lúc ấy, bất quá là một câu cái gì đều không thể ngăn cản hương ôn. Chứ phi, lúc ấy hắn đã có được cũng đủ cùng với địch nổi thực lực, có thể buông tay một bác. Nếu không, nay một chuyến tuyết vượt hành trình kết quả, chỉ sợ sẽ không rất lạc quan. Đối kiến sầu mà nói, giờ phút này vô pháp sát cái thông khoái, rất là nghẹn quất. Đối tạo bất thần mà nói, một khi đi sai bước nhầm liền sẽ thu nhận họa sát thân. Càng là nghẹn quất. Tên là cùng đường mà đi, lẫn nhau quan tâm, nhưng thực tế thượng lại là lẫn nhau dò hỏi, kiềm chế sát khí, hai người đều đang chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Hoặc là đánh chết, hoặc là phản sát. Cố tình giờ này khắc này tuyết vực, lại tiềm tàng quá nhiều nguy cơ, buộc bọn họ ở nào đó sự tình thượng không thể không hợp tác. như nhau giờ phút này. Tạ Bất Thần chỉ đương không nghe thấy kiến sầu kia che giấu uy hiếp lời nói, trực tiếp đem này tăng nhân ném cho kiến sầu. Quanh thân sở hữu đại mạch đều đã bị khóa trụ, linh lực vô pháp ở bên trong thân thể lưu động chẳng sợ nửa tấc, quả thực khó chịu tới rồi cực điểm. Nhưng giờ phút này càng lệnh này tăng nhân sợ hãi, không phải tu vi, mà là Tạ Bất Thần cùng kiến sầu chi gian đối thoại. Ở Tạ Bất Thần buông ra hắn kia một khắc, hắn đã ngoài mạnh trong yếu mà kêu to lên, ngươi, các ngươi là người nào? An gan hùm mật gấu, cũng dám đối ta động thủ. Các ngươi biết ta là ai sao? Kiến sầu tuy không phải cái gì trông mặt mà bắt hình do người, nhưng tu sĩ biện người đều có một bộ thuật pháp ở. Này tăng nhân hai mắt thần quang phù phiếm, rõ ràng ở thanh tráng chi năm, tu vi cũng có kim đan trung kỳ, nhưng nhìn thế nhưng cho người ta một loại túng dục quá độ cảm giác, thật là làm nhân xính ghét. Không giống như là tu hành cái gì chính y pháp người. Hắn không tới như vậy một phen chất vấn còn hảo, vừa hỏi kiến sầu thật đúng là cảm hứng thú, vì thế nhướng mày, một bộ tò mò bộ dáng nhìn hắn, nga. Người là ai a? Đống nhiên chi gian một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, này tăng nhân khó tránh khỏi cho rằng kiến sầu là sợ nàng, tự tin tức khắc đủ không ít. Thân thể tuy rằng bởi vì Tạ Bất Thần kín kẽ cấm chế không thể động thượng một chút, nhưng trên mặt biểu tình đã lập tức kiêu ngạo lên, trực tiếp liền hừ lạnh một tiếng. Ta chính là địch nhất thượng sư duy nhất đệ tử, đích truyền. Lập tức liền phải đi thánh điện kế thừa hắn lão nhân ra y ghế bác. Các ngươi hai cái, thức thời liền chạy nhanh đem lão tử bông ra, còn có thể tha các ngươi một mạng. Bằng không, hừ. Bằng không. Kiến sầu như cũ một bộ rất có hứng thú biểu tình, nhìn không ra chút nào nguy hiểm. Bằng không ngươi muốn đem ta hai người như thế nào. Bằng không chờ thánh điện người tới tiếp ta, nhất định muốn đem hai người các ngươi đầu nhập vô gian địa ngục, nhận hết các loại hình phạt. Sau khi chết câu hồn cấm phách, không được siêu sinh. Ác độc lời nói, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền từ trong miệng ra tới. Này tăng nhân hồn nhiên không có nhận thấy được chính mình gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, mãn cho rằng kiến sầu cùng Tạ Bất Thần sau khi nghe xong lúc sau sẽ hoảng sợ biến sắc. Nhưng làm hắn thất vọng sự. Hắn sở chờ mong, dự đoán sự, một kiện cũng không có phát sinh. Kiến sầu chỉ là niệm một tiếng, vô gian địa ngục. Sau đó nàng nhìn này tăng nhân hai trong mắt, liền trở nên thâm trầm một chút. Có mơ hồ tối nghĩa ám quang từ nàng đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua, lưu lại một mảnh kỳ quỷ sáng giỏi. Ngươi đi qua địa ngục, biết bên trong các loại hình phạt là như thế nào sao? Ngươi có ý tứ gì? Này tăng nhân rốt cuộc ý thức được không đúng, chỉ cảm thấy chán mặt sau đều mạo một đám mồ hôi lạnh. Kiến sầu lắc đầu, tựa hồ ở cảm khái hắn chỉ độn cùng vô tri. Rõ ràng hiền lành khuôn mặt cùng biểu tình, nhưng đang nói ra này một phen lời nói thời điểm, lại lạnh lạnh đáng sợ. Không có gì ý tứ. Chỉ là nghĩ, nếu ngươi chưa thấy qua chân chính địa ngục, ta mang ngươi kiến thức một phen, tốt không? A. Tiếp theo cái nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết tức khắc kinh phá sáng sớm. Nhưng mặc kệ là kiến sầu vẫn là Tạ Bất Thần đều thập phần rõ ràng, này hét thảm một tiếng trên thực tế sẽ không truyền ra bọn họ quanh thân 10 trượng, đã chặt chẽ bị kiến sầu khóa ở phụ cận này một mảnh nhỏ trong phạm vi, tuyệt không sẽ bị người phát hiện. Trắng nón mảnh khảnh năm ngón tay, đã khép lại thành chảo, không lưu tình chút nào mà rơi xuống này tăng nhân đỉnh đầu. Năm đạo huyết hồng u quang tự kiến sầu năm ngón tay tiêm lộ ra, giống như cứng rắn đao kích, trong khoảnh khắc xuyên thấu qua đỉnh đầu, thẳng để này giữa mày tổ khiếu, lọt vào linh đài cùng hồn phách. Cương đại linh thức che dưới, người này hết thể ký ức, đều không hề giữ lại mà lỏa lộ ở nàng trong đầu. Cùng lúc đó, này tăng nhân biểu tình lại là nháy mắt dại ra. Ngay sau đó phảng phất nhìn thấy gì khủng bố cảnh tượng, một đôi cơ hồ đỉnh chỉ chuyển động trong mắt chung, lan tràn ra vô tận sợ hãi. Xanh tím sắc miệng trương đại, cũng đã liền một chút nghẹn ngào kêu to đều không thể phát ra. Đã không có dự đoán được, càng không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, ở tuyết vực địa giới thượng, báo ra địch nhất thượng sư cùng thánh điện danh hào lúc sau, trước mắt này hai người thế nhưng còn dám đối hắn xuống tay. Tiểu gì không kiêng nể gì. Nhưng tỉnh ngộ lại đây, đã muộn rồi. Theo kiến sầu thu hồi năm ngón tay, hắn toàn bộ thân thể đều mất đi chống đỡ, tức khắc giống như một bãi bùn lầy giống nhau mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản tuy rằng phù phiếm nhưng còn có chút thần quang hai mắt, lập tức trở nên một mảnh vần đục. Ngay cả trên mặt biểu tình, đều trở nên ngu si, giống như đánh mất thần trí. Tạ Bất Thần liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, người này đã phế đi. Kiến sầu xuống tay siêu hồn thời điểm, thế nhưng là nửa điểm thương hại cũng không có, căn bản không đối này tăng nhân có nửa điểm khách khí, trực tiếp đem người chơi thành ngốc tử. Bộ dáng này, mặc dù sống được xuống dưới, cũng đã đoạn tuyệt sở hữu tiền đồ. Thủ đoạn xưng được với là khốc liệt. Nhưng Tạ Bất Thần như cũ không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, càng không có tỏ vẻ bất luận cái gì phản đối, chỉ là đạm mạc mà rời đi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía kiến sầu. Như thế nào? Kiến sầu sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Cứ việc sớm đã đối Tuyết vực mật tông từng có nhất định hiểu biết, cũng từng ở cực vực 18 tầng địa ngục bên trong nghe nói quá đủ loại không thể tưởng tượng hành vi, mà khi nàng như vậy rõ ràng mà tại đây tăng nhân trong trí nhớ xem đến lúc đó, chỉ cảm thấy gấp 10 lần gấp trăm lần mà nhìn thấy ghê người. Chán ghét, thậm chí ghê tởm. Người này tên thật Cha Mục Đạt, sau bởi vì căn cốt không tồi, may mắn bị hắn trong miệng địch nhất thượng sư thu làm tâm truyền đệ tử, ban pháp hiệu hoài giới. Nói chung, thượng sư nhóm đều có được vài tên tâm truyền đệ tử, nhưng kế thừa y y bát đệ tử đích truyền lại chỉ biết có một cái. Cố tình địch nhất thượng sư thu đồ đệ cực vãn, thẳng đến ở tháng trước mật tông bên trong tranh đấu bên trong chết tọa hóa, cũng chỉ thu hắn một cái đồ đệ. Cho nên, hoài giới liền thuận lý thành trương thành có thể kế thừa địch nhất thượng sư y y bát đệ tử. Ở Tuyết vực, tu vi đạt tới đệ tứ trọng nguyên anh cấp trở lên, đã lệ thánh điện, liền có thể được xưng là thượng sư, tu vi đạt tới đệ thất trọng phản hư cấp trở lên, đã lệ thánh điện, tất nhưng được xưng là pháp vương. Sở hữu thượng sư trở lên tăng nhân, cơ bản đều có chính mình nơi miếu thờ. Nay tọa hóa lúc sau, y li bắt chấm đất vị theo lý đều nhưng để lại cho này đệ tử kế thừa. Chỉ là loại này kế thừa, cũng cần thiết ở thánh điện Phật tổ chứng kiến hạ tiến hành, tất yếu kế thừa tăng nhân đi trước thánh điện quỳ lạy, mới có thể chính thức đạt được nên tư cách. Kia hoài giới lúc trước nói thánh điện người muốn tới tiếp hắn, đó là này duyên cớ. Nhưng này hết thảy, tuy rằng khác biệt với trung vực rất nhiều môn phái quý củ, lại không đủ để lệnh kiến sầu cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm. Lệnh nàng cảm giác sâu sắc không khỏe, là hoài giới trong trí nhớ, cùng Phật mẫu Minh Phi có quan hệ đủ loại chi tiết. Không thể nghi ngờ, này hoài giới và sư tôn, đều thuộc mật tông trung tân mật nhất phái. Thừa hành chính là vô thượng yoga bộ cái gọi là song tu pháp môn, tu chính là kim cương thừa, tham chính là vui mừng thiền. Nàng thuận miệng liền đem tình huống đơn giản cùng Tạ Bất Thần nói. Tạ Bất Thần tới Tuyết vực, tự nhiên cũng đã trước đó hiểu biết qua mật tông không ít thưởng thức, nghe nàng mơ hồ mà vừa nói, trong lòng liền đã hiểu rõ, biết này hoài giới cùng hắn trong miệng địch nhất thượng sư đều là cái gì mặt hàng. Mật tông đã là tà môn, tân mật nhất phái tại đây một cái tà tự thượng, càng có thể nói đăng phong tạo cực. Người này cũng là làm nhiều việc gác hạng người, lưu hắn tánh mạng cũng là vô ích. Kiến sầu không hồi Tạ Bất Thần nói, chỉ là rũ mắt nhìn ngã trên mặt đất hoài giới liếc mắt một cái, trực tiếp vận lực một trưởng chụp đi xuống. Đều nghe không được cái gì tiếng vang, liền thấy một đoàn linh hỏa tự nàng trong tay chui ra, rơi xuống hoài giới trên người. Trong khoảnh khắc, biến thành cho tàn. Mơ hồ chung, Tạ Bất Thần nghe thấy được lạch cạch một thanh âm vang lên. Tựa hồ có thứ gì chưa từng đốt sạch, xen lẫn trong kia cho tàn trùng, rớt tới rồi trên mặt đất. Hắn tùy ý một loan thân, đầu ngón tay nhẹ nhàng một bát, liền từ cho tàn trùng nhặt lên một khối thâm hắc sắc Phật liên thiết bài. Tim sen lấy bạch ngọc điểm xuyết, phía dưới tắc dùng phạn văn có khắc địch nhất hai chữ. Kiến sầu thoáng nhìn, liền nói, là địch nhất thượng sư tín vật, cũng là quay đầu lại thánh điện tới đón hắn đi kế thừa y y bắt bằng chứng. Nay hoài giới nguyên bản chỉ là tâm truyền đệ tử, vẫn chưa ở thánh điện lưu có mệnh tin chi vật, người khác cũng không biết đến hắn. Cựu truyền tim sen ngọc sở chế, nước lửa không xâm, cũng coi như kiện bảo vật. Rốt cuộc, có thể ở thanh liên linh hỏa hạ chút nào không tổn hao gì đồ vật, cũng không nhiều nhiều. Nhưng Tạ Bất Thần tầm mắt, hiển nhiên không có khả năng liền như vậy một chút. Hắn đối bảo vật không bảo vật gì đó nhưng thật ra không có gì mơ ước, chỉ là nghe đến kiến sầu mới vừa rồi này một phen miêu tả, động vài phần tâm tư, vừa lật tay liền đem vật ấy thu hồi. Hoặc khủng sau đó không lâu có thể phái được với vài phần công dụng. Kiến sầu không tỏ ý kiến. Nàng cũng không cho rằng chỉ bằng bọn họ hai người, dựa vào trên người này ẩn nấp hơi thở thủ đoạn, là có thể dễ như trở bàn tay hôn thượng thánh điện, tiếp xúc đến toàn bộ mật tông trung tâm. Nhưng thu hồi tới cũng không có gì chỗ hỏng. Thay đổi là kiến sầu chính mình, chỉ sợ cũng sẽ làm ra cùng Tạ Bất Thần giống nhau lựa chọn, lo trước khỏi họa, ai biết về sau đâu. Này hoài giới biết đến đồ vật cũng không nhiều lắm. Nhưng thật ra có một việc, có thể cùng chúng ta lúc trước biết lẫn nhau xác minh. Kiến sầu dừng một chút, trong mắt hiện lên vài phần cân nhắc. Phía trước chúng ta ở quán trà chung gặp được kia mấy cái cựu mật tăng nhân từng nói qua, mật tông bên trong tân mật nhất phái thực lực đột nhiên tăng trưởng. Hoài giới này một vị địch nhất thượng sư không tọa hóa phía trước, tu vi đích xác đại trướng một đoạn. Chỉ là lúc ấy hoài giới còn chỉ là cái tâm truyền đệ tử, biết chi bất tường. Nói cách khác, bọn họ suy nghĩ phải biết rằng sự tình, cũng không có cái gì bản chất thâm nhập. Duy nhất đáng ra cao hứng, ước chừng là trải qua siêu hồn này một chuyến lúc sau, kiến sầu đối Tuyết vực có một cái thập phần trực quan hiểu biết, không đến mức mở mịt vô thố. Nhưng đối Tạ Bất Thần tới nói, cái gì biến hóa đều không có. Mặc dù có thể thuần di. Nhưng hắn thực tế cảnh giới như cũ dừng lại ở kim đan đỉnh, cũng không có cường đến có thể đối một người kim đan trung kỳ tu sĩ thi triển siêu hồn chi thuật nông nỗi. Hoặc là nói, liền tính hắn có bổn sự này, cũng sẽ không ở kiến sầu trước mặt hiển lộ. Cho nên giờ phút này, hắn cuối cùng nhìn trên mặt đất này một mảnh cho tàn liếc mắt một cái, liền một lần nữa hướng tới hẻm núi một chỗ khác đi đến, đem hoành nằm trên mặt đất từng khối thi thể dùng đặc thù càn khôn hoàn thu lên. Lúc này đây, đương nhiên không có lại đi động những cái đó nằm ở xác chết thượng hắc khí. Thức mau, toàn bộ hẻm núi bãi sông thượng liền rốt cuộc nhìn không tới một khối thi thể, mà đao kiếm cùng máu tươi lưu lại dấu vết, sẽ bị sau đó không lâu đã đến tuyết quý vùi lấp. Tạ Bất Thần mặt vô biểu tình mà đem đầy đất đồng môn liệm lúc sau, liền dường như không có việc gì mà đi trở về kiến sầu bên người. Kiến sầu không khỏi nửa thật nửa giả mà chào phúng hắn một câu mặt lãnh tấm ác. Nhưng Tạ Bất Thần không giải thích, càng không cãi cọ, liền phảng phất là cam chịu giống nhau, ngược lại dò hỏi nàng, tiếp tục hướng trong. Tự nhiên, tuy rằng không có tìm tòi thánh điện tính toán, nhưng đối với tuyết vực trước mắt là cái gì hướng đi, tân mật nhất phái thực lực đầu tăng hay không cùng từng xuất hiện ở tinh hải thiếu cước đại tôn có quan hệ, kiến sầu vẫn là thập phần cảm thấy hứng thú. Huống chi, bên người còn có cái Tạ Bất Thần đâu. Nàng không có nói thêm nữa cái gì, nương lúc trước siêu hồn biết đối tuyết vực một ít hiểu biết, giam ba câu liền cùng Tạ Bất Thần định ra kế tiếp phải đi lộ tuyến. Lúc này, cựu mật toàn bộ phe phái đều kề bên hỏng mất, tuyết vực cơ hồ toàn bộ vì tân mật sở tiếp trưởng. Cho nên bọn họ so với mới vừa tiến tuyết vực thời điểm càng thêm cẩn thận, chỉ có ở hoang tàn vắng vẻ nơi, mới ngự kiếm lên đường, một khi có bất luận cái gì miếu thờ hoặc là làng xóm, thường phục làm người thường, đi bộ kinh hành. Như thế tiểu tâm cẩn thận, hai ngày qua đi, cũng chưa người xuyên qua bọn họ thân phận. Chờ tới rồi ngày thứ ba, hai người bọn họ liền đều thay một thân cùng tuyết vực phần lớn trụ dân phong cách tương tự quần áo, càng thô ráp rắn chắc một ít, nhan sắc cũng càng tươi đẹp một ít. Tạ Bất Thần như cũ một thân thâm thanh, nhưng so với hắn yêu tha thiết đơn giản thuần tịnh, này quần áo các nơi nhiều rất nhiều sắc thái nung liệt, đối lập tiên minh bảo tương hòa sen văn. Nhìn, đảo cùng nhiên đang trên thân kiếm đổ văn có chút tương tự. Đến nôi kiến sầu, tắc thay đổi thân hồ lam, làn váy thêu nửa chỉ bạc lam khổng tước, sấn nàng dung nhan, đảo thêm vài phần nghiêm nghị minh diễm. Nếu xem nhẹ hai người bọn họ quá mức tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, nhìn thật đúng là cùng này tuyết vực trung đại đa số người không sai biệt lắm. Nhưng mặc kệ là Tạ Bất Thần vẫn là kiến sầu, đều tạm thời không có thay hình đổi dạng ý tưởng. Giờ này khắc này, hai người đều thanh kiếm thu lên, hai tay chống chân mà hành tẩu ở nói chung, nhìn như tùy ý, kỳ thật cẩn thận lại thỏa đáng mà đánh giá chung quanh. Cái này tự bọn họ tiến vào tuyết vực tới nay, tiến vào cái thứ nhất trấn nhỏ. Thật là tiểu trấn. Đứng ở đường phố này một đầu, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến kia một đầu. Hai sườn kiến trúc đều thực thưa thớt, thả toàn bộ từ lớn nhỏ không đợi cục đá cùng đất sét trồng chất xây dựng mà thành, phần lớn là bản địa trụ dân chỗ ở. Hành tàu ở nói chung người, nhìn cùng chung vực người cũng không có gì khác nhau. Bọn họ đại bộ phận không có nửa điểm tu vi, hoặc là chính là tu vi không quan trọng đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ có số rất ít một bộ phận, mới có được trúc cơ tả hữu cảnh giới. Nhìn ra được, này đích sắc còn ở tuyết vực bên cạnh, liền tu sĩ đều rất ít. Nhưng kiến sầu vẫn chưa thiếu cảnh giác. Nàng lục soát quá lúc trước kia tăng nhân hoài giới hồn, biết tuyết vực này đó chấn nhỏ phân bố quy luật, chỉ có miếu thờ địa phương, mới có thể hình thành như vậy làng xóm. Bởi vì toàn bộ tuyết vực đều hết lòng tin theo mật tông, Tố Có Hành Hương vừa nói. Mỗi một năm, mặc kệ là cái nào thời tiết, đều sẽ có ở phân tán ở tuyết vực các nơi tín đồ, treo đeo lội suối, gần liền ở phụ cận miếu thờ, xa tắc sẽ đi trước thánh sơn thánh điện chiều bái. Có người lui tới tụ tập, liền sẽ tự nhiên mà ở miếu thờ chung quanh hình thành trấn nhỏ cùng thôn xóm. Bọn họ giờ phút này vị trí này một tòa trấn nhỏ, không thể nghi ngờ đó là một trong số đó. Hơn nữa, ở vào trấn nhỏ bên trong này một tòa miếu thờ, vẫn là hoài giới sư tôn Địch Nhất Thượng Sư sở chủ trì chiêu hóa chùa. Địch Nhất Thượng Sư tuy rằng đã tọa hóa, nhưng miếu thờ chung vẫn là có mấy cái lợi hại tu sĩ. Tuy rằng kiến sầu không cảm thấy bọn họ có thể đối chính mình hình thành uy hiếp, nhưng ở người khác địa bàn thượng, thiếu chút thị phi tóm lại càng tốt. Hai người một mặt đi tới, một mặt nhìn. Nói chung có quần áo tả tơi, hành hương trên đường đi qua lão nhân, có trong tay cầm chuyển kinh ống ở tràn đầy bùn đất trên đường phố chạy vội tiểu hài nhi, cũng có số ít mấy cái thân xuyên màu đỏ tăng y tăng nhân đi qua, nhưng càng có rất nhiều người thường. Trên mặt hoặc hỉ hoặc bi, đều là thế tục nhất tự nhiên thần thái. Tuyết vực gió lạnh, từ ngàn trượng cao băng nguyên thượng thổi tới, loạn choạng chỗ cao treo kinh cờ. Phía trước cách đó không xa duy nhất một nhà tiểu khách điếm cổ xưa khung cửa sổ, bị thổi đến ô lạp rung động, phảng phất ngay sau đó liền phải từ phía trên rơi xuống. Một cái viên mặt tiểu cô nương liền đứng ở sau quầy, một đôi linh động thuần phát mắt, chuyên chú mà nhìn ngoài cửa trải qua người đi đường. Sau đó, nàng liền thấy được kiến sầu. Kiến sầu cũng thập phần nhạy bén mà đã nhận ra nàng nhìn chăm chú, quay đầu đi, ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện đây là một nhà thập phần đơn sơ khách điếm. Làm sao vậy? Tạ Bất Thần thấy nàng đỗng nhiên dừng lại, cũng đi theo dừng lại, theo nàng ánh mắt hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỉ phát hiện này tiểu cô nương bất quá là cái người thường, hai mắt tuy rằng linh động, lại không có nửa điểm tu vi. Kỳ thật Kiến Sầu cũng nói không rõ chính mình vì cái gì dừng lại. Nàng chỉ là cảm thấy, này nhìn chăm chú vào chính mình một đôi mắt phá lệ mà đẹp, lộ ra một loại đến thật sự thuần túy, không chứa có nửa điểm tạp chất. Liên quan này cả người, đều cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân thoải mái cảm giác. Vì thế, nàng hỏi Tạ Bất Thần một cái phía trước tuyệt không sẽ hỏi vấn đề, ngươi muốn ở chỗ sao? 372 chương 372 7 phần phách thử. Tạ Bất Thần cũng không tưởng ở chỗ. Cơ hồ sở hữu khách điếm đều là vì người thường chuẩn bị, mà ngay từ đầu vẫn chưa tính toán tại đây đặt chân bọn họ, càng không cần tại nơi đây dừng lại, càng không nói đến là ở chỗ. Hắn lưỡng đạo mi hơi hơi một ninh, nhưng trả lời lại chung quy không có thể xuất khẩu. Bởi vì Kiến Sầu căn bản không có muốn nghe hắn trả lời ý tứ, đã trực tiếp xoay phương hướng, pha mang theo vài phần thản nhiên mà hướng tới này một nhà rách nát khách điếm, cất bước bước vào. Giờ khắc này, sau quầy cái kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng tiểu cô nương, tức khắc lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nguyên bản kia một đôi thuần túy thanh triệt đáy mắt, càng là bính hiện ra động lòng người sáng giỏi. Cả người thân mình đều thẳng lên, mang theo vài phần hân hoan nhảy nhót, đầy mặt rực rỡ mà mở miệng hỏi, ngài là muốn ở chỗ sao? Lại là bởi vì rốt cuộc có khách nhân, cho nên thập phần cao hứng. Hiện giờ Nhai Sơn Côn Ngô lúc trước xảy ra chuyện nơi đã xem qua, tạm thời cũng không có càng nhiều manh mối. Nàng cùng Tạ Bất Thần, càng có rất nhiều muốn đi tra hiện tại Tuyết Vực Mật Tông đủ loại hướng đi và sau lưng giấu giếm âm mưu, cho nên hành trình ngược lại không có ngay từ đầu như vậy vội vàng. Mặc dù ở nói chung trì hoãn một ngày, cũng coi như không thượng cái gì. Kiến Sầu sẽ dừng lại, lại đi vào tới, chẳng qua bởi vì mới vừa rồi kia liếc mắt một cái ấn tượng, cảm thấy trước mắt cô nương này nhìn thập phần thoải mái, mà nàng tựa hồ cũng chờ mong một vị tân trụ tiến vào khách nhân. Cho nên Kiến Sầu đứng ở trước quầy, hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, ở trọ. Viên mặt tiểu cô nương ánh mắt tức khắc trở nên càng sáng. Nàng lập tức liền muốn mang theo Kiến Sầu hướng phòng cho khách đi, nhưng lúc này Tạ Bất Thần cũng đi đến, nàng vừa chuyển đầu liền thấy, nhất thời chỉ cảm thấy nàng này một gian cổ xưa thậm chí có chút rách nát tiểu khách điếm, trang không dưới này hai người sóng vai khi sáng giỏi. Ai? Ngài, hai người, hai gian phòng. Như cũ căn bản không đợi Tạ Bất Thần nói chuyện, Kiến Sầu liền trực tiếp mở miệng thế hắn làm quyết định. Tạ Bất Thần vì thế nhìn nàng một cái, dứt khoát thật không nói chuyện. Viên mặt tiểu cô nương là sinh trưởng ở địa phương Tuyết Vực người, đối bên ngoài đạo lý đối nhân xử thế không hiểu rất nhiều, nhưng cũng nhìn ra được này một nam một nữ hai người không khí tựa hồ lộ ra một chút khó lòng giải thích cổ quái. Nhưng nàng cũng không có nghĩ lại, đang nghe thấy Kiến Sầu nói muốn hai gian phòng thời điểm, liền ngọt ngào nở nụ cười. Kia thật đúng là thật tốt quá, nhà ta khách điếm đã vài tháng không trụ khách nhân. Khách điếm vài tháng không có khách nhân trụ tiến vào. Có thể khai khách điếm, nhất định đều là nhìn chúng khách nguyên. Cho nên giống nhau đảo suy luận, có khách điếm địa phương, khách nguyên giống nhau đều sẽ không tồi, không nên xuất hiện này tiểu cô nương theo như lời tình huống A. Tiểu cô nương ở phía trước dẫn đường, Kiến Sầu liền chắp tay sau lưng đi theo nàng hướng trên lầu đi, thuận miệng liền hỏi, vài tháng không trụ tiến khách nhân. Đúng vậy. Nàng đi đường thời điểm. Còn mang theo một chút không lớn lên hài tử thiên tính, bước chân nhảy lên, chỉ làm người cảm thấy thiên chân lại chất phác. Nghe nói là thượng sư nhóm đánh nhau, ngay cả chúng ta nơi này trong miếu đều đánh vài tràng, cho nên tới người liền dần dần thiếu. A cha tháng trước hành hương đi, còn không có trở về đâu. Thượng sư nhóm đánh nhau. Chỉ nên là mật tông mới cũ hai cái phe phái tranh đấu. Chỉ là các tu sĩ sự tình, nào đến người thường đều biết được, đã xem như thực không nhỏ. Hơn nữa, hành hương. Đúng vậy. A cha sinh bệnh. Trong chùa địch nhất sư phó nói, chỉ cần thành kính, Phật chủ sẽ dẫn độ hắn, hóa giải hắn ốm đau cùng cực khổ. Cho nên tháng trước A cha liền đi, mau nói lại quá nửa tháng, liền có thể đến thánh điện. Tiểu cô nương nói, đã đi lên lâu. Treo ở nàng tươi đẹp làn váy thượng chuỗi ngọc lẫn nhau va chạm, cùng nàng thanh âm giống nhau thanh thúy dễ nghe. Chỉ là lời này, nghe vào Kiến Sầu trong thai, lại có một loại nói không nên lời trói thai. Nàng chậm rãi nhíu mi, rốt cuộc vẫn là không có lại hỏi nhiều. Cả tòa khách điếm rất nhỏ, lên lầu không hai bước cơ bản cũng đã đi đến đầu. Kia tiểu cô nương đứng ở hẹp hòi trên hành lang, tả hữu hai tay biên các có một gian phòng đối với, đây là chúng ta khách điếm tốt nhất hai gian phòng, ngài có thể trước ở, chờ rời đi thời điểm đem tiền thuê nhà cho ta liền thành. Mới vừa rồi khách điếm sau quầy có treo giá, Kiến Sầu cũng đảo qua liếc mắt một cái. Bởi vì thập cửu châu thượng tu sĩ nhiều như lông châu, cho nên linh thạch liền trở thành nhất phổ biến tiền. Nhưng ở một ít vô pháp tu luyện phàm nhân hoặc là tu vi không quan trọng mấy nhưng xem nhẹ bất kể tu sĩ cư trú chỗ, vàng bạc như cũ thịnh hành. Tuyết vực nơi này, người thường sinh hoạt giao dịch, tắc thống nhất sử dụng một loại gọi là mậu ha đồng bạc. Thứ này kiến sầu tự nhiên không có. Nhưng nàng có vàng bạc. Bằng vào nàng tu vi, lại căn cứ hoài giới ký ức phỏng mấy cái đồng bạc ra tới, thật sự không phải cái gì đáng giá nhắc tới sự tình. Cho nên kiến sầu liền gật gật đầu, sắc mặt như thường nói, vậy làm phiền. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi nếu yêu cầu cái gì ăn uống đều có thể xuống dưới kêu ta. Tiểu cô nương vẫn vì chính mình làm một đơn sinh ý mà cao hứng, thẳng đến trước khi đi thời điểm mới nhớ tới, Nga đúng rồi, ta kêu thứ nhân tàng ương, các ngươi kêu ta tàng ương liền hảo. Là cái thực hoạt bát, cũng rất thô tâm đại ý tiểu cô nương. Nhìn nàng vui vui vẻ vẻ rời đi bóng dáng, kiến sầu nhất thời nói không rõ đấy lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác, chỉ đứng ở trước cửa, thấp giọng nói, nghe đồn có căn cốt thiên tính người, phương lúc sinh ra liền tâm linh thuần thấu, không nhiễm trần tục. Nếu đặt chân tu luyện chi lộ, tiến triển cực nhanh cũng là tầm thường. Khó được này tiểu cô nương căn cốt kỳ dai không nói, dần dần trưởng thành, còn có như vậy sạch sẽ tâm tính. Sạch sẽ. Nói căn cốt kỳ dai, Tạ Bất Thần là nhận đồng, nhưng muốn nói gì sạch sẽ, hắn liền không như vậy chấp nhận. Vì thế liền như vậy quay đầu đi, nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, mặc danh cười một tiếng. Tuy rằng còn chưa chân chính tiếp xúc đến tuyết vực trung tâm, nhưng gần là tại đây bên ngoài lắc lư, đã có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Toàn bộ tuyết vực, cùng trung vực khác nhau rất lớn. Trung vực người thường, không tu đạo liền quá chính mình tầm thường sinh hoạt, cùng nhân gian cô đảo không có gì hai dạng, nhưng ở tuyết vực, mặc dù không tu luyện, nơi này mỗi người cũng cơ hồ đều là mật tông tín đồ. Ở chỗ này, hắn thật sự không thấy được cái gì sạch sẽ. Hắn nhìn đến, chỉ có thông trị, lừa gạt, ngu dân. Tuy rằng không có nói một lời, nhưng gần là này một tiếng cười, đã biểu lộ rất nhiều đồ vật. Kiến sầu xưa nay không phải cái gì vụng về vô tri người, cơ hồ ở nghe được này một tiếng cười nháy mắt, liền minh bạch Tạ Bất Thần nhớ nhung suy nghĩ sợ cảm, nhưng nàng cũng không tưởng thay đổi chính mình cái nhìn. Người thiện vô quá. Nhân người chi thiện mà xính ác giả căng ác. Chúng sinh muôn nghìn, phổ la đại chúng, cũng không sai lầm. Chạm góc độ bất đồng, xem sự tình phương pháp cùng kết quả cũng bất đồng. Điểm này không có gì tranh luận tất yếu. Huống hồ Tạ Bất Thần cũng không ở này đó cũng không cái gọi là chi tiết thượng lãng phí thời gian, cho nên hắn chỉ là hướng tới chính mình kia một phiến môn đi đến, hỏi, chúng ta tại đây nấn ná mấy ngày. Bất quá là hứng khởi đi vào tới tiểu trụ, nghỉ một ngày, ngày mai liền đi thôi. Kiến sầu trong lòng là hiểu rõ, chỉ là dừng một chút, lại nói, này trong chấn đó là hoài giới sở bái địch nhất thượng sư miếu thở, hoặc nhưng tìm tòi. Kia liền chờ vào đêm đi. Tạ Bất Thần trầm ngâm một lát nói. Kiến sầu cũng không ý kiến. Trên đường đỉnh trong chốc lát cũng hảo. Mấy ngày trước ở hẻm núi bên trong sơ sơ thí qua nhiên đăng kiếm, nàng đã ý thức được một thanh kiếm này bất phàm chỗ, chỉ là bởi vì một đường đều cùng Tạ Bất Thần đồng hành, thả hành trình pha đuổi, cho nên không hảo hướng thâm nghiên cứu. Hiện giờ mặc dù có thể đỉnh hơn phân nửa ngày, tự nhiên cho nàng cơ hội. Như vậy suy tư, kiến sầu tay ấn ở trên cửa, liền muốn đẩy cửa đi vào. Nhưng trong nháy mắt này, nàng chỉ cảm thấy thực không thoải mái. Bởi vì muốn biết Tạ Bất Thần tới tuyết vực chân thật mục đích, cho nên nàng toàn bộ dọc theo đường đi đều ở cố nén sắc ý, cùng Tạ Bất Thần như thường thương nghị nói chuyện với nhau. Nhưng như vậy gần như không hề khúc mắc mà đối đãi một cái từng giết chính mình, thả hiện tại nhất định còn đối chính mình có sát tâm người, có phải hay không? Quá rộng dày một chút. Bước chân, đông nhiên liền ngừng lại. Tại đây ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, kiến sầu nghĩ tới rất nhiều, nhưng đương hết thể rối ren tan đi lúc sau, liền chỉ để lại lúc trước kia một câu lệnh nàng ấn tượng khắc sâu tới rồi cực điểm nói. Vì thế, nàng đông nhiên quay lại đầu, hô một tiếng, Tạ đạo hữu. Tạ Bất Thần tay cũng đã đáp ở trên cửa, tựa hồ là không dự đoán được nàng đột nhiên kêu chính mình, trên tay động tác liền đi theo một đốn, quay đầu tới xem nàng. Kiến sầu đạo hữu có việc, cũng không có gì đại sự. Kiến sầu bên môi mang cười, ánh mắt lại nhàn nhạt mà dừng ở hắn trên người, đáy mắt ẩn sâu một chút lặng yên lệ khí, nói chuyện ngữ điệu cũng lơ lỏng bình thường, giống như là đang hỏi hôm nay thời tiết giống nhau. Chính là đột nhiên nhớ tới, Tạ đạo hưu từ trước đến nay bác văn cường thức, không biết, có từng nghe qua bảy phần phách. Cà ca. Bảy phần phách ba chữ rơi xuống đất, bị Tạ Bất Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng đè nặng cánh cửa thượng, thế nhưng nháy mắt nứt ra rồi mấy điều khe hở. Nhìn thế nhưng như là bị đột nhiên mất khống chế lực lượng. Sinh sôi áp nức. Tạ Bất Thần thon dài như ngọc trúc năm ngón tay, đường cong căng chặt. Mặc dù là lấy hắn hiện giờ tâm cảnh cùng định lực, thế nhưng đều không thể tại đây một khắc bảo trì bình tĩnh cùng ngụy trang. Thế cho nên, xuất hiện này trăm triệu không nên xuất hiện trước mặt người khác, đặc biệt là kiến sầu trước mặt thất thố. Đơn giản là, bảy phần phách ba chữ, thế nhưng từ nàng trong miệng nói ra. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có lường trước quá. Tự nhập Côn Ngô tới nay, tất cả mọi người chỉ đương đó là một thanh phàm kiếm. cơ hồ không có người biết tên của nó, ngay cả vị nào kham tính thiên cơ hoành hư chân nhân cũng rất ít đối kiếm này đầu lấy chú mục. Đầu ngón tay là dạng nước cánh cửa thượng, kia thô giáp thả chát người xúc cảm. Tạ Bất Thần rũ rũ mắt mắt, rốt cuộc vẫn là chậm rãi rời đi tay, một trương thanh tuyển khuôn mặt thượng chỉ còn lại vĩnh cửu lạnh băng cùng đạm mạc, chỉ như vậy lặng im mà nhìn chăm chú vào kiến sầu. Nếu là thử, như vậy nàng thực thành công. Bởi vì, đây là hắn cuộc đời này, lớn nhất, cũng nhất không thể cho ai biết bí mật. 373 chương 373 Minh Phi. Xem ra, Tạ đạo hữu thật đúng là biết đâu. Tạ Bất Thần phản ứng, tự nhiên tinh tường rơi vào kiến sầu trong mắt, bởi vì nàng từ đầu tới đuôi liền không có rời đi quá chính mình ánh mắt. Đương nhiên, Tạ Bất Thần cũng không có làm nàng thất vọng. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng chỉ là không nghĩ làm Tạ Bất Thần quá đến quá thoải mái mà thôi, cho nên liền muốn tìm điểm đồ vật tới kích thích nó. Nàng trước sau nhớ rõ, cực vừa cuồng mạng thành cũ trạch trung, kia bị người đánh gãy châm hương, còn có xuất hiện ở cửa sổ thượng kia vết nước hối thành chữ viết. Sát Tạ Bất Thần, chạm bảy phân phách. Rốt cuộc lưu tự người là ai, lại có gì lai lịch, kiến sầu là đến nay cũng không rõ ràng lắm, cũng liền càng không thể nào phân biệt đối phương rốt cuộc thiện hay ác, là hữu là địch. Mới vừa rồi thổ lộ bảy phân phách ba chữ, thật là hoàn toàn thử. Nhưng thử kết quả, hiển nhiên thập phần lệnh người kinh hỉ. Tạ Bất Thần không chỉ có biết này cái gọi là bảy phân phách, hơn nữa phản ứng rất lớn. Thử nghĩ một chút, này nên là kiểu gì dạng quan trọng bí mật. Thế nhưng có thể làm hắn loại này sớm đã tu luyện đến tâm như nước lặng, thì nộ không hiện ra sắc tàn nhẫn nhân vật, đều vì này biến sắc. Chỉ là, đáng tiếc, Tạ đạo hưu giống như một chút cũng không nghĩ nói cập bộ dáng. Kiến sầu híp mắt cười, có vẻ cực kỳ chân thành. Nhưng kêu bởi vì thử thành công mà trở nên phá lệ sung sướng thần thái, lại không có bất luận cái gì thu liễm, dừng ở Tạ Bất Thần đáy mắt, liền càng thêm chói mắt. Nàng tiện tay đẩy ra chính mình kia một phiến môn, cùng hắn từ biệt, như vậy, vào đêm tai kiến. Nói xong, cũng căn bản không quản Tạ Bất Thần là cái gì biểu tình, liền vào cửa đi, lại phản thân đóng cửa lại, chỉ để lại Tạ Bất Thần một người đứng ở này hẹp hòi hành lang bên ngoài, liền kia một thân chợt xuất hiện lạnh băng đều không kịp rỡ xuống. Hắn rõ ràng đã chuẩn bị tốt kế tiếp khả năng sẽ phát sinh hết thảy. Tỷ như tiếp tục nói bóng nói gió có quan hệ bảy phần phách sự tình, thậm chí trực tiếp ép hỏi, thậm chí vung tay đánh nhau. Nhưng đều không có. Thật giống như là ngươi đã chuẩn bị tốt chính mình sở hữu phòng ngự, chỉ còn chờ một hồi ngay sau đó liền phải bắt đầu chiến đấu. Nhưng kết quả cái gì đều không có phát sinh. So một quyền đánh tiến đông, càng làm cho người khó chịu. Chịu hình người nhất sợ hãi, không phải dao mổ rơi xuống khi, mà là dao mổ liền lên đỉnh đầu, lại huyền mà chưa là khi. Giờ này khắc này, kiến sầu đó là cái kia dơ dao mổ người. Tạ Bất Thần nghĩ tới 1.000-1.000 loại đột phát tình huống, nhưng duy độc không có mới vừa rồi tình hình. Trước mặt cánh cửa, còn vẫn duy trì lúc trước đem khai mà chưa khai trạng thái, mặt trên từng điều áp nước khe hở, giống như người vây xem mở ra cười khẩu, ở Tạ Bất Thần đáy mắt, lộ ra một loại thâm thúy lại khắc cốt trào phúng cùng châm trọc. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt, đem đáy mắt quần quận đủ loại mãnh liệt cảm xúc, đều thu đi vào. Lại mở khi, trầm lánh hai tròng mắt chỉ giống như bao trùm miếng băng mỏng mặt hồ, không bao giờ khởi bất luận cái gì gợn sóng. Kéo kẹt. Cổ xưa cửa gỗ, đẩy ra khi có tương đối chói tai tiếng vang. Tạ Bất Thần vào cửa, cũng đóng cửa lại, cơ hồ là thói quen tính mà liền ở phòng trong bố trí một tòa ngăn cách ngoại giới điều tra trận pháp. Phòng trong rửa cửa sổ vị trí, phóng một trương bàn vuông nhỏ. Hắn đi qua, nhân hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay, bị hắn nhẹ nhàng gác ở trên mặt bàn, sau đó là một phen thâm hắc sắc mặc ngọc thước, cũng dựa vào nhân hoàng kiếm bên cạnh. Kiếm danh nhân hoàng, thước danh mặc quy. Mặc kệ là kiếm vẫn là thước, đều là côn ngô rất nhiều pháp khí cất trong kho chung nhất nhất lưu, nhưng ở Tạ Bất Thần xem ra, này đó đều bất quá là ngoại khí. Hắn có thể không có nhân hoàng kiếm, cũng có thể không có mặc quy thước, nhưng bảy phần phách. Có như vậy trong nháy mắt, hắn rất muốn đem kia một phen phàm kiếm từ thanh phong ám ẩn giới chung gọi ra. Nhưng giờ khắc này, hắn ánh mắt chỉ hướng tới đã khép lại cánh cửa thượng nhìn thoáng qua, chung quy đánh mất cái này ý niệm. Hắn tâm cơ thâm trầm, không phải người lương thiện. Nhưng ở tại hắn đối diện phòng nữ nhân kia, từ trước đến nay băng tuyết thông minh, càng không cần phải nói hiện giờ. Có quan hệ với nàng hết thảy, hắn đều có thể lý giải. Chỉ là, tự kiến sầu nhắc tới bảy phần phách khởi liền xuất hiện ở hắn trong đầu cái kia nghi hoặc, cho đến giờ phút này cũng không thể tiêu tán. Kiếm này ở nhân gian cô đảo khi, chưa đến bảy phần phách chi danh. Đến côn ngô lúc sau, hắn cũng chỉ ở ngẫu nhiên gian đối cố thanh mi nhắc tới quá. Đến nỗi trong đó huyền bí cùng huyền cơ, càng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngay cả hoành hư chân nhân, đều bất quá cùng người khác giống nhau, cho rằng đây là một thanh phàm kiếm. Như vậy, kiến sầu là từ chỗ nào biết được, lại rốt cuộc vì sao hỏi kiếm này. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Bất Thần thế nhưng sinh ra một loại làm người nhìn trộm, bị người tính kế cảm giác. Liên phảng phất vận mệnh chú định, có ai đang âm thầm nhìn chăm chú vào chính mình, nhìn lén hắn nhất cử nhất động, sau đó ở hắn bố hảo bản cờ thượng nhẹ nhàng mà bắt thượng mấy tử. Mà hắn, tại đây một hồi đánh cờ chung, hoặc có chết chi hiểm. Áp bách, áp lực. Một loại gần như lệnh người không thở nổi hít thở không thông cảm giác. Hắn đáp ở Mặc Quy ngón tay, một chút mà dùng sức, banh đến khớp xương trở nên trắng, nhưng lục soát biến chính mình hết thể biết cùng sở học, thế nhưng cũng không có nửa điểm manh mối. Kiến, sầu. Nàng như vậy tên, hiện giờ nghĩ đến, thật là lại thích hợp cũng bất quá. Dây đặc bóng ma, tức khắc trở nên bước đi không được, đã tại đây chỉ khoảng nửa khắc, lặng yên xuất hiện ở Tạ Bất Thần đáy mắt. Hắn nhìn kia cánh cửa, dường như có thể xuyên thấu qua chúng nó, nhìn đến đối diện trong phòng kiến sầu. Lúc này, kiến sầu tầm mắt, kỳ thật cũng dừng ở cánh cửa thượng. Chỉ là bất đồng với Tạ Bất Thần đầy mặt mưa gió sắp tới ngưng trọng cùng khói mù, nàng bên môi còn treo tươi cười, linh thức dễ như trở bàn tay liền đến đối diện kia một gian phòng, nhưng lại vì bên ngoài trận pháp sở ngăn trở. Nhưng thật ra đủ cẩn thận. Rõ ràng là căn bản không nghĩ làm kiến sầu biết, bên trong là tình huống như thế nào. Rốt cuộc bọn họ hai người tuy rằng đồng hành, nhưng căn bản không tồn tại cái gọi là cái gì bạn cũ cùng bạn cũ, tương phản, bọn họ cũng đều biết, hai người chi gian chỉ có không chết không ngừng thù hận. Chẳng qua, Tạ Bất Thần càng là như thế, kiến sầu liền càng tin tưởng chính mình là tìm đúng rồi. Sát Tạ Bất Thần, chàng bảy phân phách, Tạ Bất Thần nàng là muốn giết, nhưng bảy phân phách là cái thứ gì, nàng trong lòng lại còn không có số. Có lẽ cùng cái gì hồn phách có quan hệ, có lẽ chỉ là nào đó đồ vật tên. Nàng càng để ý, là này tám chữ liên hệ. Sát Tạ Bất Thần cùng chạm bảy phân phách liền ở bên nhau, gần là bởi vì trùng hợp, vẫn là trung gian sẽ sinh ra cái gì nhân quả liên hệ đâu. Không rõ ràng lắm. Nàng hiện giờ biết đến, thật sự là quá ít. Kiến sầu ngồi xếp bằng ngồi ở dựa tường trên giường đất, suy nghĩ trong chốc lát, trước sau không có gì càng nhiều manh mối. Nhưng tưởng tượng đến này một chuyến ra tới, cùng Tạ Bất Thần chỉ sợ còn có một đoạn bảo hộ lột ra nhật tử, liền cũng bình tĩnh xuống dưới. Do hỏi, còn có rất nhiều cơ hội. Nhất thời không kết quả cũng không cần để ý, chỉ cần có phương hướng, về sau tra lên còn không dễ dàng. Như vậy suy tư, kiến sầu tâm tư, liền thực mau mà trầm xuống dưới. Linh đài trần tục toàn đi, ý niệm mượt mà hiểu rõ. Thân cùng tâm, một chút tiến vào một loại lưu ly trong sáng cảnh giới chung, trong cơ thể linh khí cùng hồn lực đều lặng yên vận chuyển lên. Nhiên đăng kiếm liền bị nàng bình đặt ở trên đầu gối. Nhân cùng kiến sầu thể sắc và tinh thần liên thông, linh khí cùng hồn lực ở xuyên qua kiến sầu thân thể thời điểm, cũng từ trường kiếm thượng chậm rãi chạy xuôi qua đi. Thân kiếm thượng đánh 21 cái bảo tương hoa, giống như bị bậc lửa, dần dần sáng ngời. Đợi đến linh lực chạy quá, lại chậm rãi ảm đạm tắt. Nàng hô hấp, liền tựa hồ kiếm hô hấp. Vì thế kiến sầu đống nhiên đã bị cái loại này thiền ý bao phủ, cả người đều giống như đặt mình trong với một mảnh ấm áp quang mang chung. Cùng với linh lực ở trên thân kiếm chạy xuôi càng ngày càng vững vàng, dần dần trở thành một cái tuần hoàn con sông, chỉnh bính nhiên đăng kiếm, liền dần dần sống lại đây. Khoảng cách lưỡi kiếm gần nhất một quả bảo tương hoa văn, cái thứ nhất phủ lên. Nó càng ngày càng sáng ngời, cũng đem chính mình hư ảnh đầu ở thân kiếm thượng ba tấc cao địa phương, rồi sau đó theo tinh thuần linh lực cọ rửa, bắt đầu rồi thong thả xoay tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tam chuyển qua sau, tứ tán quang mang liền lặng yên liêm đi, một lần nữa dán phụ tới rồi thân kiếm thượng. Tu kiếm bước đầu tiên, giống nhau xưng là dưỡng kiếm. Đó là phải dùng chính mình hơi thở cùng linh lực, ôn dưỡng sở luyện chi kiếm. Lấy cầu kiếm tiệm tức người, hơi thở giao hòa, người cùng kiếm xu đều là một. Đại bộ phận thời điểm, đây cũng là tu kiếm đệ nhất trọng cảnh giới. Nhưng phàm là danh kiếm, đều nổi danh kiếm phẩm cách. Bất đồng kiếm lại có bất đồng tu luyện phương pháp, tự nhiên liền có đủ loại bất đồng lĩnh vực phân chia cùng cảnh giới phân chia. Có thể dưỡng kiếm dùng kiếm, là biết kiếm thức, được này biểu, vì đệ nhất trọng cảnh. Có thể lĩnh ngộ sử dụng chi kiếm tinh túy, tình khởi kiếm ra, kích phát kiếm khí, được này, vì đệ nhị trọng cảnh. Chờ đến người tài ba cùng kiếm hợp nhất, hình cung ý giao hòa, chân chính ngộ kiếm, kiếm giao ý nói, mới xem như lĩnh ngộ nội tại thần một vận, được này thần, vì đệ tam trọng cảnh. Đối một thanh này nhiên đăng kiếm, kiến sầu thật sự không nhiều hiểu biết. Nhưng ở nhìn thấy này một đóa trồi lên bảo tương hoa đổ văn là lúc, nàng liền biết chính mình dùng phương pháp không có sai. Thêm chi nàng hiện giờ tu vi cực cao, tiếp xúc kiếm chi nhất đạo thời gian so tầm thường tu sĩ muốn vãn rất nhiều, cho nên giờ phút này tu luyện tốc độ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tầm thường trúc cơ kim đan kỳ tu sĩ nếu muốn làm bảo tương hoa đổ văn trồi lên, lại chuyển thượng ba vòng, chỉ sợ hết sức chăm chú đều phải hao phí 3 năm cái canh giờ. Nhưng kiến sầu, bất quá nửa khắc là có thể hoàn thành một đóa. Xác định chính mình phương pháp chính xác lúc sau, tốc độ liền càng không cần phải nói. Tâm vô tạp niệm dưới, tinh thuần linh lực chỉ lo hướng tới kiếm trung quan chú. Vì thế toàn bộ đơn sơ phòng ốc nội, tức khắc chỉ thấy đến kim quang liên tục lập lòe, một đóa lại một đóa bảo tương hoa đổ văn lần lượt trồi lên, lại chậm rãi rơi xuống. Từ tới gần lưỡi kiếm thân kiếm, dần dần hướng tới mũi kiếm phương hướng lan tràn. Một đóa, hai đóa, tam đóa. Bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm, hôn mê chiều hôm hạ gió lạnh chụp phủi bên trái giấy một cửa sổ, mơ hồ có chút ồn ào náo động tiếng người truyền đến. Nhưng đắm chìm với tu luyện trung kiến sầu, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng trầm tĩnh khuôn mặt, bị kia cuối cùng một đóa bảo tương hoa hư ảnh tràn ra ám kim quang mang chiếu, lại có vài phần từ bi. Kia hư ảnh ở ly kiếm tam tấc cao trong hư không, uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay tròn, dường như nhanh nhẹn khởi vũ. Tứ tán, ôn nhu quang mang, cũng tùy theo lay động. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tam chuyển lúc sau, nguyên bản hẳn là trực tiếp rơi xuống bảo tương hoa đồ văn, thế nhưng đột nhiên sáng một chút. Ông! Trình Bính Nhiên đang kiếm, phảng phất đã chịu này đồ văn ảnh hưởng, theo sát chấn động lên. Đánh vào thân kiếm thượng còn lại 20 cái bảo tương hoa đồ văn, theo sau cũng nhất nhất phù lên. Tổng cộng 21 cái đồ văn, quang mang tất cả nở rộ. Một quả hợp với một quả, thế nhưng xếp thành một đường. Này quang mang lẫn nhau tản ra, đan chéo tới rồi cùng nhau, giống như hôn tạp ở bên nhau sắc thái giống nhau, nháy mắt nùng liệt lên. Kiến sầu thậm chí còn không kịp suy tư này biến hóa sở đại biểu ý nghĩa, kia còn lại 20 đóa bảo tương hoa đồ văn, liền tự động mà hướng tới mũi kiếm chỗ kia một quả được đi. Một quả điệp một quả, một trọng điệp một trọng.